Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một cái nổ mạnh, nổ bay Thích Tử Vi mộng tưởng, cũng đem lớn tuổi thừa nữ biến thành mười mấy tuổi nộn hoa hoa. Thích Tử Vi ngửa mặt lên trời thở dài, nàng rốt cuộc đuổi một hồi thời thượng lại đem chính mình cấp lộng cổ đại tới. Nàng, một cái 30 tuổi còn không có cùng nam nhân dắt qua tay lao xử nữ, lắc mình biến hóa thành một cái ái xem mỹ nam su không biết xấu hổ. Lao nương ốm yếu, hai cái đệ đệ ấu tiểu, nhỏ nhất muội muội gầy ra bọc xương, này một nhà cũng quá thảm. Nếu trở về không được, liền vén tay háo sinh hoạt đi. Còn không phải là nghèo sao? Nàng con cũng không tin. Người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết sao? Cấp lao nương chữa bệnh, làm đệ đệ muội muội ăn no, loại dược liệu, chế tạo trốn đào nguyên. Đấu thôn hoa, diễn bạch liên, mang theo không gian đi kiếm tiền, manh sủng cũng ái xem mỹ nam. Dược hương, đào viên, thương cơ vô hạn, tiểu nông nữ cũng có tốt đẹp mùa xuân. Manh sủng cùng mỹ nam. Hảo mỹ. Hảo đáng yêu nha. Tính ngươi thật tinh mắt, cô nương ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đừng hiểu lầm, ta nói chính là ngươi trong lòng ngược sủng vật. Họ la ngươi đừng chạy, ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Vương Phi. Vương Phi. Không hảo. Vương gia làm người quả chạy. Không quan hệ. Đẹp nam nhân có rất nhiều, đi đem thông báo tuyển dụng quảng cáo dán đi ra ngoài. Vương Phi. Vương Phi. Không hảo. Vương gia đem ngài sủng vật quả chạy. Mộ nữ một phách bàn, lá gan phì. Vương gia ngươi lại đây, ta bảo đảm tuyệt không đánh chết ngươi. Mộ vương gia thảnh thơi đi vào tới, ai làm ngươi vắng vẻ ta, bồi nó không bồi ta. Ngươi nếu là lại vắng vẻ ta, ta liền đem ngươi sủng vật cấp diệt. Đem này đảo viên cấp tiêu. Lại đem ngươi quan đến trong vương phủ, làm ngươi mệt chết ở trên giường. Mộ nữ khỏe miệng run rẩy, này dâm ăn. Liên mặt đều từ bỏ. Chương một liên liễm trọng sinh. Bang. Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày mở to mắt, nên diện chính là một bạn hai, đánh đến nàng mắt đầy sao sẹn. Không biết xấu hổ tiện nha đầu. Má phải má thượng truyền đến nóng rất đau, bên hai quanh quẩn một cái trung khí mười phần, tức giận giọng nữ. Lý Ngọc Nghiêu bị đánh ốc, nàng là tinh tế chiến đội trung vương bài quân y đi, địa vị cao thượng, ai dám đánh nàng. Phẫn nộ mà trừng qua đi, chỉ thấy trước mặt phụ nhân ăn mặc màu lam nhạt nghiêng khơm áo ngắn, phía dưới là màu xanh đen vải thô quần ống rộng, đủ đặng một đôi màu đỏ tím sắc giày thêu. Phụ nhân búi tóc cuốn lên, nghiêng cắm một chi một châm, trên mặt rắc ngập trời giận diễm, căm tức nhìn chính mình. Này ăn mặc, rất quái dị. Lý Ngọc Nghiêu hít mắt, lạnh lẽo mà nói, ai cho ngươi gan chó? Thiện nha đầu, phiên thiên đúng không? Phụ nhân nghe được Lý Ngọc Nghiêu nói, khuôn mặt biến đổi, giơ lên tay, liền chuẩn bị lại đến một bạt hai. Lý Ngọc Nghiêu giơ tay nhẹ nhàng mà chế trụ cổ tay của nàng, thẹn quá thành giận mà nói, có thể không thể nhị, ngươi thật đương cô mãi mãi dễ khi dễ. A. Phụ nhân phát ra một tiếng thét chói tai, căm tức nhìn Lý Ngọc Nghiêu tiếp tục mắng, không biết xấu hổ tiện nha đầu. Dám trộm trong nhà tôn bạc, cùng dã hán tử tư buôn, ta phi làm Thiệu Nhi hưu ngươi. Cái gì? Lý Ngọc Nghiêu trợn tròn mắt, sao lại thế này? Cẩn thận mà xem kỹ phụ nhân, xem nàng biểu tình không giống như là diễn kịch, Lý Ngọc Nghiêu tay bung ra, theo bản năng mà nhìn thoáng qua vị trí hoàn cảnh. Đây là một gian thổ phôi tường xếp thành phong ốc, đầu giường một trương thô ráp đơn giản một chất bàn trà cái bàn, một phen đồng dạng thủ công ghế dựa, cái bàn phía dưới có ba con hàng tre trúc sọt một lớn hai nhỏ. Dựa gần một chế ghế dựa chính là giỏ tre, bên trong phóng hai thanh cái cuốc, một con sẻng, hai thanh lưới hái. Một con thật lớn màu lam đen vại sành đứng sừng sững ở giỏ tre bên cạnh, dựa vào bên cạnh giường đất. Trên giường đất mặt nằm một cái sắc mặt tái nhợt, suy yếu, vẻ vải tuấn tú thanh niên. Khu khu khu, thanh niên nhíu mày mở mắt, liếc liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, rũ mắt, nghẹn ngào tiếng nói, thanh lãnh mà nói, nương, ta sớm nói, nàng phải đi tùy nàng. Lý Ngọc Nghiêu trừng lớn đôi mắt, không rảnh lo trên má đau đớn, có chút khó có thể tin mà nói, không phải đâu. Trước mắt nhìn đến hết thảy, rõ ràng là Hoa Hạ quốc viễn cổ thời kỳ mới có cảnh tượng. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc này đây hệ Ngân Hà, tiên nữ hệ cùng với tròm sư tử tinh hệ liên thủ, cùng vực ngoại tinh hệ, đặt có thể hệ ngoại tinh nhân một trận tử chiến. Nàng Lý Ngọc Nghiêu lệ thuộc với tinh tế chiến đội trung số một vương bài quân Y Diệ, buồn hẳn là canh giữ ở hậu cần, cứu trị thương binh. Nhưng là đê tiện tròm sư tử tinh hệ liên minh trong quân đồ làm phản, phái ra một chi siêu có thể việt dã chiến đội, đánh vào tam hệ liên minh hậu cần. Lý Ngọc Nghiêu cùng sở hữu quân Y Diệ cộng đồng thiêu đốt từng người thân thể sinh mệnh nguồn năng lượng, trọng tỏa phản quân, bảo vệ hậu cần bộ nguồn năng lượng. Đại giới chính là tất cả mọi người lừng lẫy hy sinh. Lý Ngọc Nghiêu không thể tưởng được chính là nàng thế nhưng vận may trọng sinh, hơn nữa vẫn là trọng sinh ở viễn cổ thời đại. Lý Ngọc Nghiêu đắm chìm ở trọng sinh vui sướng bên trong, thình lình nghe được phụ nhân ác thanh ác khí mà nói, con của ta, ngươi có thể nào như thế hồ đồ, nhậm này tiện nha đầu khinh đục. Nguyên Thiệu khỏe môi nhẹ cong, một mặt châm chọc ám trào từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, giây lát, khôi phục vẻ mặt thanh lãnh nói, ta như vậy rách nát thân mình, trong nhà lại nghèo khổ, nàng lưu lại chỉ biết chịu khổ bị liên lụy. Ai ra huy, ngươi đứa nhỏ ngốc này nói cái gì a? Phụ nhân lau đem khỏe mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, giận chó đánh mèo mà nói, này tiện nhân bị nàng cha mẹ bán cho chúng ta nguyên gia, chính là chúng ta nguyên gia nô. Cho dù chết, cũng chỉ có thể là chúng ta nguyên gia quỷ. Tưởng cùng nhân tình tư buồn, không có cửa đâu. Dừng một chút, phụ nhân nghiến răng nghiến lợi, ném xuống những lời này, xoay người một bên nói, Thiệu Nhi, nương đi xem ngươi dược ngao hảo không. Một bên ra nhà ở. Lý Ngọc Nghiêu tức giận đến nôn ra máu. Vì cái gì nàng muốn trọng sinh ở cái này nha đầu trên người? Thế nhưng trộm cấp ấm sắc thuốc phu quân chữa bệnh bạc, cùng thôn đông đầu cái kia nổi danh vô lại đầu rước hẹn tư buôn. Ai nha cái phi? Tốt xấu nàng phu quân năm vừa mới 20, lớn lên mi thanh mục tú, lại đọc sách biết chữ. Chẳng sợ hắn là cái ấm sắc thuốc, nhân bệnh hàng năm giường, ít nhất hắn không có ghét bỏ nguyên chủ là bị cha mẹ bán, đối nàng làm được cưới hỏi đàng hoàng. Mà cái kia vô lại đầu Triệu Vệ gia, chỉ là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nguyên chủ. Làm này trộm nguyên gia sở hữu tích tụ, cùng hắn tư buôn. Hừ, xính làm vợ, buôn làm thiếp. Lý Ngọc Nghiêu cũng không phải là nguyên chủ cái kia heo đầu. Đem nguyên chủ ký ức đều hấp thu, Lý Ngọc Nghiêu biết được ngọn nguồn, tương đối kinh ngạc nguyên chủ cùng chính mình lại là trùng tên trùng họ. Tiểu tâm mà nhìn thoáng qua đối diện trên giường đất Nguyên Thiệu, thấy hắn cũng đang có điểm kinh ngạc nhìn chính mình, Lý Ngọc Nghiêu cường bài trừ một cái mỉm cười. Rốt cuộc nhân gia hoa 20 lượng bạc dòng mua nàng, lúc trước Lý gia là viết bán mình khế. Nhưng là Lý Ngọc Nghiêu đến Nguyên gia cùng ngày, Nguyên Thiệu liền xé nát bán mình khế. Hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu gả đến Nguyên gia sau, trừ bỏ hầu hạ Nguyên Thiệu rửa mặt, uống dược cùng với ăn cơm, thật đúng là chưa làm qua trọng một chút việc. Cố tình nàng không biết đủ, bị Triệu Vệ hỉ bà nương Lý Ngọc Châu lừa bịp, ở nàng khuyến khích hạ, cùng Triệu Vệ ra thông đồng, bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Lại nói tiếp này Lý Ngọc Châu cùng Lý Ngọc Nghiêu là một cái thôn, Lý Ngọc Châu cùng Lý Ngọc Nghiêu đại tỷ Lý Ngọc Nhan cùng năm. Nhưng là lại không có Lý Ngọc Nhan lớn lên thủy linh xinh đẹp. Lúc trước Chu cử nhân trong nhà muốn mua cái hầu mặc nha hoàn, Lý Ngọc Châu cùng Lý Ngọc Nhan đều bị Lý gia trong thôn chính Lý có điển kêu lên đi, nhưng là Chu cử nhân nương tử nhìn tới Lý Ngọc Nhan. Lý Ngọc Châu bởi vậy ghen ghét sinh hận, nhưng là Lý Ngọc Nhan hàng năm ở Chu phủ, nàng vô pháp trả thù, liền đem mục tiêu đặt ở Lý Ngọc Nghiêu cái này vụng về nha đầu trên người. Lý Ngọc Nghiêu từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, ở Lý gia thôn thời điểm này Lý Ngọc Châu liền không thiếu khuyến khích nguyên chủ gian dối thủ đoạn, làm hại nguyên chủ bị cha mẹ đánh chửi, càng thêm không được ưa thích. Thật vất vả này Lý Ngọc Châu gả tới Triệu gia thôn, nguyên chủ không nàng chuyện xấu, nhật tử hảo quá một chút. Không thể tưởng được Nguyên Thiệu bởi vì lâu bệnh quân thân, Nguyên Thiền Nhi đi thiên trúc chùa xin sâm, đến rộng hải pháp sư chỉ điểm, đông mượn tây thấu 20 lượng bạc dòng, từ Lý gia thôn mua nàng. Lý Ngọc Châu mắt thấy nguyên chủ cũng gả tới Triệu gia thôn, thả còn gả cho Triệu gia thôn nổi danh tuấn tiếu ca. Chẳng sợ Nguyên Thiệu là ấm sắc thuốc, nàng vẫn như cũ phẫn hận bất bình. Ở một lần Nguyên Thiền Nhi đi chấn trên giao khăn lụa thời điểm, Lý Ngọc Châu bắt được cơ hội, hướng Lý Ngọc Nghiêu giáo huấn Nguyên Thiệu sống không được bao lâu, đến lúc đó buông tay nhân gian, kia Nguyên Thiền Nhi sẽ đem nàng bán cho thanh lâu vân vân. Sợ tới mức nguyên chủ khóc lóc thảm thiết, làm Lý Ngọc Châu nghĩ biện pháp cứu cứu nàng. Lý Ngọc Châu liền ra cái siêu chủ ý, nói là thôn đầu Triệu Vệ gia có thể chịu khổ, ở gia đình giàu có đương quá hộ viện. Chỉ cần cùng hắn đi nhất định có thể thoát ly nguyên gia cái này nhà giam. Nguyên chủ vụ về, cho rằng kia Triệu Vệ gia sẽ mang theo nàng, giúp nàng ở gia đình giàu có tìm cái việc, liền đồng ý. Sau lại Lý Ngọc Châu lại nói, nàng không thể bạch hầu hạ kia ấm sắc thuốc Nguyên Thiệu, muốn bắt điểm bạc vụn, đương lộ phí. Lý Ngọc Nghiêu là thiệt tình cảm kích Lý Ngọc Châu, đối với nàng lời nói gì nghe nấy. Chỉ tiếc nguyên chủ Lý Ngọc Nghiêu trộm 10 lượng nhiều bạc, chạy đến thôn đầu cái kia bờ sông, kia Triệu Vệ gia đoạt bạc vụn, đem nàng một chân đá văng. Chính mình ngồi trên thuyền gỗ đào tẩu. Nguyên chủ một đầu ngã quỵ, khai tới rồi bờ sông trên tảng đá, đương trường mất mạng. Lý Ngọc Nghiêu vừa vận trọng sinh, Lý Ngọc Châu mật báo mang theo Nguyên Thiền Nhi cùng Triệu gia thôn một đám người tới rồi, đem hôn mê Lý Ngọc Nghiêu nâng trở về Nguyên gia. Ai? Lý Ngọc Nghiêu đỡ còn có điểm đau chán, bất đắc dĩ mà thở dài. Nha đầu chết tiệt kia, chạy nhanh lên uy heo đi. Nguyên Thiền Nhi bưng chén thuốc tiến vào, hung ba ba mà nói, ngày lành không muốn quá, hôm nay cái bắt đầu. Trong nhà việc đều cho ta hảo sinh làm. Phần 2. Chương 2 heo mẹ sinh ngãi con. Chương 2 heo mẹ sinh ngãi con. Lý Ngọc Nghiêu trợn mắt giận nhìn, nàng đều như vậy, này người đàn bà đánh đá còn làm nàng làm việc. Nhìn cái gì mà nhìn? Nguyên Thiền Nhi hừ lạnh một tiếng, cầm chén thuốc thổi thổi, ngồi xuống giường đất biên, cầm cái muỗng múc nước thuốc, đưa đến Nguyên Thiệu bên môi nói, Thiệu Nhi nha, sấn nhiệt uống lên đi. Nguyên Thiệu quay mặt đi, trong giọng nói tràn ngập suy sút nói, nương, ngươi trước phóng, chờ dược lệnh ta chính mình sẽ uống. Ai? Nguyên Thiền Nhi buông chén thuốc, đứng dậy nhìn con nửa nằm ở trên giường Lý Ngọc Nhiêu, giận sôi máu. Hai ba bước tiến lên, Nguyên Thiền Nhi ninh Lý Ngọc Nhiêu cánh tay, hung tợn mà nói, nha đầu chết tiệt kia, điếc à. Không nghe được ta nói. Tê, Lý Ngọc Nhiêu đau hô một tiếng, giơ tay đẩy ra Nguyên Thiền Nhi, nhe răng trợn mắt mà nói, ngươi hung, cái gì hung? Ta đau đầu đến hoảng, vô pháp làm việc. Tức chết nàng. Nay Nguyên chủ bị đá đến trên tảng đá, tạo thành nào chấn động, nàng cần thiết muốn nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, bằng không nhất định rơi xuống bệnh căn. Nha đầu chết tiệt kia ngươi, Nguyên Thiền Nhi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, xoay người từ giỏ tre biên cầm lấy cây chổi, liền chuẩn bị nhào qua đi. Nương. Nguyên Thiệu đống nhiên rẽ rùa ngồi dậy, biên ho khan biên nói, nàng đầu đều mạo tơ máu. Lý Ngọc Nhiêu vốn lượn thành chảo tay phải chỉ chậm rãi bông ra, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu. Tạo nghiệt nha. Nguyên Thiền Nhi thấy Lý Ngọc Nhiêu trên trán băng gạc chảy ra tơ máu, dầm dầm chân, thở phì phì mà phất tay háo ra nhà ở. Cảm ơn. Biết rõ không chiêu đại thấy, Lý Ngọc Nhiêu vẫn là nhịn không được nói tạ. Nguyên Thiệu mắt lộ ra nghi hoặc cùng kinh dị, liên liệm mắt phượng hiện lên một mặt khó hiểu, tiện đà nhấp môi mỏng, xem kỹ mà nhìn lướt qua Lý Ngọc Nhiêu, liền ho khan, một lần nữa nằm đi xuống. Lý Ngọc Nhiêu nếu máu, hừ hừ, cũng nằm đi xuống. Ha ha, Lý Ngọc Nhiêu nhắm mắt lại, đang chuẩn bị kêu gọi tùy thân hệ thống tiểu miêu, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt heo tiếng kêu. Thanh âm lúc cao lúc thấp, hỗn loạn. Nguyên Thiền Nhi lo lắng trấn an thanh, còn có những người khác khuyên giải thanh. Xảy ra chuyện gì? Lý Ngọc Nhiêu hít sâu, chậm rãi làm lên, nghi hoặc hỏi. Hẳn là heo mẹ muốn sinh ngãi con. Vốn tưởng rằng Nguyên Thiệu sẽ không phản ứng chính mình, không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ trả lời. Lý Ngọc Nhiêu kinh ngạc mà nhìn hắn một cái nói, nghe thanh âm, như là. Thiệu Nhi nha, ngươi nơi đó còn có tiền đồng sao? Lý Ngọc Nhiêu lời nói còn không có nói xong, liền nghe được Nguyên Thiền Nhi nôn nóng thanh âm truyền đến. Theo thanh âm, Nguyên Thiền Nhi mồ hôi đầy đầu chạy vào nói, heo mẹ sợ là muốn khó sinh, muốn đi thỉnh thôn đầu Lưu sư phó. Lưu sư phó là người xứ khác, là Triệu gia thôn thú y thuật cao siêu, thường lui tới nhà ai châu cày, con lửa hoặc là con la sinh bệnh, một liều dược đi xuống, lập tức liền thuốc đến bệnh trừ. Như là súc vật khó sinh, Lưu sư phó ra ngựa, cũng chưa bao giờ có thất qua tay. Chỉ là này Lưu sư phó là người ngạo mạn, thả coi tài như mạng, đụng tới kháng gấp, đều sẽ làm bộ làm tịch, nhân cơ hội nhiều tác muốn thù lao. Nhưng là Lưu sư phó lại là Triệu gia thôn duy nhất thu y yề, gặp được kháng gấp, các thôn dân liền chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cam nguyện bị Lưu sư phó đau tể. Còn có 12 cái tiền đồng. Nguyên Thiệu lãnh đạm nói, ánh mắt như có như không mà liếc liếc mắt một cái Lý Ngọc Nhiêu. Lý Ngọc Nhiêu mặt đẹp đỏ lên, đáy lòng lại chửi thầm, nương tích, lại không phải cô nãi nãi trộm tiền, là nguyên chủ hảo phạt. Ai, vẫn là không đủ nha. Nguyên Thiền Nhi mặt ủ mày hê tiếp nhận tiền đồng, tính cả chính mình trong tay 8 tiền đồng, tổng cộng mới 20 cái tiền đồng. Dựa theo Lưu sư phó quy củ, khó sinh cần thiết muốn 30 văn, gặp được kháng gấp, còn cần hơn nữa 10 văn. Lý Ngọc Nhiêu trong lòng biết, nguyên chủ trộm nguyên gia sở hữu tích tụ, hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, Nguyên Thiền Nhi sợ là càng thêm hận nàng. Quả nhiên, Nguyên Thiền Nhi gấp đến độ không được, tức giận mà nhìn Lý Ngọc Nhiêu nói, phá của đàn bà, thật là hối hận mua ngươi cái này tiện nhân trở về. Lý Ngọc Nhiêu nén giận, không cam lòng yếu thế mà nói, còn không phải là khó sinh. Ta chát hai châm, kia heo mẹ nhất định ngoan ngoãn nằm xuống kiếp sau nhãi con. Đi đi đi, đừng khoác lác. Nguyên Thiền Nhi không công phu cùng Lý Ngọc Nhiêu so đo, xoay người ra nhà ở, hướng hàng xóm Hoa Quế vay tiền. Hoa Quế tỷ, ngài mượn ta 10 văn tiền, chờ ngày mai ta đi trấn trên giao khăn được tiền, lập tức còn cho ngài. Ai, Nguyên gia muội tử chỗ nào nói, đều không dễ dàng, nhạ, mau cầm đi thỉnh Lưu sư phó đi. Hoa Quế giản dị cười, lấy ra 10 văn tiền, đưa qua đi. Ai? Nguyên Thiền Nhi lên tiếng, liền ra sân. Lý Ngọc Nhiêu ra nhà ở, liền thấy như vậy một màn. Chúng heo biên vây quanh 5-6 cá nhân, lại nhảy nghị luận. Ta xem này heo mẹ bụng so mấy ngày hôm trước cây cột ra sinh nhãi con heo mẹ bụng lớn hơn, này một thai hẳn là có thể sinh 15 chỉ heo con. Trong đó một người nhìn chằm chằm heo mẹ bụng, hâm mộ nói. Một cái khác gật đầu tán đồng mà nói, không sai biệt lắm, cây cột ra đều sinh 12 chỉ heo con đâu. Nghe cái này kêu thành, ta xem a, huyền. Một người khác phết miệng, rất có điểm không cam lòng mà nói. Lý Ngọc Nhiêu không để ý tới mọi người, đi qua đi liếc liếc mắt một cái ở chuồng heo thống khổ kêu rên heo mẹ. Trong lòng có phổ, liền nhanh chóng quay lại thân quay trở về nhà ở. Ngươi biết bà Kim thêu hoa để chỗ nào sao? Vào phòng, Lý Ngọc Nghiêu liền đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Nguyên Thiền Nhi thường lui tới theo khăn cố định đưa đi chấn trên là lướt tú phô, đổi lấy ngân lượng, trợ cấp gia dụng. Trong nhà mặt kim theo hoa, khẳng định là không ít. Ở nhà chính châm sọt đặt ở nhà chính đông trong cát, dựa bên cửa sổ trên bàn. Nguyên Thiệu giật mình, nhấp môi vẫn là lựa chọn nói cho Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu phất phất tay nói, cảm tạ. Liền ra nhà ở, lập tức đi nhà chính. Nguyên Thiền Nhi thực mau mời tới Lưu sư phó, Lưu sư phó uống lên điểm tiểu rượu, lúc này hơi say vào sân, đi hướng chuồng heo. Quá muộn. Lưu sư phó đánh cái rượu cách, khiếp trọi gà mắt nói, không cứu. Xoay người muốn đi. Ai, Lưu sư phó, nhà của chúng ta liền dựa vào này heo mẹ xuống qua, cầu ngài, giúp chúng ta đem. Nguyên Thiền Nhi cấp mau khóc, lôi kéo Lưu sư phó, liền kém không quỳ xuống. Lưu sư phó nhìn Nguyên Thiền Nhi kéo lấy chính mình tay, da thịt non mịn, khuôn mặt rào hảo, nhịn không được trở tay nắm lấy Nguyên Thiền Nhi mu bàn tay, một bộ khó xử mà bộ dáng nói, ai, Nguyên đại muội tử, không phải ca ca ta không muốn giúp các ngươi, thật sự là này heo mẹ đã. Tránh ra. Lý Ngọc Nghiêu cầm kim thêu hoa, liếc mắt một cái nhìn đến tình cảnh này, lạnh lùng mà đi qua đi, kéo lấy Nguyên Thiền Nhi thoát ly Lưu sư phó ma chảo, không khách khí mà nói, chính mình không cái kia bản lĩnh, liền không cần tìm lấy cớ. Nha, Nguyên gia này con dâu nuôi từ bé tính tình tăng trưởng A. Hắc hắc, tư buôn một lần, đánh vỡ đầu, lá gan nhưng thật ra phỉ không ít. Lưu sư phó mắt thấy Nguyên Thiền Nhi kia bạch bạch nộn nộn tay hoạt ra bản thân lòng bàn tay, hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu kia phiên lời nói, lập tức thở phì phì mà nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Ngươi này tiện nhân câm miệng. Nguyên Thiền Nhi vốn dĩ bị Lưu sư phó mượn cơ hội chiếm tiện nghi, trong lòng nôn đến muốn chết, nhưng là vì nhi tử thân thể, này heo mẹ liền không thể khó sinh, nàng chỉ có thể cố nén trụ ghê tởm, làm bộ không thèm để ý. Lý Ngọc Nghiêu kia phiên lời nói đem Lưu sư phó chọc giận, Nguyên Thiền Nhi giận từ tâm tới. Nhường một chút. Lý Ngọc Nghiêu buông ra Nguyên Thiền Nhi, không để ý tới nàng tức giận mắng, dịch khai một hàng rào, vào chuồng heo. Nha đầu chết tiệt kia ngươi làm cái gì? Nguyên Thiền Nhi bị Lý Ngọc Nghiêu hành động sợ hãi, vội ném xuống Lưu sư phó, theo qua đi. Đỡ để bái. Lý Ngọc Nghiêu giọng nói rơi xuống, trong tay kim thêu hoa tinh chuẩn mà đâm trúng heo mẹ bà chỗ huyệt vị. A, ngươi này nha đầu chết tiệt kia điên rồi sao? Nguyên Thiền Nhi kinh hô một tiếng, tiến lên liền phải nổ xuống kim thêu hoa. Lý Ngọc Nghiêu chế trụ cổ tay của nàng, lạnh lùng mà nói, không sợ heo mẹ cùng heo con đều đã chết, ngươi liền cho ta dừng tay. Nguyên Thiền Nhi bị hoảng sợ, liền nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà xoa heo mẹ bụng nhỏ, heo mẹ tiếng kêu không hề thê thảm thống khổ, ngay sau đó liền xem đại từng con heo con một người tiếp một người sinh hạ. Nha, Nguyên đại muội tử, heo con sinh hạ tới. Hoa quế thỏ qua tới, kinh hỉ mà kêu. Phần 3. Chương 3 chúng ta chờ xem. Chương 3 chúng ta chờ xem. Gì, thật đúng là chính là. Xem náo nhiệt đám người lại bắt đầu nghị luận. Hoa, tổng cộng 18 chỉ heo con. Không thể tưởng được Nguyên đại muội tử ra con dâu nuôi từ bé, còn rất năng lực. Hoa quế nhịn không được tán thưởng nói. Hừ, một cái nha đầu biết cái gì. Mèo mù vỡ phải chuột chết thôi. Lưu sư phó rượu tỉnh hơn phân nửa, nghe được hoa quế thầm nói, nhịn không được bưng tư thái nói. Thích, kỹ không bằng người, còn không biết xấu hổ tin đồn dâm ngữ. Lý Ngọc Nghiêu không khách khí mà đáp lễ. Hảo, hảo thật sự. Lưu sư phó lại lần nữa bị Lý Ngọc Nghiêu lấp kín lời nói, lập tức thẹn quá thành giận mà nói, nếu Nguyên gia có như vậy năng lực nha đầu, sau này ta sẽ không lại cấp Nguyên gia xem gia súc. Ai, Lưu sư phó, nha đầu này phiến tử không hiểu chuyện, ngài không cần cùng nàng so đo. Nguyên Thiền Nhi nghe thế uy hiếp luôn cuống, không rảnh lo tân sinh ra heo con, vội ra chuồng heo, cười nịnh nọt chuyển lên 10 văn tiền. Lưu sư phó liếc mắt một cái 10 văn tiền, sắc mặt tốt hơn một chút, lại vẫn là bưng cái giá. Lý Ngọc Nghiêu đã nhanh nhẹn đem heo mẹ cùng heo con thu thập thỏa đáng, bởi vì heo mẹ sản kỳ liền mấy ngày nay, Nguyên Thiền Nhi đã sớm đem nên chuẩn bị đồ vật bị hảo, đặt ở chuồng heo. Bên cạnh xem náo nhiệt thấy heo mẹ bình yên sinh hạ heo con, đều liên tiếp đi rồi. Chỉ có Hoa Quế Thẩm là thiệt tình đi theo cao hứng, vào chuồng heo, một bên giúp đỡ Lý Ngọc Nghiêu quét tước chuồng heo, một bên cười nói, Nghiêu nha đầu nha, nhìn không ra ngươi kia tam căn kim thêu hoa chát đi xuống, này heo mẹ thật đúng là sinh đâu. Nha. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch chuồng heo, mới từ trong phòng ra tới kêu hội, Hoa Quế Thẩm lại lo lắng mà nhìn heo mẹ, không có chú ý tới Lý Ngọc Nghiêu mặt. Lúc này nàng vào chuồng heo, nhìn kỹ liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, liền phát hiện má nàng sưng đỏ. Nghiêu nha đầu, ngươi này mặt muốn chạy nhanh đắp điểm dược. Hoa Quế Thẩm nhìn chuồng heo dạ tỉnh không sai biệt lắm, liền đem tay ở trên tạp dề xoa xoa nói, Thẩm đi về trước cho ngươi lấy điểm tiêu sưng cao tới, khoảng thời gian trước ngươi thúc tiếp chấn trên vương cử nhân ra việc, lao ra thưởng. Lý Ngọc Nghiêu vuốt nóng rát đau má phải má, lúc này mới rõ ràng cảm thấy đau đớn, nhịn không được nói, cảm ơn Hoa Quế Thẩm. Hoa Quế Thẩm vây vây tay, ra chuông heo, vội vã trở về nhà. Hoa Quế Thẩm ra cùng Nguyên Thiệu trong nhà trụ cách vách, cùng Nguyên Thiền Nhi quan hệ tương đối hảo, ngày mùa thời điểm đều sẽ cùng nam nhân nhà mình Triệu ra mánh giúp đỡ cô Nhi quả phụ Nguyên ra. Lý Ngọc Nghiêu xoa huyệt thái dương ra chuông heo, trong lòng phun tào, chính mình đường đường vương bài quân y y, xuyên tới hoa hạ cổ võ thời đại, lần đầu sử dụng y y thuật, còn lưu lạc đến đảm đương thu y y, giúp heo mẹ đỡ đẻ nông nỗi. Ha ha, Nguyên gia muội tử, ngươi xem, ta, Lưu sư phó đối Nguyên Thiền Nhi đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, xem nàng vâng vâng dạ dạ, nhịn không được ám chỉ nói. Nguyên Thiền Nhi biến sắc, vội không ngừng lui về phía sau hai bước, cố nén buồn bực giận, có chút lãnh đạm mà nói, Lưu sư phó, Niêu nha đầu kia hải tử còn nhỏ, trẻ người non non dạ, ngài xem. Lưu sư phó thấy Nguyên Thiền Nhi tránh thoát khai chính mình ma chảo, sắc mặt tức khắc khó coi. Đang muốn thò lại gần, lại nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu từ chuồng heo ra tới, liền hậm hực mà nói, lúc này đây ta liền xem ở Nguyên gia muội tử mặt mũi thượng, không cùng tiểu nha đầu so đo. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại không hiện, bước bước hướng đông phòng đi đến. Ai, cảm ơn Lưu sư phó đại lượng. Nguyên Thiền Nhi treo tâm rơi xuống trở về. Nông dân, nhất coi trọng chính là trong nhà gia súc, còn có đồng ruộng cùng với ngày mùa công cụ. Đừng nói người đều sẽ sinh bệnh, gia súc mỗi ngày làm việc, ngày mùa thời điểm càng là mệt đến một ngày không được nhàn, sinh bệnh không thể tránh được. Này Lưu sư phó là xem gia súc hảo thủ, muốn thật sự sau này không cho Nguyên gia gia súc xem bệnh, Nguyên Thiền Nhi không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả. Lưu sư phó xem Lý Ngọc Nghiêu không để ý tới chính mình, cũng không lên hướng chính mình nhận sai, nhịn không được lại cố ý tăng lên giọng nói nói. Ta nói Nguyên gia muội tử nha, con dâu này ngài phải hảo hảo dạy dỗ, đừng đi ra ngoài không giáo dưỡng không biết lễ nghĩa, bị người ta chê cười. Nguyên Thiền Nhi sắc mặt càng khó nhìn, nàng là không thích Lý Ngọc Nghiêu. Nhưng là Lưu sư phó lời này ý tứ, không phải nói nàng cái này làm bà, không hiểu quy củ, sẽ không dạy dỗ con dâu sao. Nghiến răng nghiến lợi gật đầu, Nguyên Thiền Nhi khô cằn mà nói, Lưu sư phó, trong nhà heo mẹ mới vừa hạ nhãi con, ta liền không lưu ngài ăn cơm. Đây là tiễn khách ý tứ. Lưu sư phó nghĩ đến chính mình đều nói kia heo mẹ khó sinh, sợ là khó thành sống, nhưng là cố tình cái kia nha đầu tùy ý chát mấy châm, heo mẹ liền bình an sản nhãi con. Lưu sư phó trong lòng hụt hẫng, hơn nữa Nguyên Thiền Nhi lời trong lời ngoài ý tứ, nhịn không được nát một ngụm nói, chúng ta chờ xem. Ai, Nguyên Thiền Nhi tức giận đến sắc mặt trương hồng, tặng không 10 văn tiền, còn chịu đựng ghê tởm bị cái kia lão sắc quỷ chiếm tiện nghi, kết quả là hắn vẫn là ghi hận thượng Nguyên gia. Đều là ngươi cái này tiện nhân chọc đến họa. Nguyên Thiền Nhi một khang lửa giận tìm không thấy phát tiết khẩu, nhịn không được quay đầu, nhìn Lý Ngọc Nghiêu bước qua ngạch cửa bóng dáng, thở phì phì mà nát một ngụm. Nguyên đại muội tử, này lại là sao? Hoa Quế Thẩm về nhà cầm tiêu sưng cao, mới vừa phản hồi tới, liền nhìn đến Nguyên Thiền Nhi kia phiên động tác, đem nàng lời nói nghe xong vừa vặn. Ha ha, Hoa Quế tỷ, không có việc gì đâu. Nguyên Thiền Nhi thấy là Hoa Quế Thẩm phản hồi tới, vượt cái này giỏ tre, mặt trên dùng màu xanh đen vải thô che khuất. Liền biết là lại cho bọn hắn trong nhà đưa thức ăn. Hoa Quế Thẩm đi lên trước, lôi kéo Nguyên Thiền Nhi, hai người đi nhà chính. Bắt lấy vải thô, Hoa Quế Thẩm từ giỏ tre xách ra nửa cân thịt ba chỉ, 4 cân gạo, 1 tiểu túi bạch diện, cũng 6 cái trứng gà nói, Thiệu Nhi kia hài tử thân thể yếu đuối, đại muội tử cho hắn làm điểm ăn ngon, bổ bổ thân mình. Nguyên Thiền Nhi hốc mắt phiếm hồng nói, Hoa Quế tỷ, ngài mấy năm nay vẫn luôn trợ cấp nhà của chúng ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Từ đâu ra lời nói, đều là quê nhà hương thân, đừng cùng tỷ tỷ khách khí. Hoa Quế Thẩm không thèm để ý mà nói, nhạ, này tiêu sưng cao ngươi cầm cấp Nghiêu nha đầu đồ điểm. Nguyên Thiền Nhi cắn môi dưới, nghẹn ngào nói, Hoa Quế tỷ, không phải lòng ta tàn nhẫn, thật sự là kia nha đầu không biết tốt xấu à. Lúc trước ta đem mấy năm nay tích góp tồn bạc toàn bộ lấy ra tới, từ Lý gia thôn mua nàng. Thiệu Nhi kia hài tử thấy nàng đáng thương, đương trưởng sẽ bán mình khế. Nói là từ nay về sau nàng chính là chúng ta Nguyên gia cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Nàng khét ngược, tới rồi chúng ta Nguyên gia trừ bỏ hầu hạ Thiệu Nhi uống dược, cái gì việc cũng chưa trải qua. Cố tình không biết đủ, chỗ ta từ Lý Chính nơi đó mượn tới bạc, cùng dã nam nhân tư buôn. Kia chính là ta chuẩn bị thỉnh trong thành chu ngự y cấp Thiệu Nhi xem bệnh tiền A. Nguyên Thiền Nhi bi từ tâm tới, nhịn không được nước nở khóc lên. Hoa Quế Thẩm thấy Nguyên Thiền Nhi khóc, nhịn không được đi theo đỏ vành mắt, bất quá lại là khuyên nhủ. Nghiêu nha đầu luôn luôn tính tình đơn thuần, ta xem việc này là nàng bị khuyến khích mắc mưu bị lừa. Đại muội tử ngươi nghe ta một câu khuyên, hôm nay cái heo mẹ có thể sinh hạ nhãi con, Nghiêu nha đầu công không thể không. Ta xem nàng kinh này một chuyện, hẳn là hiểu chuyện không ít, đại muội tử, lại cấp kia hải tử một cái cơ hội đi. Phần 4. Chương 4 hệ thống thăng cấp không gian. Chương 4 hệ thống thăng cấp không gian. Nguyên Thiền Nhi gật đầu, lau một phen nước mắt nói, thành, ta liền nghe Hoa Quế tỷ, cấp kia nha đầu một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Kia hành, ta cũng không chỉ hoãn ngươi bận việc, ngươi cấp Nghiêu nha đầu đem Tiêu Sừng Cao đưa đi, ta cũng nên trở về nấu cơm, trong chốc lát nhà ta đương gian nên tan tầm. Hoa Quế Thẩm nói chuyện, đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Nguyên Thiền Nhi vội đem đồ vật dọn dẹp bỏ vào nhà mình giỏ tre, đem giỏ tre còn cấp Hoa Quế Thẩm, đứng dậy, đưa Hoa Quế Thẩm ra cửa, tướng môn từ bên trong xoan thượng. Lý Ngọc Nghiêu trở lại Đông Xương phòng phòng ngủ, liền nhìn đến Nguyên Thiệu đứng ở bên cửa sổ, đem nước thuốc đảo vào cửa sổ thượng cúc hoa trong buồn. Ánh mắt chợt lóe, Lý Ngọc Nghiêu rũ đầu, bước chân không ngừng mãi đi vào. Nguyên Thiệu đột nhiên xoay người, sắc bén mà ánh mắt chừng hướng Lý Ngọc Nghiêu. Một màn sát khí từ khỏe mắt chợt lóe rồi biến mất. Lý Ngọc Nghiêu lập tức đi hướng chính mình giường, nằm trên đó, cái chân mỏng, nhắm hai mắt lại. Nguyên Thiệu con ngươi kinh nghi bất định, kinh ngạc cùng nghi hoặc ở đáy mắt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, chậm rãi xoay người, nằm trở về chính mình hố thượng. Hai người đều không có đánh vỡ yên lặng, tựa hồ đều không muốn trước một bước thỏa hiệp, hướng đối phương chịu thua. Thẳng đến truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, hai người đều ăn ý mà nhìn về phía ngạch cửa. Nguyên Thiền Nhi cầm Tiêu Sưng Cao tiến vào, nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu hố bên trên bàn không chén, một mặt ý cười nổi lên mi mắt, cười nói, Thiệu Nhi, uống thuốc, cảm giác hảo điểm không? Ân. Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình, đạm mạc mà lên tiếng. Hảo, nương trong chốc lát cho ngươi làm thích ăn thịt kho tàu đi. Nguyên Thiền Nhi tựa hồ đối Nguyên Thiệu ít nói, lạnh nhạt tập mãi thành thói quen. Dừng một chút, Nguyên Thiền Nhi lại đi qua, đem Tiêu Sưng Cao đặt ở Lý Ngọc Nghiêu mép giường một chất trên bàn, tức giận mà nói, đem mặt lau lau. Đồ thuốc rán. Nói xong, cũng không đi để ý tới Lý Ngọc Nghiêu, xoay người ra nhà ở. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, đối chính mình nhi tử chính là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, chẳng sợ nhân ra không thích, còn liếm mặt. Đổi thành nàng cái này con dâu, liền ác thanh ác khí, thật đúng là chính là khác biệt đối đãi. Nguyên Thiệu đem Lý Ngọc Nghiêu châm chọc biểu tình xem cái rõ ràng, trong ánh mắt nghi hoặc cùng buồn bực lại lần nữa hiện lên. Ngươi, vẫn là sát điểm thuốc rán đi. Sau một lúc lâu, Nguyên Thiệu nhảy ra những lời này. Nga. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng mặt kêu gọi chính mình hệ thống quản lý tiểu miêu, không chiếm được đáp lại, cũng vô pháp tiến vào hệ thống quản lý giao diện, chính cấp mồ hôi đầy đầu. Chợt vừa nghe đến Nguyên Thiệu dễ nghe tiếng nói, nhịn không được lên tiếng. Sơ soạn một phen cái chán mồ hôi lạnh, Lý Ngọc Nghiêu chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy thuốc mỡ hộp, vặn ra, dùng tay dính điểm thuốc mỡ, đồ ở má phải má thượng. Một cổ mát lạnh ở trên má lan tràn, giảm bớt nóng rát đau đớn, thật là thoải mái không ít. Nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Lý Ngọc Nghiêu nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyên Thiệu nói, vì cái gì không uống dược? Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu muốn hỏi chính là, vì cái gì muốn đem dược đảo tiến chậu hoa? Nguyên Thiệu con ngươi phát ra ra mạc danh âm đức cùng lánh lẫm, đáy mắt sát khí nồng đậm, cả kinh Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng run lên. Thực mau mà, Nguyên Thiệu trên mặt lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng, lạnh băng thanh âm hỗn loạn ẩn nhẫn hận ý nói, ngươi sẽ không muốn biết. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, chỉ là tò mò thôi, nàng cũng không trông cậy vào người này nói cho nàng. Nhưng là nhìn Nguyên Thiệu nhảy ra những lời này, liền xoay người, đưa lưng về phía nàng, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng vẫn là rất khó chịu. Hừ, diện thang quỷ. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng cấp Nguyên Thiệu một cái đánh giá, liền bắt đầu tích tụ tinh thần, tiếp tục ở trong lòng kêu gọi tùy thân hệ thống tiểu miêu. Tiểu miêu. Lý Ngọc Nghiêu cái chán thấm đầy mồ hôi lạnh, cố nén trụ tinh thần lực bị bất thời giờ choáng váng, tiếp tục kiên trì kêu gọi. Chủ nhân. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng, tiểu miêu hơi nghi hoặc thanh âm truyền đến. Chủ nhân, này, chúng ta đây là tới nơi nào? Cảm ơn trời đất. Lý Ngọc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, tiểu tâm mà mở mắt ra nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu phương hướng, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ở trong lòng nói, chúng ta Hoa Hạ quốc cổ võ thời đại, tiểu miêu, vì cái gì ta cảm ứng không đến hệ thống? Ai, chủ nhân, ngài vẫn là chính mình tiến vào xem đi. Tiểu miêu trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Tiến vào, có ý tứ gì? Lý Ngọc Nghiêu cùng tiểu miêu làm bạn 130 nhiều năm. Tiểu Miêu là hệ ngân hà đứng đầu nhà khoa học, cùng tiên nữ hệ đứng đầu nhà khoa học, cộng đồng nghiên cứu ra một khoản siêu công nghệ cao sản phẩm, tùy thân hệ thống. Chẳng qua hệ thống còn ở vào thí nghiệm giai đoạn, hai đại tinh hệ thông qua tầng tầng sàng chọn, lựa chọn ra 20 danh người tình nguyện tiến hành thí nghiệm. Lý Ngọc Nghiêu chính là trong đó một người, đoạn thời gian đó, là Lý Ngọc Nghiêu nhất không muốn hồi ức sự tình. Nàng cùng còn lại 39 danh người tình nguyện, bị nhốt ở vũ trụ chung một cái phong bế thí nghiệm căn cứ. Ở nơi đó trải qua gần 50 năm thí nghiệm, còn lại người một người tiếp một người thất bại, cũng chỉ có nàng cùng tiểu miêu hoàn mỹ phù hợp, thành duy nhất thành công giả. Nhưng là Lý Ngọc Nghiêu dùng gần 30 năm thời gian, nắm giữ thí nghiệm căn cứ các loại công nghệ cao số, cùng với an toàn chìa khóa bí mật, chạy đi lúc sau, nàng liền đem thí nghiệm căn cứ hoàn toàn hủy diệt. Đó là hạng nhất chưa công khai thí nghiệm hạng mục, Lý Ngọc Nghiêu tra ra biết được tương quan hạng mục tin tức người, chạy ra căn cứ sau, nàng từng cái đem những người đó độ cao thôi miên, quên mất cái này hạng mục. Lúc sau, nàng có tiểu miêu nơi tay, hoàn mỹ cho chính mình một lần nữa thay đổi một cái trong sạch thân phận, cuối cùng nàng quang vinh thành tinh tế chiến đội vương bài quân y đi. Bởi vì tiểu miêu duyên cớ, nàng dung mạo kỳ tích mà ngừng ở lúc trước 20 tuổi. Kỳ thật không có lúc này đầy thiêu đốt sinh mệnh nguồn năng lượng lừng lấy hy sinh, nàng cũng là sẽ tìm cơ hội, chết đột. Tuy rằng cái kia thời đại bởi vì khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, người thọ mệnh có thể dài đến 200 hơn tuổi. Nhưng là dung nhan bất lao vấn đề này, vẫn là đã nghiên cứu, nàng đã ở tinh tế chiến đội phục vụ mấy chục năm, bởi vì dung nhan bất lao vấn đề, đã khiến cho cao tầng chú ý. Chủ nhân, tiểu miêu thời gian dài nghe không được Lý Ngọc Nghiêu trả lời, nôn nóng mà nói, ngài nghe ta nói, phóng nhẹ nhàng, không cần chống cự, ta có thể cho ngài linh hồn tiến vào. Linh hồn. Lý Ngọc Nghiêu đánh cái giật mình, xấu hổ nói, ngươi xác định. Kỳ thật chủ nhân hoàn toàn có thể hướng từ trước như vậy trực tiếp tiến vào, nhưng là suy xét đến chủ nhân tình huống hiện tại, tiểu miêu cảm giác vẫn là ngài linh hồn tiến vào tương đối thỏa đáng. Tiểu miêu đúng trọng tâm kiến nghị nói. Ngạch, kia nhưng thật ra. Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt, lại lần nữa liếc liếc mắt một cái nguyên thiệu, tiện đà ở trong lòng nói, kia hành, ta không chống cự, tiểu miêu, ngươi đem ta lộng vào đi thôi. Được rồi, tiểu miêu giọng nói rơi xuống thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác đầu hong một tiếng. Ngay sau đó trước mắt phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Lý Ngọc Nghiêu hít mắt, liền cảm giác thân thể một nhẹ, phảng phất từ cái gì trung thoát ly mở ra. Chủ nhân. Bên hai rõ ràng truyền đến tiểu miêu kêu gọi thanh. Lý Ngọc Nghiêu mở mắt vừa thấy, có chút thiên lôi quần quần ảo giác. Đối diện chính mình chính là tam gian nhà tranh, một con xám xịt ly miêu ngồi ở nhà tranh trước, trên đầu mang đỉnh đầu cỏ đuôi chó bệnh ngũ, chính đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Tiểu miêu, ngươi ở nơi nào? Phần 5. Chương 5 hỗn độn không gian. Chương 5 hỗn độn không gian. Lý Ngọc Nghiêu ghét bỏ nhìn thoáng qua kia chỉ ly miêu, xoay người khắp nơi tìm kiếm chính mình kia chỉ ngạo kiều, vàng nhạt mèo ba tư hình thái tiểu miêu. Tiểu miêu không thấy được, nhưng thật ra thấy được cách đó không xa vài mẫu hoàng thổ mà. Sau đó chính là nồng đậm sương mù tràn ngập ở bốn phía, chỉ có mặt đông sương mù hơi chút loãng điểm, có thể nhìn đến như ẩn như hiện ngọn núi. Lý Ngọc Nghiêu túc khẩn đỉnh mày, nàng tùy thân hệ thống, khi nào biến thành cái này hoang vu bộ dáng? Ồ, phía sau kia chỉ ly miêu phát ra nước nở thanh, ủy khuất mà nói, chủ nhân, tiểu miêu liền ở ngươi phía sau a. Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên xoay người, trừng lớn mắt hạnh, khó có thể tin mà nói, ngươi, tiểu miêu. Tiểu miêu gật gật đầu, giây tiếp theo, bước ra chân, hướng Lý Ngọc Nghiêu nhào qua đi. Cọ cọ Lý Ngọc Nghiêu ống quần, tiểu miêu ủy khuất mà nói, chủ nhân, ngài lúc ấy thiêu đốt sinh mệnh nguồn năng lượng, tiểu miêu chỉ phải phóng xuất ra hệ thống trung cực phòng ngự, đem ngài hồn phách khóa trụ. Nhưng là nổ mạnh dẫn phát rồi không gian cái khe, hệ thống trung cực phòng ngự khởi động, đem hệ thống phá hư thật sự hoàn toàn, ngài hồn phách lọt vào không gian cái khe, tiểu miêu không thể không đi theo ngài hồn phách đi vào thời đại này. Nói cách khác, ta cái kia tồn trữ đông đảo công nghệ cao vũ khí, vượt mức quy định công cụ đều, không có. Lý Ngọc Nghiêu như mày, này thật là một cái thiên đại đả kích. Ân, cũng không phải. Tiểu miêu nâng lên hữu chảo, gãi gãi mặt nói, cũng coi như là nhờ họa được phúc, hệ thống thăng cấp thành không gian. Không gian. Lý Ngọc Nghiêu ghét bỏ nhìn nơi xa hoàng thổ mà, còn có kia tam gian nhà tranh, phát hiện bên cạnh còn có một ngụm giếng nước, nhịn không được bĩu môi nói, là so với lúc trước đối mặt một mặt siêu cấp đại thương phẩm mục lục biểu, mạnh hơn nhiều. Ít nhất, có phòng, có thổ địa, còn có thủy, ân, xem như có thể ở người. Hắc hắc, chủ nhân, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chỉ cần ngươi đem không gian kia tam mẫu hoàng thổ mà loại thượng cây nông nghiệp, thông qua thăng cấp thổ địa, được đến kinh nghiệm giá trị. Sau đó dùng kinh nghiệm giá trị đổi lấy không gian thăng cấp. Tiểu miêu chớp nhấp nháy li mắt, lấy lòng mà nói, đến lúc đó không gian mỗi thăng một bậc, sẽ khen thưởng bất đồng đồ vật Nga. Tiểu miêu, vậy ngươi hiện tại, cùng hệ thống vẫn là nhất thể sao? Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu, xem như tiếp thu tin tức tốt này. Tiểu miêu đã thoát ly hệ thống liên tiếp, hiện tại là không gian nội bảo hộ kiêm quản lý. Tiểu miêu nghiêng đầu, một bộ tự hào mà nói, chủ nhân, theo không gian thăng cấp, tiểu miêu cũng sẽ tiến hóa nha. Thật sự. Lý Ngọc Nghiêu tới hứng thú, ngồi xổm xuống, bế lên nó nói, kia, có thể tiến hóa thành từ trước dáng vẻ kia sao? Chủ nhân, ngươi ghét bỏ hiện tại tiểu miêu sao? Tiểu miêu nếu máu, ủy khuất. Khu, thích nha, tiểu miêu là chủ nhân ta tốt nhất đồng bọn, ta ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Lý Ngọc Nghiêu xấu hổ mà rời mắt, khẩu thị tâm phi nói. Chủ nhân, Tiểu Miêu mang ngươi làm quen một chút kia tam gian nhà tranh hệ thống đi. Tiểu Miêu duỗi duỗi chân, ý bảo Lý Ngọc Nghiêu bưng nó. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, đem nó bưng, đi theo nàng vào trung gian nhà tranh. Nhà ở đối diện ngoài cửa trên vách tường, vẫn như cũ là Lý Ngọc Nghiêu quen thuộc to như vậy vật phẩm danh sách biểu. Mặt trên có các loại vật phẩm tương ứng phân loại lựa chọn, cùng từ trước hệ thống giống nhau như lúc. Chủ nhân, ngươi xem, chỉ cần ngươi đem không gian thăng cấp đến một bậc, liền có thể giải khóa nông nghiệp cùng y lý học này hai cái phân loại vật phẩm lựa chọn. Tiểu Miêu nhảy dựng lên, treo ở không trung, nâng lên móng vuốt chỉ đằng trước hai cái ấn phím nói. Ân. Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu, còn hảo, ở cổ võ thời đại, này hai cái phân loại hạ vật phẩm, vừa vặn tốt là nàng nhất yêu cầu. Không cần Tiểu Miêu quá nhiều giải thích, Lý Ngọc Nghiêu liền rất rõ ràng này mặt trên vách tường các loại danh sách biểu. Nàng nhìn quanh một vòng, nhìn đến này gian trong phòng bài trí thực cổ kính. Một chương hương chương bàn gỗ, hai cái ghế dựa, còn có hai giá giá sách, mặt trên giải rác thả mười mấy quyển sách. Nhìn kỹ qua đi, Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc phát hiện, kỳ thật kia hai giá giá sách kỳ thật là bãi đầy thư tịch. Bất quá trên cơ bản trừ bỏ kia mười mấy quyển thư tịch là thật thể, còn lại thư tịch đều là trong suốt, không nhìn kỹ, phát hiện không được. Lý Ngọc Nghiêu cảm thấy hứng thú mà đi qua đi, vươn tay sờ sờ trong đó một quyển trong suốt thư tịch, liền nghe được gong, chói hai tiếng cảnh báo vang lên, một cái máy móc thanh âm nói, không gian cấp bậc không đủ, ký chủ vô pháp mở ra quyển sách, thỉnh nỗ lực thăng cấp. Ngậy, Lý Ngọc Nghiêu hán lục cục, cảm thụ được trên tay điện lưu đánh quá ma đau đớn, lắc lắc tay, phát hiện những cái đó trong suốt thư tịch trung gian có cái khóa mắt. Nguyên lai này đó đều không có giải phong nha. Lý Ngọc Nghiêu như suy tư gì, đống dưng, nàng đôi mắt chợt lóe, theo bản năng mà đi hướng vách tường, giơ tay tùy ý địa điểm đánh trong đó một cái lệ thuộc với công nghệ cao sản phẩm lựa chọn vật phẩm. Ông, quả nhiên, đồng dạng chói hai tiếng cảnh báo, cộng thêm địa giật, còn có cái kia máy móc thanh âm vang lên, không gian cấp bậc không đủ, ký chủ vô pháp giải khóa buồn vật phẩm, hữu nghị kiến nghị ký chủ gieo trồng hoàng thổ mà, mau chóng tích góp 10 tích phân. Để giải khóa vị trí thời đại nhất bức thiết yêu cầu nông nghiệp y lý học hai hạng vật phẩm. Nha, lúc này đây còn có nhắc nhở đâu. Lý Ngọc Nghiêu buồn cười mà nói, Tiểu Miêu, xem ra công tác của ngươi, bị đoạt. Tiểu Miêu ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chỉ vào bên trái môn nói, chủ nhân, nơi đó thuộc về ngài phòng ngủ, mặt phải nhà ở là phòng bếp. Hảo đi, tiến vào một lần không dễ dàng, ta liền tham quan một chút đi. Lý Ngọc Nghiêu nhún vai, cất bước vào bên trái phòng ngủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến trong phòng ngủ một trương đại khái 3 mét trường 3 mét khoan khắc hoa một chất giường, bên cạnh một đài đồng dạng là cổ kính bàn trang điểm, một trương trường kỷ, một cái bàn, một con thật lớn hai mặt theo bình phong. Trên bàn có hai ngọn dầu hòa đèn, một bộ sứ thanh hoa trà cụ. Hai cái ghế dựa đặt ở bên cửa sổ thượng có một chậu xương rồng bà. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng nếu là không đoán sai nói, này buồn xương rồng bà là nàng đã từng thăng cấp hệ thống thời điểm, hệ thống cấp khen thưởng. Chủ nhân, ngài chuyển tới bình phong mặt sau đi xem một chút. Tiểu Miêu thấy Lý Ngọc Nghiêu chuẩn bị rời đi, nhịn không được nhắc nhở nàng. Gì, bình phong mặt sau còn có cái gì sao? Lý Ngọc Nghiêu nghe được Tiểu Miêu nhắc nhở, hơn nữa tiểu gia hỏa này một bộ cho ngươi kinh hỉ tư thái, nhịn không được vòng qua bình phong. Bình phong mặt sau thật đúng là chính là đại đại kinh hỉ. Chỉ thấy đây là một gian đại khái 8 mét vuông phòng vệ sinh, bên trong có một chất bồn tắm, thau tắm, còn có đồng dạng một chất vòi nước, cộng thêm bồn cầu. Đối diện buồn cầu phương hướng, còn có một phiến cửa sổ. Chủ nhân, kinh hỉ mị. Tiểu Miêu lấy lòng hỏi. Còn không kém. Lý Ngọc Nghiêu ngạo kiều gật đầu. Xoay người ra phòng ngủ, Lý Ngọc Nghiêu lại đi bên phải phòng bếp. Tiểu Miêu gãi đầu, bẹp miệng, có chút nản lòng. Làm Lý Ngọc Nghiêu may mắn chính là, cũng may trong phòng bếp tuy rằng đơn sơ, nhưng là cũng không có giống nàng suy đoán như vậy, hoàn toàn cổ đại phòng bếp. Trong phòng bếp có hiện đại nước máy long đầu, bồn nước, có bếp gas, cái thất gỗ. Phần 6. Chương 6 thần thanh khí sảng. Chương 6 thần thanh khí sảng. Đến nỗi nồi cơm điện, bếp điện tử, lò vi ba chờ hiện đại đồ làm bếp, đồng dạng là trong suốt, mặt trên có cái ổ khóa tiêu chí, cho thấy này đó cũng là yêu cầu giải khóa mới có thể sử dụng. Lý Ngọc Nghiêu cẩn thận mà tra tìm, nhìn đến có trong suốt điện đầu cắm sau, lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có là được, chẳng sợ hiện tại vô pháp giải khóa, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu tin tưởng, bằng vào nàng nỗ lực, một ngày nào đó nàng muốn đem này đơn sơ không gian thăng cấp thành cao cấp không gian. Chủ nhân, ngài phải cho không gian lấy cái tân tên. Tiểu Miêu loạng choạng đầu kiến nghị nói. Đã kêu hỗn độn không gian đi. Lý Ngọc Nghiêu không cần nghĩ ngợi nói. Ở thực xa xôi cổ võ thần thoại thời đại, nghe nói bản cổ khai thiên tích địa, sinh ra hỗn độn chi thần. Lý Ngọc Nghiêu hy vọng chính mình không gian có thể giống tân sinh thế giới giống nhau, tràn ngập sinh cơ, cho nên nàng không cần nghĩ ngợi lấy tên này. Tên này hảo. Tiểu Miêu lập tức phụ họa. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Miêu ra nhà tranh, đi vào kia tam mẫu hoàng thổ trên mặt đất, thở dài nói, gieo trồng thổ địa, ta có phải hay không còn muốn từ bên ngoài mua hạt giống. Tiểu Miêu đồng tình gật đầu nói, bởi vì không gian cấp bậc là linh cấp, cho nên này đó hạt giống gì đó, đều là yêu cầu chủ nhân ngài chính mình cung cấp. Hảo đi, vậy ngươi nói, kia nước miếng giếng, sẽ không có thủy đi. Lý Ngọc Nghiêu là thật sự không báo bất luận cái gì hy vọng. Giếng nước có nước suối, có thể dùng để tưới, cũng có thể trực tiếp uống. Tiểu Miêu nhảy xuống đi, trực tiếp chạy về phía giếng nước biên. Lý Ngọc Nghiêu chỉ phải bước ra bước chân đi qua đi, phát hiện giếng nước bên cạnh có máy bơm nước, chẳng qua máy bơm nước trong suốt, ở vào chưa giải khóa trạng thái. Dựa. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được bạo thô khẩu. Tiểu Miêu nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ vào một bên thùng gỗ nói, chủ nhân, tạm thời muốn ủy khuất ngài chính mình dùng bánh xe múc nước. Lý Ngọc Nghiêu bất đắc dĩ mà nhún vai, đem thùng gỗ dùng dây thừng hệ hảo, cầm bánh xe biên nằm bính, bắt đầu chuyển động. Chỉ chốc lát sau thủy liền đánh đầy, Lý Ngọc Nghiêu hướng trái ngược hướng lay động, đựng đầy nước suối thùng gỗ liền bị riêu đi lên. Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy bên cạnh hồ lô gáo, ở Tiểu Miêu chờ mong dưới ánh mắt, múc một ít nước suối, thử uống một ngụm. Nước suối ngọt lành lại mát lạnh, Lý Ngọc Nghiêu thậm chí cảm giác cái chán đau đớn đều chậm lại rất nhiều. Hào ngọt. Đối thượng Tiểu Miêu ánh mắt, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được gật đầu tán thưởng. Chủ nhân, mau, Tiểu Miêu cũng muốn uống. Tiểu Miêu vươn đầu lười liếm liếm, hưng phấn mà nhảy bắn, cọ Lý Ngọc Nghiêu chân cong. Lý Ngọc Nghiêu nhìn hưng phấn Tiểu Miêu, trên đầu có đuôi chó mũ bởi vì nó nhảy lên, run lên run lên, cố tình còn không chút sức mẻ đãi ở nó trên đầu. Lý Ngọc Nghiêu có điểm kinh ngạc. Tiểu Miêu thấy Lý Ngọc Nghiêu nhìn chính mình không nói lời nào, cũng không có động tác, nhịn không được nôn nóng mà vò đầu bứt tai. Lý Ngọc Nghiêu rốt cuộc bị nó chọc cười, lập tức múc một ít nước suối, ngã xuống bên cạnh bồn gỗ. Tiểu Miêu lập tức hoan hô tiến lên, từng ngụm uống nước suối. Lý Ngọc Nghiêu khó được cảm giác tâm tình sung sướng, nhìn Tiểu Miêu từ ngực uống nước suối, bởi vì quá cấp sặc, nhịn không được ngồi xổm xuống, vô nó phía sau lưng nói, chậm một chút uống, không ai cùng ngươi đoạt. Tiểu Miêu không để ý tới Lý Ngọc Nghiêu, tiếp tục tưởng khai mồm to, dùng sức nuốt nước suối. Lý Ngọc Nghiêu bật cười lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi đám xương bên kia ngọn núi nhìn xem. Đúng lúc này, một cổ mát lạnh ấm áp từ ngực chỗ nảy sinh, ngay sau đó nhanh chóng về phía toàn thân nơi nào lan tràn mở ra. Nha! Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được kinh hô một tiếng, theo bản năng mà nhìn về phía Tiểu Miêu. Nay vừa thấy đến không được, liền nhìn đến Tiểu Miêu toàn thân lông tóc dựng thẳng lên tới, trong mắt ở hốc mắt đảo quanh, trong miệng không ngừng nhắc mãi, úc ra. Thật thoải mái, Tiểu Miêu không nín được lạp. Lý Ngọc Nghiêu hết mặt, bởi vì nàng lý giải Tiểu Miêu không nín được này ba chữ ý tứ, bởi vì nàng cũng không nín được, muốn nhập xí. Bưng kín bụng, Lý Ngọc Nghiêu nhanh chóng quay lại thân, quay trở về trong phòng ngủ bình phong mặt sau phòng vệ sinh. Tiểu Miêu cũng miêu ok, nhanh như chớp, chạy trốn đám xương bao phủ ngọn núi phương hướng. Phanh, bùm bùm. Thanh âm vang vọng ở toàn bộ nhà tranh nội, Lý Ngọc Nghiêu sảng khoái mà ra phòng vệ sinh. Đi đến gương đồng biên nhìn xem đầy người dơ bẩn chính mình, nhịn không được chịu chịu khoe môi. Buồn bực mà đi đánh nước suối, Lý Ngọc Nghiêu dùng nước suối giặt sạch rất nhiều lần tắm, rốt cuộc thần thanh khí sảng chuẩn bị ra phòng ngủ. Nhưng là thức mau, Lý Ngọc Nghiêu liền buồn bực. Bởi vì trên người nàng quần áo ô uế, hiện tại tắm rồi, lại không có quần áo thay. Ông, liền ở Lý Ngọc Nghiêu buồn bực thời điểm, máy móc thanh âm nhớ tới, chúc mừng ký chủ hoàn thành tẩy tủy phạt kinh nhiệm vụ, khen thưởng thần đan hai quả, ngoại giới thời đại xiêm y y tám bộ. Thần tiên lộ một lọ. Ngạch, nếu là nhiệm vụ kia, có hay không tích phần khen thưởng? Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được hỏi. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu không trông cậy vào có người trả lời, nhưng là không thể tưởng được máy móc thanh âm thế nhưng trả lời. Xin lỗi, lần này nhiệm vụ thuộc về ký chủ đơn phương hoài thích, cố không gian không khen thưởng tích phân. Lý Ngọc Nghiêu hãn lục cục, tùy ý mà nhìn quanh một vòng, nhìn đến nguyên bản rỗng tuyết phòng tắm trên giá áo, thế nhưng nhiều một bộ quần áo. Thật chi kỷ. Lý Ngọc Nghiêu nói thầm một tiếng, cầm lấy xiêm y đi hề, không như thế nào cố sức liền mặc vào. Nha! Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nhớ lại tới, chính mình hiện tại là linh hồn trạng thái, kia nàng trải qua hết thảy, thân thể bản thân có phải hay không cũng ở chịu đựng. Đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu mặc nghiệm, vừa mở mắt, liền nhìn đến quen thuộc cũ nát tiền thuê nhà bài trí. Thua một hơi, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác trên người nhao dính dính, còn có từng luồng tanh tưởi truyền đến. Theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Quả nhiên nhìn đến chính mình trên người quần áo như là bị hắc màu xám bùn đất gột rửa giống nhau. Lưỡi, Lý Ngọc Nghiêu lập tức nhìn về phía đối giường Nguyên Thiệu, phát hiện hắn thế nhưng không ở trên giường đất. Xuyên thấu qua bên ngoài cửa sổ có thể thấy được, đã là chạng vạng. Lý Ngọc Nghiêu xốc lên chăn, chuẩn bị xuống giường, liền cảm giác trong túi một trận nặng trĩu. Nàng móc ra tới vừa thấy, là không gian khen thưởng một lọ thần tiên lộ, còn có một con tiểu xảo bình ngọc, nghĩ đến bên trong hẳn là thần đan. Lý Ngọc Nghiêu suy tư một chút, đem hai chỉ cái chai giấu ở đầu giường gối đầu hạ. Mới vừa tàng hảo cái chai, liền có tiếng bước chân truyền đến. Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình tiến vào, lạnh lùng mà nói, trong phòng bếp giúp ngươi thiêu hảo nước ấm, ngươi, đi tẩy tẩy đi. Lý Ngọc Nghiêu gương mặt đỏ lên, nàng 100% xác định, thằng ngãi này diện than khuôn mặt hạ, tuyệt đối là ghét bỏ biểu tình. Chẳng qua nhân ra kéo bệnh thể cho chính mình nấu nước tắm rửa, Lý Ngọc Nghiêu cũng không phải không biết tốt xấu. Nói tạ, Lý Ngọc Nghiêu từ cũ nát tủ quần áo lấy ra chính mình tẩy trắng bệnh quần áo, ra nhà ở hướng phòng bếp đi đến. Đi vào trong phòng bếp, Lý Ngọc Nghiêu trừng lớn đôi mắt, nhìn tràn đầy một nồi nước sôi phạm sầu. Nàng muốn như thế nào tắm rửa? Nguyên Thiệu lại theo lại đây, ho khan một tiếng, chỉ tới gần chuồng heo bên cạnh phòng nhỏ nói, ta đã giúp ngươi đánh hảo thủy, ngươi đi trước tẩy đi. Đốn Hạ lại nói, nếu là yêu cầu đổi thủy, ngươi kêu một tiếng, ta giúp ngươi đổi. Phần 7. Chương 7 Nguyên ca ca. Chương 7 Nguyên ca ca. Nói xong câu đó, Nguyên Thiệu lại liếc liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, trong ánh mắt rõ ràng viết, phòng trừng trong phòng bếp kia một chỉnh nồi thủy vẫn là không đủ ngươi tẩy y tứ. Lý Ngọc Nghiêu răng đau, hảo đi, nàng thừa nhận nàng hiện tại tư thái thật sự là dơ có thể. Cảm ơn. Lý Ngọc Nghiêu bước nhanh đi vào phòng nhỏ, phát hiện bình phong quay chung quanh thành một phương, mặt trên có thể nhìn đến nóng hầm hập sương mù. Thành thạo đem dơ quần áo cởi ra, Lý Ngọc Nghiêu để chân trần đi vào bình phong, chui vào thau tắm chung. Bởi vì lo lắng Nguyên Thiệu thật sự sẽ trên đường lại đây, giúp nàng đổi thủy, Lý Ngọc Nghiêu giặt sạch lần đầu tiên, liền trực tiếp cả người tiến vào hỗn độn không gian. Ở trong không gian tắm xong, Lý Ngọc Nghiêu thay đánh mụn vá xiêm y đi. Tiểu Miêu đã rực rỡ hẳn lên, trên người lông tóc có ánh sáng, cỏ đuôi chó mũ cũng biến thành lông xù xù nỉ mũ. Chủ nhân, Tiểu Miêu ở bên kia ngọn núi phát hiện rất nhiều thảo dược. Tiểu Miêu hiến vật quý mở ra chính mình miêu chảo. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua, kinh hỉ mà ngồi xổm xuống, tiếp nhận kia một tiểu phùng hạt giống. Đây là, Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc nói, này thế nhưng là thiên nhiên hoang dại long quỷ hạt giống. Chủ nhân, Tiểu Miêu tùy tiện trích, bên kia còn có rất nhiều khác chủng loại thảo dược. Tiểu Miêu gấp không chờ nổi cọ Lý Ngọc Nghiêu, làm nàng đi theo chính mình qua đi nhìn xem. Tiểu Miêu, ngươi trước giúp ta biết rõ ràng ngọn núi nơi đó, trừ bỏ thảo dược, còn có hay không khác sinh vật. Ta tiến vào quá dài thời gian, nên đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu nhưng không quên, diện than phu quân Nguyên Thiệu còn chờ ở bên ngoài đâu. Vậy được rồi. Tiểu Miêu có điểm mất mát, bất quá lại rất nghe lời. Lý Ngọc Nghiêu ra không gian, nhìn thoáng qua biến thành mực nước giống nhau thau tắm, nghẹn khí, cầm lấy bồn gỗ, đem thau tắm thủy múc ra tới, đảo nước vào lộ trình. Thủy đạo kỳ thật chính là đơn sơ dùng sẻng đảo ra tiểu mương, trực tiếp thông hướng về phía trong phòng bên ngoài bể tự hoại. Hít sâu một hơi, Lý Ngọc Nghiêu ra phòng nhỏ. Nguyên Thiệu nhìn mặc chỉnh tề Lý Ngọc Nghiêu, trên mặt có điểm kinh ngạc. Đặc biệt là Lý Ngọc Nghiêu trên trán miệng vết thương đã khép lại, chỉ còn lại có nhàn nhạt một cái màu đỏ vết sẹo. Ngay cả nàng má phải má thượng sưng đỏ, đều biến mất không sai biệt lắm. Nếu trên má sưng đỏ, là bởi vì tiêu sưng cao duyên cớ, như vậy trên trán kia khối miệng vết thương, lại là như thế nào nhanh chóng như vậy khép lại. Khu khu, cái kia, mẹ ngươi, Lý Ngọc Nghiêu vừa định hỏi Nguyên Thiền Nhi rơi xuống, nhìn đến Nguyên Thiệu cổ quái ánh mắt, câu nói kế tiếp tạp ở trong cổ họng. Ăn cơm đi, ta đi đem thủy đổ. Nguyên Thiệu quay mặt đi, không tính toán miệt mài theo đuổi Lý Ngọc Nghiêu quái gì. Không cần, ta đã đảo rớt. Lý Ngọc Nghiêu vội nói, lại nhấp môi hỏi, bà nàng, đi ra ngoài. Đi chấn trên là lướt cửa hàng giao hàng. Nguyên Thiệu hơi hơi mà gật đầu, xoay người đi nhà chính. Lý Ngọc Nghiêu do dự một chút, đi theo hắn vào nhà chính. Ở giữa trên bàn bày hai đồ ăn một canh, một đạo dương sỉ, một đạo rau hẹ xào trứng gà, còn có một chậu củ cải canh. Có khắc một cái buồn gỗ chung phóng bốn con bánh bột bắp, hai chỉ bắp hỗn hợp gạo lức trưng màn thầu. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xuống, cầm lấy bánh bột bắp cắn một ngụm. Má ơi, thật ngạnh. Lý Ngọc Nghiêu hàm răng bị lạc một chút, nàng cau mày. Lại đi xem Nguyên Thiệu, thong thả ung dung ăn. Đừng nhìn hắn ăn mặc cùng chính mình giống nhau một mạc, nhưng là nhân gia ăn tương lại tràn ngập ưu nhã cùng cao quý. Lý Ngọc Nghiêu cắn răng, thật bội phục hắn, như vậy ngạnh màn thầu, hắn đều mặt không đổi sắc. Hai người trầm mặc ăn xong rồi cơm, Lý Ngọc Nghiêu chủ động thu thập bàn ăn, Nguyên Thiệu cũng không nhàn rỗi, mà là giúp đỡ đem còn thừa đồ ăn đặt ở trong nồi ôn. Nguyên ca ca, ngươi mau đi xem một chút, Nguyên Thím cùng Đào Hoa Thím đánh nhau rồi. Lý Ngọc Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu, phát hiện hắn mặt vô biểu tình, trong tay động tác không ngừng. Một cái chát sừng dê biện, ăn mặc vàng nhạt sắc cung thủy phấn sắc thêu hoa nghiêng khâm áo ngắn, hạ thân ăn mặc cùng sắc hệ quần, đủ đặng một đôi vải bố khinh bạc dày thêu. Nữ hải khuôn mặt mượt mà, bởi vì chạy vội đỏ bừng, chớp ngập nước mắt hạnh, từ phòng bếp cửa dò ra đầu nói, Nguyên ca ca, ngươi còn bận việc cái gì, chạy nhanh đi xem Nguyên thím nha. Lý Ngọc Nghiêu sờ sờ cái mũi, cảm tình, nàng như vậy cái đại người sống, bị người ta tiểu mỹ nữ sống thoát thoát làm lơ không thành. Khu khu. Lý Ngọc Nghiêu ho khan một tiếng, kia tiểu mỹ nữ nghiêng đầu phiết nàng liếc mắt một cái, bước qua ngay cửa, rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua đơn sơ phòng bếp. Nhưng là thực mau, nàng liền đi qua đi, giơ tay kéo lấy Nguyên Thiệu tay áo, ba ba mà nói, Nguyên ca ca, ngươi làm sao vậy? A Phi. Đương nàng người chết nha. Nha đầu này nói rõ, làm cho nàng mặt, thông đồng nàng lão công sao. Nguyên Thiệu ngừng tay sống, không giấu vết tránh thoát khai nữ hải tay, đạm mạc mà nói, vệ tiểu cô nương, ta nương nàng, sẽ không có hại. A. Triệu vệ tiểu há hốc mồm. Đến nỗi Lý Ngọc Nghiêu, trực tiếp không ngẹn lại, xì một tiếng bật cười. Sẽ không có hại, ha ha, diễn than phu quân ngài cũng thật có thể nói. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng mặt ác ý chửi thầm. Liền nhìn đến kia Triệu vệ kiều nhìn về phía chính mình, hung tợn, phảng phất hận không thể ăn nàng giống nhau. Thích, Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, không cam lòng yếu thế mà hồi trừng trở về. Ngươi, Triệu vệ kiều khí hô hô chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu, lại nói không ra lời nói tới. Tướng công, tuy rằng bà sẽ không có hại, bất quá chúng ta vẫn là qua đi xem hạ. Lý Ngọc Nghiêu đi hướng Nguyên Thiệu, chủ động vãn trụ Nguyên Thiệu cánh tay. Khiêu khích mà nhìn thoáng qua Triệu vệ kiều. Lý Ngọc Nghiêu cũng mặc kệ Nguyên Thiệu kinh ngạc kinh nghi cộng thêm mạc danh phiếm hồng bên hai, lôi kéo hắn ra phòng bếp. Ai, Nguyên ca ca, từ từ ta. Phía sau truyền đến Triệu vệ kiều tiếng la. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu cơ hồ là đồng thời mà nhanh hơn bước chân, hai người lần đầu đạt tới hành động nhất trí. Ra ra môn, Lý Ngọc Nghiêu nhìn quê cha đất tổ hơi thở nồng hậu nông thôn đường nhỏ, chung quanh đều là đồng dạng nhà tranh. Có mấy nhà là nhà ngói, nghĩ đến là trong nhà có điểm tiền trinh nhân ra. Lý Ngọc Nghiêu buông ra tay. Có điểm xấu hổ mà nói, bà không phải đi trấn trên sao. Nguyên Thiệu nhấp môi, đáy mắt có một mặt trào phúng chợt lóe mà qua, lạnh lùng mà nói, ngươi không cảm thấy trong nhà thực an tĩnh sao. Gì? Lý Ngọc Nghiêu ngơ ngác nhìn hắn, không rõ hắn có ý tứ gì. Trong nhà an tĩnh, cùng Nguyên Thiền Nhi đi trấn trên có quan hệ gì? Nha, đột nhiên, Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến chuồng heo kia mười mấy chỉ heo con. Đúng rồi, một buổi trưa thời gian, những cái đó heo con không có khả năng không có một chút thanh âm. Chỉ có một kết quả, đó chính là Nguyên Thiền Nhi đem heo con cấp lấy ra đi bán. Như vậy, Nguyên Thiền Nhi cùng người nổi lên tranh chấp, hẳn là về heo con. Lý Ngọc Nghiêu hầu nghi mà nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, tổng cảm giác hắn giống như biết điểm cái gì. Triệu gia thôn liền như vậy chỉa xuống đất nhi, hơn nữa hai người đi rồi một hồi, liền nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh. Khoảng cách gần, Lý Ngọc Nghiêu liền nhìn đến cửa thôn cây hoại hạ, chen đầy, trong đám người nghị luận sôi nổi. Lý Ngọc Nghiêu có thể thỉnh thoảng nghe được Nguyên Thiền Nhi tức giận mắng thanh, còn có một cái tục tằng nữ cao âm, ác thanh ác khí phản bắt thanh. Lý Ngọc Nghiêu dừng lại bước chân, quay đầu dò hỏi nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu nhấp môi, há mồm muốn nói. Phần 8. Chương 8 đảo giao dại. Chương 8 đảo giao dại. Nguyên ca ca, mệt chết ta. Triệu vệ kiều đuổi theo, thở hổn hển thò qua tới, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Triệu vệ kiều tiếng gọi ầm ĩ, kinh động vây quanh ở bên ngoài thôn dân. Nha, Thiệu ca nhi tới Lý. Trong đó một cái cười ngây ngô nói. Ân, ra thách thúc, ta nương đây là vì sự tình gì. Nguyên Thiệu vẫn là diện than mặt, trong giọng nói nhưng thật ra man chân thành. Hải không có gì đại sự, chính là vì 20 cái tiền đồng, cùng ngươi đào hoa thím giận dỗi đâu. Một cái khác chắc nịch thôn dân, tràn đầy chế nhạo nói. Lý Ngọc Nghiêu từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, người này kêu Triệu Gia Dũng, bên trong cái kia đào hoa thím kêu tiền đào hoa, là cách vách tiền ra thôn gả tới. Tiền đào hoa nam nhân kêu Triệu Gia Giám, cùng cái này Triệu Gia Dũng là hai thân huynh đệ. Tiền đào hoa nam nhân Triệu Gia Giám vẫn luôn ở bên ngoài làm trưởng quầy, năm trước bị Giang Dương đại đạo nộ sát, tiền đào hoa liền thành quả phụ. Cũng may nàng có hai nhi một nữ, đại nhi tử Triệu Vệ Khải năm nay đầu xuân khảo tú tài công danh, con thứ hai Triệu Vệ Toàn Tổng Quân, tiểu nữ nhi Triệu Vệ Mẫn cùng chấn trên lưu tài chủ trưởng tử Lưu Giật Phàm đính xuống việc hôn nhân. Nhưng là này tiền đào hoa trời sinh ái ham món lợi nhỏ. Quán sẽ làm ra cường mua cường bán sự tình. Giống nhau người trong thôn xem ở nàng cô nhi quả phụ, thả nhi tử khuê nữ đều tiền đồ mặt mũi thượng, đều sẽ cắn răng tự nhận xui xẻo. Nay liền dẫn tới tiền đào hoa càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, kiêu ngạo kiên cường. Lý Ngọc Nghiêu liên hệ nguyên chủ ký ức, thực mau liền đoán được, khẳng định là này tiền đào hoa mua heo con, lại không chịu cho bạc đủ tuổi tử. Gia Dung thúc thật đúng là dũng cảm, 20 cái tiền đồng ở ngài trong mắt đều không tính tiền. Lý Ngọc Nghiêu nghĩ thông suốt hết thảy, nhịn không được cãi lại nói, đáng thương nhà ta tướng công bị bệnh nhu cầu cấp bách bạc mua thuốc ăn, bà đừng nói vì 20 cái tiền đồng náo, chính là 2 cái tiền đồng cũng cần thiết náo. Hắc hắc, nguyên gia muội tử, nhà ngươi con dâu nuôi từ bé bị bệnh một hồi, đầu óc nhưng thật ra linh quang không ít. Có xem náo nhiệt thôn phụ, lập tức thiện ý trêu chọc. Xem náo nhiệt đám người đã tự phát nhường ra lộ, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu song song đứng, thấy rõ ràng trung gian trên đất trống, Nguyên Thiền Nhi cùng Tiền Đào Hoa còn ở xô đẩy, ngươi tới ta đi khắc khẩu. Tưởng tiền tưởng điên rồi đi, liền nhà ta Thiệu Nhi xem bệnh tiền cũng tham. Nói cái gì đâu? Chẳng lẽ ta Tiền Đào Hoa cho ngươi tiền thiếu? Ngươi cũng không cần quá lòng tham, ta cho ngươi giá cả không lỗ. Thiệu Nhi, ngươi thân mình hư, như thế nào ra tới? Nguyên Thiền Nhi nhìn đến Nguyên Thiệu lại đây, lập tức quan tâm mà nói, mau về nhà nằm, nương không có việc gì, một hồi liền trở về. Nói xong, lại trừng mắt nhìn Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái, giận chó đánh mèo mà nói, không hảo hảo hầu hạ ngươi nam nhân, khuyến khích hắn chạy ra làm cái gì. Còn không đỡ Thiệu Nhi, chạy nhanh mà về nhà đi. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, không để ý tới Nguyên Thiền Nhi, mà là nhìn về phía Tiền Đào Hoa. Đào Hoa thím, ngươi hố ta bà 20 cái tiền đồng là việc nhỏ, trong chốc lát ta liền đi trấn trên nha môn cáo trạng, làm huyện thái gia coi một chút tú tài nương, là như thế nào ỷ thế hiếp người. Ngươi, Tiền Đào Hoa sắc mặt lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Ngọc Nghiêu, hừ, từ trong túi lấy ra 20 cái tiền đồng, đau mình mà ném ở Nguyên Thiền Nhi giỏ che chung. Tiền Đào Hoa trong lòng nôn đã chết, như thế nào không phát hiện, Nguyên Thiền Nhi kia chân con dâu nuôi từ bé, gì thời điểm biến nhanh mồm dẻo miệng. Nàng như vậy vừa nói, về sau nàng tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi, chẳng phải là đều phải bị người ta uy hiếp. Nhi tử là tú tài, sang năm còn muốn tham gia thi hội khảo cử nhân đâu. Nếu là truyền ra hắn cái này nương khi dễ liền nhau, kia chẳng phải là phải bị gọt bỏ tú tài danh hiệu, 3 năm nội không được tham gia khảo thí. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Tiền Đào Hoa hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, không lưng vác khởi chính mình giỏ tre, lược hạ tàn nhẫn lời nói rời đi. Nguyên gia muội tử, thật thực xin lỗi, là ta làm tạm xong việc. Cúc Hoa thím vẻ mặt hổ thẹn đi ra, lôi kéo Nguyên Thiền Nhi tay, một cái kính mà xin lỗi. Nguyên Thiền Nhi chính mình đi trấn trên giao hàng, liền đem heo con giao thác cấp Cúc Hoa thì bán. Còn lại mua heo con thôn dân đều cho một đầu heo con 15 cái tiền đồng, chính là đến phiên Tiền Đào Hoa thời điểm, nàng mua 4 con heo con, nhưng là mỗi một con thiếu cấp 5 cái tiền đồng. Cúc Hoa tỷ nói chi vậy, là kia Tiền Đào Hoa cố ý tìm tra, ta còn muốn cảm ơn Cúc Hoa tỷ giúp ta bán heo con liệt. Nguyên Thiền Nhi vừa nói chuyện, biên lấy ra 5 cái tiền đồng, nhét vào Cúc Hoa trong tay. Xem náo nhiệt người top 5 top 3 đã sớm tan, Triệu Vệ Kiều đi theo Nguyên Thiệu bên người, vẫn luôn hoa si mà nhìn chằm chằm hắn xem. Lý Ngọc Nghiêu thấy sự tình giải quyết, cũng không có gì tâm tình lưu lại, xoay người liền trở về đi. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, xoay người, cũng không có cùng Nguyên Thiền Nhi nói một tiếng, đuổi theo Lý Ngọc Nghiêu đi trở về. Nguyên ca ca. Triệu Vệ Kiều nóng nảy, thật vất vả gặp được Nguyên Thiệu, nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy không có gì thu hoạch trở về. Nàng chính là Triệu gia thôn Lý Chính gia cô nương, trong thôn thật nhiều đồng tiểu hỏa ái mộ nàng. Nhưng là nàng Triệu Vệ Kiều đều coi thường, chỉ có Nguyên Thiệu, lớn lên anh tuấn cả người tản ra quyển sách chi khí, chẳng sợ hắn thân thể không tốt, nàng cũng cam tâm tình nguyện thích hắn. Lý Ngọc Nghiêu cả người run rẩy, thật là nổi lên một tầng thật dày nổi da gà. Nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ phân tích ra, nay Triệu Vệ Kiều đối nàng tướng công Nguyên Thiệu, đó là thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ tiếc nàng là Lý Chính trong nhà tiểu thư, gia cảnh giàu có, Lý Chính nhưng xem thường Nguyên Thiệu cái này ma ốm. Hơn nữa Nguyên Thiền Nhi cô nhi quả phụ, lại là họ khác người, chính yếu Nguyên Thiệu đối Triệu Vệ Kiều còn không cảm mạo. Đặc biệt là Nguyên Thiền Nhi vì Nguyên Thiệu làm chủ, mua Lý Ngọc Nghiêu đương con dâu nuôi từ bé sau, Lý Chính càng là nghiêm câm chính mình cháu gái nhắc lại việc này. Cố tình này Triệu Vệ Kiều như là chúng Nguyên Thiệu độc giống nhau, tử tâm nhãn. Chẳng sợ Lý Ngọc Nghiêu gả tới Nguyên gia, nàng tóm được cơ hội, vẫn là sẽ quấn lấy Nguyên Thiệu. Vì thế Lý Chính Triệu bảo quý cô ý đem cái này cháu gái đưa đi trấn trên, đại nữ nhi nơi đó. Triệu Vệ Kiều đây là thừa dịp nàng cô đi tham gia bạn thân tôn tử tắm 3 ngày, trộm lưu trở về Triệu gia thôn. Nàng biểu tỷ nói, có gan theo đuổi chính mình ái mộ nam tử, kiên trì không ngừng, tổng hội được đến hắn ưu ái, cũng sẽ thu hoạch hạnh phúc. Lý Ngọc Nghiêu vào gia môn, cô ý đi chuồng heo nhìn thoáng qua. Nguyên Thiền Nhi còn lưu lại 2 chỉ heo con, lúc này đã ăn uống no đủ, cùng ở heo mẹ bên người hô hô ngủ nhiều. Lý Ngọc Nghiêu xoay người đi phòng bếp, vác nổi lên giỏ tre, cầm một phen tiểu cái cuốc, liền chuẩn bị đi ra ngoài đào rau dại. Thái Dương mau xuống núi, không cần lên núi. Nguyên Thiệu vào gia môn, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu, nhịn không được nói. Không có việc gì, ta không vào núi, liền ở thôn đầu bên kia móc xuống rau dại, thực mau trở lại. Lý Ngọc Nghiêu ném xuống lời này, không để ý tới Triệu Vệ Kiều khinh thường ánh mắt, bước nhanh ra ra môn. Nói giỡn, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu thăng cấp không gian, không ra đi tìm chút hạt giống, như thế nào loại ở hoàng thổ trên mặt đất, thu hoạch đổi lấy tích phân. Ngựa quen đường cũ đi tới thôn đầu kia phiến núi rừng, Lý Ngọc Nghiêu mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện không có người khác sau, liền vào trong rừng. Trong rừng thật sự có man nhiều thảo dược, giống tam thất, bạc hà, cẩu kỳ tử, củ mài. Lý Ngọc Nghiêu đào rất nhiều, toàn bộ ném vào trong không gian. Nhìn thoáng qua tây nghiêng thái dương, tay chân lanh lẹ đào một ít rau dại, chứa đầy giỏ tre, liền đứng dậy chuẩn bị trở về. Ngao. Phần 9. Chương 9 bí mật sơn động. Chương 9 bí mật sơn động. Từng đợt cùng loại lợn rừng thảm gào tiếng vang lên, Lý Ngọc Nghiêu dừng bước, do dự một chút, ôm tâm lý may mắn theo thanh âm đi vào rừng sâu chung. Thẳng đến Lý Ngọc Nghiêu thân ảnh sắp biến mất ở mi mắt, đi theo nàng mặt sau Nguyên Thiệu nhíu lại mi, dưới chân sinh phong, vận khởi khinh công đuổi theo. Lý Ngọc Nghiêu tránh ở đại thụ mặt sau, phía trước đại học 200 mét chỗ, một đầu lợn rừng cùng một đầu trâu rừng lẫn nhau gặm cắn. Lợn rừng trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, bất quá trâu rừng trên người cũng không ít thương. Trước mắt là lưỡng bại câu thương cục diện, Lý Ngọc Nghiêu đánh giá, lại chờ một lát, phòng trừng này hai xuất sinh đều nên kiệt lực. Nàng lúc ấy ra tay, bảo đảm có thể nhặt cái đại tiện nghi. Hôm nay kêu bữa cơm nàng không ăn nhiều ít, lúc này đã đói bụng đến hoảng. Lý Ngọc Nghiêu thề, chờ đêm này hai đầu xuất sinh ướp bán tiền sau, nàng nhất định mua điểm bạch diện trưng màn thầu ăn. Đối, còn muốn nhiều mua chút lương thực rau dưa hạt giống, loại ở trong không gian. Lý Ngọc Nghiêu một bên tính toán, liền không có chú ý tới. Một viên đá bay vụt qua đi, đánh trúng lợn rừng một con chân. Lợn rừng phát ra một tiếng than khóc, toàn bộ thân thể ngã xuống, vừa vặn đem kiệt lực châu rừng áp vừa vặn, châu rừng nhất thời bị áp chết. Hoa, ông trời đều ở giúp ta nha. Lý Ngọc Nghiêu phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến lợn rừng mới vừa tắt thở, nó dưới thân châu rừng cũng bị áp chết, tức khắc vui vẻ. Nhưng là thực mau Lý Ngọc Nghiêu liền nhạc không ra, bởi vì trước không nói này lợn rừng nhìn ra liền có 300 tới cân bộ dáng, huống chi còn có chỉ châu rừng. Nàng muốn như thế nào đem chúng nó lộng đi. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu có suy xét quá trước lộng tiến không gian, vấn đề là, này hai chỉ xuất sinh nàng là tưởng bán đổi tiền, chờ đi chợ thượng, nàng muốn như thế nào giấu người thay mắt lấy ra chúng nó. Ngọc Nghiêu, liền ở Lý Ngọc Nghiêu phạm sầu thời điểm, Nguyên Thiệu thanh âm như ẩn như hiện truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần, xem Nguyên Thiệu có phải hay không đáng giá tin tưởng. Nếu Nguyên Thiệu đáng giá tin tưởng, nàng không ngại thừa nhận cái này tướng công. Nếu là hắn không thể tin, vậy không nên trách nàng trở mặt hưu hắn. Tướng công, ta ở chỗ này. Lý Ngọc Nghiêu ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu thanh âm chuyển ra phương hướng. Nguyên Thiệu nghe được Lý Ngọc Nghiêu đáp lại, thực mau tìm lại đây. Trời sắp tối rồi, không thấy ngươi trở về, ta lo lắng ngươi lạc đường, liền tìm lại đây. Nguyên Thiệu giải thích, kinh ngạc mà chỉ vào lợn rừng nói, đây là. Tướng công, ngươi có vốn riêng bạc sao? Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nhìn hắn, dị thường nghiêm túc hỏi. Nguyên Thiệu lắc lắc đầu nói, không có, sáng nay nương hỏi ta muốn kia 10 cái tiền đồng, là nàng tạm thời làm ta bảo quản, bởi vì... Nói tới đây hắn có điểm khó có thể mở miệng, buồn không hề răng. Lý Ngọc Nghiêu minh bạch hắn trầm mặc, bởi vì nguyên chủ có tiền án, trộm trong nhà sở hữu tích tụ cùng người tư buôn. Nguyên Thiền Nhi ra cửa, liền đem trong nhà còn sót lại tiền đồng làm Nguyên Thiệu trước bảo quản, miễn cho nàng thanh tỉnh tái phạm. Tướng công, nếu là chúng ta trộm đem này hai đầu xúc sinh bán... Chúng ta có phải hay không liền có tiền riêng? Lý Ngọc Nghiêu trong lòng oan uổng đã chết, trên mặt lại tràn đầy chờ mong nhìn về phía Nguyên Thiệu. Chính chúng ta bán. Nguyên Thiệu trong lòng muốn cười, trên mặt cố tình chỉ có thể giả bộ một bộ nghi hoặc, cộng thêm mở mịt biểu tình. Khu khu, ta không phải không vui làm bà biết được. Lý Ngọc Nghiêu ngượng ngùng mà tránh đi Nguyên Thiệu ánh mắt, kỳ thật nàng chính là ý tứ này. Tướng công, bà mỗi lần trong nhà có dư tiền, toàn bộ đưa đi trấn trên cấp cứu cứu, trong nhà đều không có gì ăn. Chúng ta chỉ có thể gặm so cục đá còn ngạnh bánh bột bắp. Ta là không sao cả, chính là tướng công ngươi thân thể không tốt, bà nói là cho ngươi bổ thân mình cái gì, đơn giản là mỗi tháng cho ngươi ăn 3 năm thứ canh trứng thôi. Kỳ thật nguyên chủ trộm những cái đó bạc, căn bản không phải dùng để cấp Nguyên Thiệu xem bệnh bạc, mà là Nguyên Thiền Nhi chuẩn bị đưa đi trấn trên, cho chính mình cái kia ở Tiêu Tung thư viện đọc sách đệ đệ. Bằng không Nguyên Thiền Nhi theo khăn bởi vì là hai mặt đều, mỗi một cái khăn chính là 60 văn tiền, nàng mỗi ngày có thể theo hai điều khăn. Nguyên gia tội gì yêu cầu ăn ngạnh bang bang bánh bột bắp. Tất cả đều là bởi vì nàng đem sở hữu bạc, đều cho chính mình đệ đệ. Muốn nói Nguyên Thiền Nhi đệ đệ Nguyên Hạo Nhi, khảo tú tài đều khảo gần 20 năm, lăng là không có một lần khảo quá. Cố tình hắn sống trong nhung lụa thói quen, có được một viên cứng cỏi nhất không giúp tâm, 20 năm như một ngày, kiên trì không ngừng mà thi khoa cử. Nay liền khổ Nguyên Thiệu, đều 20, còn không có thượng quá tư thục. Đơn giản Nguyên Thiệu chính mình tranh đua, chẳng sợ thân mình suy yếu, cũng kiên trì đọc sách, ở 3 năm trước đây khảo chúng tú tài. Chỉ là hắn thân mình không tốt, Nguyên Thiền Nhi liền đem hy vọng, toàn đặt ở nhà mình đệ đệ trên người. Nương tử nói cái gì chính là cái gì. Liên ở Lý Ngọc Nghiêu trong lòng khinh bị phun tào Nguyên Thiền Nhi thời điểm, bên hai truyền đến Nguyên Thiệu mát lạnh tiếng nói. Thật sự, Lý Ngọc Nghiêu kinh hỉ mà vọt tới trước mặt hắn, kéo lấy cánh tay hắn, vui sướng mà nói, kia tướng công sẽ giúp ta bảo mật sao. Nguyên Thiệu nhìn nàng tình xảo khuôn mặt, mặt mày nhảy nhót, cùng với chờ mong ánh mắt, khóe môi không tự giác méo một cái, gật đầu nói, sẽ. Tướng công ngươi thật tốt. Lý Ngọc Nghiêu tự đáy lòng mà nói. Kỳ thật kiếp trước chẳng sợ nàng sống hơn 100 tuổi, tâm trí vẫn là dừng lại ở 20 tuổi. Bởi vì có hơn phân nửa thời gian bị giam cầm ở vũ trụ thí nghiệm căn cứ, bị những cái đó siêu tự nhiên nhà khoa học coi như cơ thể sống thực nghiệm. Sau lại trốn ra căn cứ, nàng gia nhập tinh tế liên minh, trở thành vương bài quân y hề. Bởi vì y kỹ thuật cao siêu, nàng không cần định hót định bợ nàng người, liền có thể được đến mọi người chân thành lấy đãi, mà nàng lại đối y học có si mê hứng thú. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu kiếp trước, căn bản không có người nào tế phương diện lịch duyệt, càng chưa nói tới luyến ái kinh nghiệm. Nếu là nương tử tưởng đơn độc bán chúng nó, chúng ta yêu cầu trước đem chúng nó giấu đi. Nguyên Thiệu nhịn không được nâng lên tay, sờ sờ Lý Ngọc Nghiêu đầu nói. Cần thiết. Lý Ngọc Nghiêu lập tức đầu điểm giống gà con mổ thóc. Ở chỗ này chờ ta một hồi. Nguyên Thiệu ném xuống những lời này, liền đi nhanh mại hướng về phía rừng cây càng sâu chỗ. Tướng công, cẩn thận một chút. Lý Ngọc Nghiêu đối với hắn bóng dáng, la lớn. Nguyên Thiệu đi trước thân ảnh dừng một chút, xoay người cười cười, liền tiếp tục đi hướng chỗ sâu trong. Hỏng rồi. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nhớ lại tới, nhà mình tướng công không phải vẫn luôn thân thể suy yếu, vai không thể gánh, phần lưng có thể kháng sao. Nhưng là xem hắn vừa rồi bộ dáng, lại tựa hồ thực khỏe mạnh. Lý Ngọc Nghiêu khó hiểu, hơn nữa, hắn tựa hồ ở đối mặt Nguyên Thiền Nhi cái này mẹ ruột thời điểm, tổng hội đáy mắt toát ra trào phúng. Không lớn một hồi, Nguyên Thiệu đã trở lại. Trong tay thế nhưng đẩy một chiếc mộc chất xe đẩy tay. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, vội đón nhận đi giúp đỡ cùng nhau biên đẩy xe, biên nói, tướng công, ngươi nơi nào làm ra xe đẩy tay a? Trong lòng lại ở chửi thầm, này diện than phu quân là cái không ra khỏi cửa ấm sắc thuốc, nơi nào làm ra xe đẩy tay? Chẳng lẽ, thằng ngãi này cùng nàng giống nhau, khai ngoại quải? Mưa tới. Nguyên Thiệu mặt không đổi sắc nói dối. Phần 10. Chương 10 con lớn không nghe lời mẹ. Chương 10 con lớn không nghe lời mẹ. Sư phó đồ vật, hắn lấy tới dùng, cũng coi như là mượn đi. Nga. Lý Ngọc Nghiêu nhưng không quan tâm hắn là mượn tới vẫn là trộm tới, chỉ cần có thể đem lợn rừng trâu rừng trăng lên, tìm địa phương giấu đi, là được. Hai người phí rất lớn công phu đem hai đầu quái vật khổng lồ nâng lên xe, liền cùng nhau đẩy xe, tiến vào rừng sâu. Nguyên Thiệu mang theo lộ, đông quải tây quải, đi vào một chỗ sơn động trước mặt. Kỳ thật nếu không phải Nguyên Thiệu đem tươi tốt dây thường xuân khải khai, lộ ra sơn động. Lý Ngọc Nghiêu là sẽ không nghĩ vậy là một chỗ sơn động. Vào sơn động, Nguyên Thiệu sờ soạng mở ra mồi lửa, trong sơn động lập tức sáng sủa lên. Có khác động thiên, đây là Lý Ngọc Nghiêu cái thứ nhất ý tưởng. Lý Ngọc Nghiêu đánh giá, phát hiện trong sơn động có đơn sơ đồ dùng nhà bếp, hữu dụng động vật da lông phô thành giường, bên trong còn có vài cái cách gian. Tùy tiện vào trong đó một cái cách gian, phát hiện là đơn sơ phòng tắm. Bên trong có một phương đại khái 10 mét vuông bể tắm. Để cho Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc chính là, kia trong bồn tắm mạo nhiệt khí, bên trong rõ ràng là nước ôn tuyển. Này, Lý Ngọc Nghiêu tò mò mà nói, tướng công, ngươi nhận thức ở chỗ này cư trú người sao? Thực hiện nhiên, này sơn động là có chủ. Không quen biết. Nguyên Thiệu lắc đầu nói, phóng hảo con mồi, chúng ta muốn chạy nhanh trở về. Nga. Lý Ngọc Nghiêu tự nhiên rõ ràng Nguyên Thiệu ý tứ, trời tối, rừng sâu có dã thú lui tới, không an toàn. Hơn nữa bọn họ thời gian dài không quay về. Nguyên Thiền Nhi cũng sẽ lo lắng, nói không chừng sẽ kêu thôn dân cùng nhau ra tới tìm bọn họ. Đem con mồi dọn vào sơn động, Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu từ đồ dùng nhà bếp nơi đó cầm một lọ không biết cái gì gia vị, rơi tại con mồi trên người. Chúng ta trở về đi. Nguyên Thiệu vỗ vỗ tay, dắt lấy Lý Ngọc Nghiêu đắc thủ, ra sơn động. Lý Ngọc Nghiêu nhìn hắn đem sơn động che giấu hảo, lại dắt tay nàng, hai người lại không có đường cũ phản hồi. Nguyên Thiệu một tay xách theo giỏ tre, một tay nắm Lý Ngọc Nghiêu. Mang theo nàng đi đường tắt hạ sơn. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới phát hiện, từ sơn thượng hạ tới, chính là cửa thôn bờ sông. Hai người dọc theo bờ sông đi trở về đi, chỉ chốc lát liền về tới ra. Trong nhà chỉ có nhà chính sáng lên dầu hỏa đèn, không cần đoán, Lý Ngọc Nghiêu cũng biết là Nguyên Thiền Nhi điểm đèn thêu khăn tay. Bĩu môi, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng căm giận bất bình. Tốt xấu trời tối, nhi tử con dâu không ở nhà, nàng cái này đương nương cũng không biết lo lắng. Hừ, còn có tâm tư thêu khăn. Đi đâu vậy? Nguyên Thiền Nhi nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi. Bà thật đúng là rất lo lắng tướng công đâu. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được chế nhạo nói. Nguyên Thiệu buồn cười mà con môi, trên mặt lại là không hiện. Nói cái gì đâu, nha đầu chết tiệt kia. Chính mình chạy ra đi điên chơi, còn liên lụy Thiệu Nhi kéo bệnh thể đi ra ngoài tìm ngươi, nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy lô mãng. Nguyên Thiền Nhi ngẩng đầu, trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu, lời trong lời ngoài ghét bỏ. Nha, cảm tình bà rõ ràng tướng công sinh bệnh nha. Lý Ngọc Nghiêu mới không sợ Nguyên Thiền Nhi kia hung tận bộ dáng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao nói chuyện? Nguyên Thiền Nhi giữa mày nhảy dựng, phảng phất có điểm chột dạ, thanh âm nhịn không được nâng lên. Ta nói cái gì sao? Bà trong mắt trong lòng chỉ có cứu cứu, chẳng sợ chúng ta tam cơm ăn không đủ no, tướng công bệnh nặng, đều phải đem bạc đưa cho cứu cứu, ta có thể nói bà ngươi trong mắt chỉ có đệ đệ, không có nhi tử sao? Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, ở Nguyên Thiền Nhi nghẹn lời biểu tình hạ, lại nhỏ giọng nói thầm, không biết, còn tưởng rằng tướng công là ngài nhặt được, cứu cứu mới là ngài thân sinh nhi tử đâu. Nguyên Thiền Nhi đầu quả tim run lên, hoác một tiếng buông xuống theo sống, túm lên bên cạnh chổi lông gà liền hướng Lý Ngọc Nghiêu chịu qua đi. Thiện nhân, ngươi ra ngứa đúng không? Ta làm ngươi nói hiệu nói vượng. Lý Ngọc Nghiêu đã sớm phòng bị, nhanh nhẹn mà trốn tránh khai, trốn đến Nguyên Thiệu phía sau, kêu kêu quát quát nói, tướng công, cứu ta. Nguyên Thiệu nâng lên tay, bắt được chổi lông gà, nhìn Nguyên Thiền Nhi nói, nương, Ngọc Nghiêu còn nhỏ, ngài hà tất cùng nàng so đo. Ai, con lớn không nghe lời mẹ. Nguyên Thiền Nhi ném xuống chổi lông gà, ngồi xuống đi, lau khỏe mắt một bộ thương tâm bộ dáng. Chỉ tiếc lúc này đây, Nguyên Thiệu không có giống thường lui tới như vậy quỳ xuống hướng nàng nhận sai. Đói bụng đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem, cho ngươi lộng điểm ăn. Nguyên Thiệu không đi để ý tới Nguyên Thiền Nhi, ngược lại lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu ra nhà chính. Lý Ngọc Nghiêu vớt bẹp bẹp bụng, ủy khuất mà nói, ân, đói đến khó chịu. Làm ngươi ủy khuất. Nguyên Thiệu đống nhiên thở dài một hơi, nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu tay nắm thật chặt. Hai người vào phòng bếp, phát hiện Nguyên Thiền Nhi không có lưu một chút đồ ăn, chỉ có hai cái đen tuyển bánh bột bắp. Tướng công, nàng thật là ngươi mẹ ruột sao? Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được buồn bực hỏi. Có một ngày, ngươi sẽ biết. Nguyên Thiệu cao thâm khó đoán trở về như vậy một câu, liền ngồi xổm xuống thân dùng mồi lửa bậc lửa củi lửa. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, nhìn dáng vẻ, phòng trừng nhà nàng tướng công chính mình cũng như vậy cho rằng. Nhìn đến Nguyên Thiệu như vậy tự giác nhóm lửa, Lý Ngọc Nghiêu liền chủ động đem trong nồi thêm thủy. Tướng công, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Ngọc Nghiêu trừ bỏ ngay từ đầu đối Nguyên Thiệu lạnh nhạt cùng diện than có điểm không thích, lúc sau đối hắn kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Hơn nữa nguyên chủ làm ra cái loại này gièm pha, hắn lại không có trách cứ, ngược lại từ tự thân tìm tật xấu. Đây là cái có đảm đương nam tử hán. Lý Ngọc Nghiêu hạ kết luận, liền chuẩn bị cấp Nguyên Thiệu cùng chính mình một cái cơ hội. Ta tùy ý, nương tử muốn ăn cái gì? Nguyên Thiệu diện than trên mặt dạng khởi một mạt nhạt nhẽo ý cười, không nhìn kỹ là nhìn không ra. Ta muốn ăn à? Lý Ngọc Nghiêu liếm liếm môi, trừ bỏ kia ngạnh bang bang bánh bột bắp, kỳ thật nàng không kén ăn. Ở kiếp trước cái kia siêu thời đại trung, kỳ thật nguyên nước nguyên vị đồ ăn đã hiếm thấy. Trên cơ bản bọn họ mỗi ngày tăng cơm, đều là dùng công nghệ cao thiết bị máy móc dùng các loại nguyên tố hợp thành. Có thể nghĩ, những cái đó đồ ăn tư vị, có bao nhiêu khô cằn đần độn vô vị. Còn có hai chỉ trứng gà, ân, ta trong rổ có đảo cây tể thái. Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng nhìn quanh một vòng phòng bếp, thực mau liền ánh mắt sáng lên. Tướng công, ta tới nấu cơm, ngươi nhóm lửa đi. Lý Ngọc Nghiêu vui sướng mà cuốn lên tay áo, đem cây tể thái rửa sạch hảo, đặt ở chậu. Sau đó từ giỏ tre nhất đế mặt lấy ra một khối dùng bánh trưng diệp bao vây, tiểu tâm mà mở ra, bên trong rõ ràng là một tiểu khối lợn rừng mỡ béo. Nguyên Thiệu buồn cười mà nhìn thoáng qua, lại thức thời mà không lên tiếng. Lý Ngọc Nghiêu nhìn mỡ béo, trong ánh mắt nhiều đốm lửa. Nước nấu sôi, Lý Ngọc Nghiêu nhanh nhẹn mà đem cây tể thái năng, lại đem mỡ béo cẩn thận mà rửa sạch sẽ. Đem trứng gà đánh nát, ở trong chén quấy đều. Đem cắt nát mỡ béo bỏ vào trong nồi, chỉ chốc lát sau liền ra ru. Lý Ngọc Nghiêu dùng cái muông thịnh một ít ru ra tới, phóng tới một con tiểu chén sứ. Liền cái nồi này dư lại mỡ heo, ngã vào trứng gà, dùng cái muông xào xào, đem cây tể thái đảo đi vào, xào một hồi, thả chút tỏi mạt, muối ăn, liền thịnh ra tới. Mâm thực năng. Lý Ngọc Nghiêu tay run run, mâm hơi kém hoặc rớt. Nguyên Thiệu tay mắt lanh lẹ nắm lấy tay nàng, thuận thế đem mâm tiếp nhận, đặt ở một bên tiểu trên bàn trà. Để ý phòng tay. Nguyên Thiệu trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục rũ đầu nhóm lửa. Phần 11. Chương 11 hố cha không gian người giải thích. Chương 11 hố cha không gian người giải thích. Cảm ơn tướng công. Phun ra một ngụm trọc khí, Lý Ngọc Nghiêu lau một phen cái chán mồ hôi nói. Ân. Nguyên Thiệu lên tiếng, đầu cũng không nâng, chỉ tiếp tục hướng trong nồi thêm tủi lửa. Lý Ngọc Nghiêu đem hai cái bánh bao vỡ vụn, lại đem trong phòng bếp còn dư lại bột ngô quậy với nhau, đem dư lại mỡ heo đảo tiến trong nồi, bắt đầu làm bắp bánh. Lại hương lại giòn bắp bánh ánh vàng rực rỡ, nhìn qua thực mê người. Lý Ngọc Nghiêu đem bắp bánh cắt thành lớn bằng bàn tay, đặt ở mâm, làm Nguyên Thiệu bưng đồ ăn, hai người trở về chính mình phòng. Tuy rằng chỉ có một cây tể thái xào trứng gà đồ ăn, cũng may có ánh vàng rực rỡ bắp tô bánh, hai người ăn đến mùi ngon. Mà nhà chính ở làm theo sống Nguyên Thiền Nhi, đã sớm bị trong phòng bếp phiêu ra mùi hương câu đến bụng thầm thịt đều. Nàng kỳ thật rất muốn đi xem một cái kia hai người con chính mình lộng cái gì ăn ngon, nhưng là tưởng tượng đến trong phòng bếp chỉ có một phen bột nô, hai chỉ trứng gà, hai cái lánh màn thầu, nàng liền đánh mất ý niệm. Buổi sáng Hoa Quế đưa những cái đó thức ăn, nàng trộm giấu đi. Nàng chuẩn bị lần sau đi giao hàng, tính cả hôm nay bán heo con tiền cùng với hôm nay từ nghe cô kia kết toán 6 lượng bạc, cùng nhau cầm đi cấp đệ đệ Nguyên Hạo Nhi. Lại nói tiếp, Hoa Quế không ngừng một lần cấp Nguyên gia đưa thức ăn, mỗi một lần, Nguyên Thiền Nhi đều sẽ lấy ra hai cái trứng gà cấp Nguyên Thiệu. Nhưng là còn lại thức ăn, nàng đều sẽ trộm giấu đi, để lại cho chính mình đệ đệ. Cũng bởi vậy, Nguyên Thiền Nhi nhiều ít hổ thẹn, cũng không cho rằng Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu thật có thể lăn lộn ra cái gì ăn ngon thực. Mà Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu mỹ mỹ ăn một đốn cơm no, Lý Ngọc Nghiêu suy xét đến Nguyên Thiệu thân thể, liền chủ động thu thập chén đũa, cầm đi phòng bếp rửa sạch sẽ. Sau đó lại thiêu một nồi to nước ấm, nàng chính mình đi trước tắm rồi, lại giúp Nguyên Thiệu đem thau tắm thêm đầy nước ấm, liền về phòng kêu hắn đi tắm rửa. Nhưng là đương Lý Ngọc Nghiêu vào phòng, lại phát hiện Nguyên Thiệu ngã xuống trên mặt đất. Tướng công! Lý Ngọc Nghiêu hoảng sợ, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên ngã xuống đất thượng. Nâng dậy Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến hắn khỏe miệng có khô cạn vết máu. Hơn nữa, là tím màu nâu vết máu. Trúng độc. Lý Ngọc Nghiêu lập tức chắc chắn. Chủ nhân, nam chủ nhân đây là độc phát, mau cho hắn dùng thần đan bảo vệ tâm mạch. Lý Ngọc Nghiêu còn ở trần trờ như thế nào xuống tay thời điểm, tiểu miêu thanh âm rồn rập mà ở trong lòng vang lên. Nga. Lý Ngọc Nghiêu không có bất luận cái gì nghi vấn, nhanh chóng đi gối đầu hạ lấy ra bình sứ, đảo ra một quả thần đan, uy vào Nguyên Thiệu trong miệng. Thần đan vào miệng là tan, Nguyên Thiệu nguyên bản tái nhợt ô thanh sắc mặt dần dần hòa hoãn, nhưng vẫn là nguyên khí đại thương suy yếu bộ dáng. Lý Ngọc Nghiêu có điểm nôn nóng, bởi vì nàng sẽ không trung y lìa sờ mạch. Ở siêu thời đại, trung y lìa sờ mạch sớm đã thất truyền. Mà siêu thời đại có được phần tử vòng tay, chỉ cần mang lên, liền có thể cảm giác đến beo giả thân thể trạng huống. Vấn đề là hệ thống hỏng mất hư hao, tuy rằng thăng cấp thành không gian, nhưng là siêu thời không khí cụ Lý Ngọc Nghiêu trước mắt cấp bậc không đủ, vô pháp sử dụng. Lý Ngọc Nghiêu có điểm bó tay không biện pháp, nhịn không được hỏi, tiểu miêu, ngươi có thể cảm giác đến hắn tình huống thế nào sao? Chủ nhân, nam chủ nhân thâm chịu độc tố độc hại hơn 10 tái, hơn nữa không phải một loại độc, hơn nữa thân thể suy yếu, hôm nay lại động nội lực, gia tốc độc tố xâm nhập, mới có thể số độc đồng phát, khiến cho hộp máu cân sốc. Động nội lực. Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến hôm nay Nguyên Thiệu lại là cùng chính mình nâng con ngồi, lại là kéo xe đẩy tay, nàng lúc ấy liền kỳ quái hắn thân thể tựa hồ không phải như vậy suy yếu. Không thể tưởng được hắn chỉ là dùng nội lực áp chế, sau lại bởi vì nàng muốn trộm bán con ngồi, hắn bất đắc dĩ thúc giục nội lực tương trợ. Lý Ngọc Nghiêu cái mũi hơi toan, hắn như thế nào sẽ trúng độc mười mấy năm? Hắn rốt cuộc trên người có cái gì bí mật? Nguyên Thiền Nhi cho hắn nhìn như vậy bao lớn phù, chẳng lẽ không có một cái nhìn ra hắn chẳng huống? Rất nhiều nghi vấn một người tiếp một người toát ra tới, Lý Ngọc Nghiêu có điểm bực bội. Kia thần đan, vô pháp giải độc sao? Thình lình, Lý Ngọc Nghiêu hỏi. Nếu là thần đan, nên là trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan dược, đừng nói giải độc, phỏng chừng đều có thể sinh tử người, nhục bạch cốt đi. Khu khu, chủ nhân, thần đan là tên gọi tắt. Kỳ thật kia đan dược toàn xưng là, thần kỳ hộ tâm đan. Tiểu miêu xấu hổ giải thích. Lý Ngọc Nghiêu khỏe miệng run rẩy, nhịn không được toái nói, hố cha không gian người giải thích. Hảo đi, nàng tất cả đều là minh bạch, không gian tặng không đồ vật, tuyệt đối sẽ không nhiều chân quý. Cũng may này hộ tâm đan trước mắt có điểm tác dụng. Lý Ngọc Nghiêu lại hỏi, tiểu miêu, hán độc, có thể giải sao? Tiểu miêu không rõ ràng lắm, bất quá nếu là chủ nhân đem không gian thăng cấp đến ngũ cấp trở lên, liền có thể mở ra giả thuyết phòng khám. Nơi đó mặt sẽ cung cấp siêu thời không y gì học dụng cụ, chủ nhân có thể đem nam chủ nhân lộng đi vào, phân tích nam chủ nhân trong cơ thể độc tố thành phần, nghiên cứu biện pháp giải quyết. Kia hắn tình huống như vậy, có thể kiên trì đến bao lâu thời gian? Lý Ngọc Nghiêu kỳ thật muốn hỏi, Nguyên Thiệu như vậy không xong chẳng huống. có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ nhân yên tâm, nam chủ nhân nội lực hùng hậu, tạm thời không có gì vấn đề lớn. Chủ nhân nếu không yên tâm, vậy mau chút gieo trồng hoàng thổ mà đổi lấy tích phân thăng cấp không gian đi. Tiểu Miêu phi thường hy vọng Lý Ngọc Nghiêu có thể coi trọng không gian thăng cấp, cái này gấp không chờ nổi thả nghiêm túc sự tình. Hôm nay ta không phải ném rất nhiều thảo dược hạt giống, hoặc là chỉnh cây dược liệu đi vào sao? Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc hỏi. Chính là chủ nhân, không gian cấp bậc không đủ, Tiểu Miêu không có quyền hạn thay thế ngài gieo trồng nha. Tiểu Miêu ủy khuất mà nói. Lý Ngọc Nghiêu đỡ chán, Tiểu Miêu một lần lại một lần nhắc nhở nàng không gian cấp bậc không đủ, hơn nữa hiện tại không gian trừ bỏ nước giếng có thể dùng, mặt khác đều thuộc về khóa lại trạng thái. Cái này làm cho Lý Ngọc Nghiêu thực hụt hẫng, nàng quyết định một hồi nguyên thiệu tỉnh, liền thương lượng như thế nào đem lợn rừng châu rừng bán đi. Nàng muốn mua rất nhiều hạt giống, dùng sức mà trồng trọt. Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến đây, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu mí mắt giật giật, nhíu mày, chậm rãi mở mắt. "Tướng công, ngươi tỉnh lạc." Lý Ngọc Nghiêu kinh hỉ mà thò lại gần, đỡ Nguyên Thiệu ngồi dậy, quan tâm hỏi, "Ngươi cảm giác thế nào?" Nguyên Thiệu trong lòng kinh ngạc, hắn rõ ràng là độc phát, hiện tại lại có thể cảm giác được trong cơ thể độc bị khống chế, sao lại thế này? "Ta không có việc gì." Nguyên Thiệu nhếch môi cười, "Nương tử, làm sợ ngươi đi." "Cũng không phải là sao?" Tướng công đều hộc máu, ta sợ tới mức không được, lại không dám kinh đến bà, đành phải đem ngươi đỡ nằm xuống. Lý Ngọc Nghiêu không dám nhìn tới Nguyên Thiệu. Trong lòng lo lắng, hắn hẳn là sẽ không phát hiện, nàng cho hắn uy hộ tâm đan đi. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, cô gái nhỏ này không biết nơi nào tới hộ tâm hoàn, bất quá nếu nàng giả ngu giả ngơ, hắn phối hợp là được. Không có việc gì, có thể là lâu chưa hoạt động, phun ra máu bầm. Nguyên Thiệu khôi phục ôn nhuận, bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ. Đáy mắt chỗ sâu trong không tự chủ được tràn đầy ôn nhu. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn lạnh băng tay cầm, đầu quả tim run lên, lập tức nói sang chuyện khác nói, "Tướng công, ta nghĩ đến như thế nào đem kia hai đầu xúc sinh bán cái giá tốt biện pháp." Phần 12. Chương 12 rốt cuộc lên tới một bậc. Chương 12 rốt cuộc lên tới một bậc. Nói xem. Nguyên Thiệu nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày đều là ý cười, nhịn không được sủng lịch nói, "Trước bảo mật, bất quá tướng công, ngươi chẳng lẽ không có một chút tiền riêng sao?" Lý Ngọc Nghiêu có điểm hề phải nói, ta muốn đem lợn rừng thịt làm thành một loại trà đông, nhưng lại yêu cầu một ít gia vị a. Đều yêu cầu cái gì? Nguyên Thiệu đem nàng kéo qua đi, không màng nàng ửng đỏ khuôn mặt, méo méo nàng đáng yêu cái mũi hỏi. Dầu muối tương giấm đường, còn có rượu gia vị nha, thiêu say nha. Lý Ngọc Nghiêu mặt đỏ tim đập, thanh âm có chút nhẹ. Này đó, đều không phải vấn đề. Nguyên Thiệu có điểm buồn cười, lại hỏi, còn có sao? Ân, yêu cầu một phen sắc bén dao phay, cái thất gỗ. Mấy cái trâu. Lý Ngọc Nghiêu suy tư cái kia trong sơn động phòng bếp dụng cụ, lại nói, khắc cái kia sơn động tựa hồ đều có, trước này đó đi. Ngươi tưởng khi nào dùng? Nguyên Thiệu lại hỏi. Đương nhiên càng nhanh càng tốt, ta chờ không kịp muốn kiếm tiền. Lý Ngọc Nghiêu buột miệng thốt ra. Sáng mai, nương sẽ đi chân trên, chúng ta cùng nhau lên, liền đi trên núi. Nguyên Thiệu không chú ý tới Lý Ngọc Nghiêu cấp bách, như suy tư gì mà nói, trong nhà những cái đó gia vị đều có, chúng ta đến lúc đó mang lên. Đến nỗi rượu gia vị, ngày mai ta hướng đi thôn Tây Đầu Lư Gia Gia mượn một ít. Lý Ngọc Nghiêu từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, cái kia Lư Gia Gia gọi là Lư Có Tức, nhiều thế hệ ủ rượu, ở Triệu Gia Thôn có chuyên môn ủ rượu xưởng. Hơn nữa hắn tổ truyền bí phương, những gia rượu mỗi năm đều là quan phủ tự mình tới lôi đi, xem như cung quan gia chuyên môn sản xuất. Hảo! Lý Ngọc Nghiêu vội không ngừng gật đầu, Mỹ tư tư hảo tưởng chính mình làm tốt trà đông, sau đó đã phát đại tài. Sự tình có tin tức. Lý Ngọc Nghiêu thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Nguyên Thiệu nghe được đều hô hấp, đứng dậy điểm Lý Ngọc Nghiêu ngủ huyệt, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu lúc này linh hồn vào không gian, chính cầm cái cuốc xới đất, đem ban ngày chính mình trích hạt giống còn có ném vào tới dược liệu mầm, loại ở hoàng thổ trên mặt đất. Tiểu Miêu tắc đi theo bên cạnh, không ngừng mà cấp Lý Ngọc Nghiêu cổ vũ. Bận rộn xong rồi, Lý Ngọc Nghiêu ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ tạm, nhìn chính mình lao động thành quả, miễn bàn nhiều vui vẻ. Chủ nhân, dùng linh tuyển thủy tưới. Này đó thực vật sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Tiểu Miêu phe phẩy cái đuôi, đề nghị nói. Hảo. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, nhiệt tình 10 phần, lập tức chạy tới bắt đầu múc nước. Trước chính mình uống lên một đại gáo bổ sung năng lượng, Lý Ngọc Nghiêu liền xách theo thùng gỗ, bắt đầu tưới. Quả nhiên, tưới xong rồi thủy, những cái đó hạt giống lập tức đã phát mầm. Đến nỗi những cái đó di tải dược liệu, trực tiếp thành thục. Lý Ngọc Nghiêu vui sướng đem dược liệu hái, liền nghe được quen thuộc máy móc tiếng vang lên. Tay mới nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 10 tích phân, đạt tới không gian thăng cấp yêu cầu, xin hỏi ký chủ, hay không tiến hành không gian thăng cấp? thăng cấp. Lý Ngọc Nghiêu cơ hồ không cần nghĩ ngợi hô. Chúc mừng ký chủ, không gian thăng cấp đến một bậc, hoàng thổ mà mở rộng đến 10 mẫu, giải khóa nông mục y y ba cái vật phẩm phân loại, nhà tranh thăng cấp nhà ngói, nước giếng thăng cấp suối nguồn dòng suối nhỏ, manh sủng thăng cấp đến một bậc, nhưng thay thế ký chủ quản lý không gian, tích phân còn thừa linh. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng vui vẻ, liền nghe được trong không gian bùm bùm ầm ầm ầm một mảnh. Nơi xa tam mẫu hoàng thổ mà mở rộng, biến thành 10 mẫu. Tam gian nhà tranh biến thành nhà ngói, phòng bếp bên giếng nước biến mất, thay thế chính là một ngụm nước suối. Nước suối bên cạnh là một cái trường 10 mấy mét, khoan 6-7 mễ dòng suối nhỏ. Lý Ngọc Nghiêu nhìn suối nguồn chung nước suối ào ạt chảy vào dòng suối nhỏ, trong nội tâm tràn ngập kích động. Rốt cuộc, nàng không cần dùng cái kia bánh xe múc nước uống lên. Len keng. Lý Ngọc Nghiêu còn không có kích động xong, liền nghe được không gian chỉnh tự cái kia máy móc thanh âm tiếp tục nói, khen thưởng ký chủ một viên hứa nguyện loại cây tử, 2 bình thần đan, 10 bình thần tiên lộ, 1 quả vạn thú đan. Ký chủ thu hoạch tam thất một gốc cây vì 7 quý thu hoạch, mỗi một quý sản tam thất 34 cái, mỗi một cái có thể đổi lấy không gian 2 tích phân, tổng cộng 476 tích phân. Cây ích mẫu một gốc cây, tổng cộng 462 tích phân, trái bã đậu 2 cây, tổng cộng 868 tích phân, bạc hà tam cây, tổng cộng 486 tích phân, lỗ hội năm thủ 780 tích phân, sơn trúc một gốc cây 140 tích phân, nấm 10 cây 810 tích phân. Lý Ngọc Nghiêu mơ màng hồ đồ nghe không gian trình tự máy móc thanh âm, trong nội tâm kích động khó có thể miêu tả. Không thể tưởng được những cái đó nàng tùy tay ném vào trong không gian, chịu thời gian gieo trồng ra tới thực vật, thế nhưng có thể đổi lấy như vậy nhiều tích phân. Tổng hợp lên, tổng cộng là 8.936 phân. Khoảng cách thăng cấp không gian cấp bậc, còn kém 1.0614 tích phân. Ngạch, thăng cấp một bậc chỉ cần 10 tích phân, như thế nào nhị cấp liền biến thành 1 vạn tích phân. Lý Ngọc Nghiêu có điểm buồn bực, này cũng quá thái quá. Kia nếu là nàng muốn thăng cấp đến thập cấp mãn cấp, chẳng phải là muốn quá 100 triệu tích phân. Xin hỏi ký chủ, hay không đem kể trên thu hoạch đổi thành không gian tích phân? Liên ở Lý Ngọc Nghiêu phun tảo thời điểm, lập trình viên máy móc thanh âm dò hỏi. Ân, đổi đi. Lý Ngọc Nghiêu vẫy vây tay, đổi thành không gian tích phân, nàng còn có thể dùng để đổi lấy không gian hệ thống chung vật phẩm. Hảo, chúc mừng ký chủ đổi tích phân thành công. Vì cổ vũ ký chủ. Không gian đặc đưa tặng ký chủ 10 mét vuông ao cá, ký chủ có thể tiến đến đổi đại sảnh, đổi lấy hy hữu cá bột. Đúng rồi, Tiểu Miêu, chúng ta đi đổi đại sảnh đi xem một chút. Lý Ngọc Nghiêu vô vô đầu, nàng như thế nào đem nhất quan trọng sự tình quên mất đâu. Nàng ngày mai rạng sáng muốn cùng Nguyên Thiệu đi trong sân động, xử lý kia đầu lợn rừng cùng châu rừng, còn cần chế tác một ít thịt khô cùng thịt khô đâu. Chủ nhân, Tiểu Miêu vui sướng thanh âm truyền đến, Miêu chảo chung cầm một chi phát ra chồi non cành liễu, múa may nói. Đây là tiểu miêu tiến hóa một bậc, được đến pháp trượng. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, bấm tay búng búng cành liễu, tấm tắc mà nói, ân, co giãn không tồi. Chủ bạc, tiểu miêu không cao hứng mà nói, ngài cũng không nên xem thường ta pháp trượng, múa may nó, tiểu miêu có thể dùng nó giúp ngài gieo giống, tưới nước cộng thêm thu hoạch nha. Thật sự, Lý Ngọc Nghiêu cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, bế lên tiểu miêu nói, đi, chúng ta đi trước nhìn xem giải khóa ba cái vật phẩm hạng mục. Nhìn xem có thể dùng tích phân đổi lấy này đó thực dụng đồ vật. Tiểu Miêu biết nga. Tiểu Miêu bỗng nhiên ngạo kiều ngẩng đầu nói, "Chủ nhân, tiểu Miêu thăng cấp sau, hệ thống danh sách, này đó vật phẩm giải khóa, tiểu Miêu sẽ lập tức tiếp thu đến. Vậy ngươi nói xem, này đó vật phẩm thích hợp ta hiện tại dùng." Lý Ngọc Nghiêu bước chân không ngừng, lại rất có hứng thú nhìn tiểu Miêu hỏi. "Chủ nhân, tiểu Miêu tiếc nuối nói cho ngươi, giải khóa danh sách vật phẩm đều là nhằm vào thời đại này nông y y dụng cụ." Còn có một ít đặc hiệu nông dược phân hóa học dược tề, đến nỗi lần trước chủ nhân làm tiểu miêu thị sát ngọn núi, tiểu miêu cấp bậc không đủ, vô pháp đặt chân ngọn núi càng sâu chỗ. Phần 13. Chương 13 chế tác trà đông. Chương 13 chế tác trà đông. Tiểu miêu nói chuyện, Lý Ngọc Nghiêu đã ôm nó tiến vào nhà ngói đại sảnh. Tiểu miêu tránh thoát khai Lý Ngọc Nghiêu cánh tay, bay qua đi, lăng không huyền phù ở danh sách trước mặt, cành liêu vây vây, liền nhìn đến danh sách biểu lập lòe một chút, ngay sau đó. Mặt trên xuất hiện hiểu biết khóa sau nông y thì hai loại vật phẩm danh sách. Lý Ngọc Nghiêu chờ mong mà xem qua đi, phát hiện thật đúng là cùng tiểu miêu nói được không sai biệt lắm. Bất quá nàng trong mắt xoay chuyển, thực mau liền phát hiện thương cơ. Thời đại này cây nông nghiệp mẫu sản lượng phổ biến không cao, những cái đó cấp tốc phân hóa học nông dược chờ dược tề, khẳng định có tiêu thụ tiền cảnh. Thời đại này, châu chấu tràn lan, mỗi khi đều sẽ làm nông dân vất vả một chỉnh năm thu hoạch không thu hoạch. Nhưng là Lý Ngọc Nghiêu hiện tại giải khóa thuốc trừ cỏ. Sát trùng tê chờ, đến lúc đó nhất định có thể có tác dụng. Đến nội y học loại vật phẩm, Lý Ngọc Nghiêu liền càng thêm vừa lòng. Thời đại này y học trình độ như vậy lạc hậu, rất nhiều người bởi vì miệng vết thương không có được đến kịp thời giảm nhiệt, miệng vết thương sinh mủ cảm nhiễm vứt bỏ tánh mạng. Nếu là có chất kháng sinh, giải phẫu dùng thuốc mê, cùng với các loại cơ sở chữa bệnh công cụ phụ trợ, Lý Ngọc Nghiêu tin tưởng, nàng thực mau liền có thể làm lại nghề cũ, lại lần nữa làm y lìa giả. Hơn nữa này đó vật phẩm đổi yêu cầu tích phân không nhiều lắm, nhiều nhất chính là kia bộ kim châm, yêu cầu 500 tích phân đổi. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Lý Ngọc Nghiêu điểm đánh đổi cái nút, đổi kia bộ thái ớt kim châm. Ký chủ xác nhận dùng 500 tích phân, đổi thái ớt kim châm sao? Trình tự máy móc thanh âm vang lên. Xác định. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đổi. Máy móc thanh âm vang lên, Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác cái này không có một tia cảm xúc thanh âm, giống như, trong thanh âm lúc này đây nhiều điểm vui sướng đâu. Lý Ngọc Nghiêu trên tay chấm xuống, một con dùng chỉ vàng thêu thành túi tiền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nặng trĩu cảm giác, làm Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng vừa động, nàng mở ra túi tiền đếm đếm, quả nhiên, bên trong tổng cộng là 108 căn kim châm. Lý Ngọc Nghiêu kiếp trước tuy rằng chủ tu là Tây Y Y, Trung Y Y nàng trừ bỏ hiểu biết dược thảo, đó là một tay xuất thần nhập hóa châm cứu chi thuật, lấy đến ra tay. Lại nói tiếp, kia một tay thái ớt châm cứu chi thuật, vẫn là đến ích với lúc trước hệ thống duyên cớ, Lý Ngọc Nghiêu dựa vào hệ thống đổi thái ớt châm cứu chi thuật nửa bổn tàn thư, cùng với chính mình gần trăm năm sơ soạn, dần dần thông hiểu đạo lý, sáng lập thuộc về nàng chính mình châm cứu chi thuật. Cơ lắc mở gia vị lựa chọn, Lý Ngọc Nghiêu đổi mấy chục loại gia vị. Tuy rằng Nguyên Thiệu nói trong nhà gia vị đầy đủ hết, Lý Ngọc Nghiêu vì để người vặn nhất, vẫn là đem sở hữu gia vị chủng loại, toàn bộ đổi một ít. Đặc biệt là đổi một đài máy xay thịt, một đài đầu bếp cơ. Đem sở yêu cầu đồ vật toàn bộ đổi, Lý Ngọc Nghiêu lại phát hiện một vấn đề. Danh sách biểu thượng, thế nhưng không có thu hoạch hạt giống. Tiểu Miêu, vì cái gì không có hạt giống? Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày, nhìn tới nhìn lui, chỉ nhìn đến một ít khan hiếm cá bột. Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến hệ thống đưa tặng ao cá, vẫn là đổi 10 con cá mầm, tính toán trước dưỡng dưỡng xem thành quả. Chủ nhân, không gian cần thiết muốn đạt tới ngũ cấp trở lên, mới có thể giải khóa hạt giống. Tiểu Miêu khiếp đảm mà nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, co rúm lại mà rũ xuống đầu nhỏ. Xịt. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được bạo thô khẩu, phất phất tay nói, ta trước đi ra ngoài, ngày mai chờ chủ nhân ta kiếm lời, nhất định sẽ mua rất nhiều hạt giống tiến vào. Chủ nhân, Tiểu Miêu xem trọng ngươi Nga. Tiểu Miêu nhìn Lý Ngọc Nghiêu biến mất ở không gian bóng dáng, móng nuốt cong thành loa trạng, quắc. Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt, nhịn không được chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Thiệu phương hướng. Nay vừa thấy đến không được, Nguyên Thiệu kia trương thanh tú tuấn nhã khuôn mặt, thế nhưng gần trong gang tấc. Ngươi, Lý Ngọc Nghiêu mặt đỏ thai hồng, đẩy một phen Nguyên Thiệu, vội không ngừng ngồi dậy tới. Thật là, một giấc ngủ dậy, như thế nào liền cùng thằng nhãi này cộng gối miên. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Nguyên Thiệu mở nhập nhèm mắt to, buồn bực mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Dư quang nhìn quét đến ngoài cửa sổ sát trời, Nguyên Thiệu nha một tiếng nói, thiên mau sáng, nương phỏng trừng đã lên, chúng ta cũng đứng lên đi. Lý Ngọc Nghiêu chuyển mắt nhìn về phía cửa sổ phương hướng, bên hai quả nhiên nghe được bên ngoài nhỏ vụn tiếng bước chân, đi bước một hướng bên này đi tới. Cốc cốc cốc, phía bên ngoài cửa sổ, Nguyên Thiền Nhi gõ gõ cửa sổ nói, Thiệu Nhi, nương này liền đi chấn trên giao khăn, trong chốc lát trời đã sáng làm ngươi tức phụ lên, cho ngươi làm ăn. Chờ nương trở về, cho ngươi mang bánh bao. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ. Thích, hống tiểu hài từ đâu? Nguyên Thiệu đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn tốt thấy được Lý Ngọc Nghiêu không kịp liễm đi khinh thường, nhịn không được con môi, trong miệng lại nói, đã biết, nương. Ân, kia nương đi rồi. Nguyên Thiền Nhi tiếng bước chân đi xa, cửa mở thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại phát ra dày nặng tiếng đóng cửa. Tướng công, chúng ta cũng mau đứng lên đi. Lý Ngọc Nghiêu vội không ngừng lên, đi ra ngoài múc nước rửa mặt sau. Liền tự giác mà đi trong phòng bếp thu xếp hai người bữa sáng. Nguyên Thiền Nhi liền cấp hai người để lại hai chén bột nô. Tối hôm qua thượng Lý Ngọc Nghiêu đào cây tể thái, cùng với hai chỉ khoai lang đỏ, còn có một tiểu khối thịt ba chỉ. Lý Ngọc Nghiêu thừa dịp Nguyên Thiệu chưa từng có tới, dùng máy xay thịt đem thịt ba chỉ rào toái, sau đó hỗn hợp cây tể thái, là cây tể thái thịt heo bắp bánh. Nguyên Thiệu đi ra ngoài một chuyến, mang về một tiểu cái bình rượu gia vị trở về. Hai người ăn đến no no, Lý Ngọc Nghiêu vác giỏ tre. Đem dư lại bánh bột ngô mang lên, hai người kết bạn ra ra môn, hướng trên núi đi đến. Bởi vì ngày mới tờ mờ sáng, trong thôn mặt rất là an tĩnh, hai người đi tắt, dựa theo tối hôm qua lần trước tới lộ, thực mau tới bí mật sơn động. Lý Ngọc Nghiêu lấy ra khảm đao, cùng Nguyên Thiệu cùng nhau đem lợn rừng làm thịt. Đem heo chàng đơn độc lưu lại, còn có heo xuống nước đơn độc phóng hảo, Lý Ngọc Nghiêu liền chỉ huy Nguyên Thiệu đem thịt heo băm. Bất quá heo mỡ béo Lý Ngọc Nghiêu cũng chưa quên cắt bỏ, lưu trữ ép du. Bận việc một buổi sáng, hai người làm ra 200 cân thịt heo bô, trong đó nguyên vị, mật nước, nướng bờ bờ cờ cùng với hương cay các 50 cân. Ngay cả thịt khô cũng làm ra 30 cân, lạp xưởng cũng có 20 cân. Giữa trưa thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu ở chung quanh hái nấm, làm thịt kho tàu móng heo, nấm xào lát thịt, hai người liền bắp bánh ăn đến có tư có vị. Tướng công, buổi chiều chúng ta đem trâu rừng làm thành thịt khô đi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn tràn đầy thành quả, trong ánh mắt toàn bộ là bạc, rất là nhiệt tình mười phần mà nói. Nương tử nói làm cái gì, liền làm cái đó. Nguyên Thiệu trong ánh mắt kỳ dị chi sắc chợt lóe rồi biến mất, xem ra, hắn đoán được không sai, cái này tiểu nương tử, thật là không giống nhau. Hắn nhớ rõ, kiếp trước lúc này, tiểu nương tử bị nhặt về tới, không có căng quá 3 ngày, liền không có khí. Kiếp trước, Nguyên Thiệu trong ánh mắt sắc bén cùng sắc bén sát khí chợt lóe lướt qua, những cái đó thua thiệt người của hắn, hắn Nguyên Thiệu một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy vừa lòng gật đầu, duỗi người, liền chuẩn bị đao to búa lớn đại làm một hồi. Phần 14. Chương 14 Sơn Chủ Nhân. Chương 14 Sơn Chủ Nhân. Bởi vì này đầu trâu rừng là ấu niên kỳ, cho nên thể trọng cũng chỉ là 400 cân nhiều điểm, nhưng là làm được thì khô, cũng có ước chừng 300 cân. Khô bò Lý Ngọc Nghiêu làm ra 3 loại khẩu vị, phân biệt là nước trái cây, ngũ vị hương cùng hương cay, mỗi một loại khẩu vị vừa vặn tốt là 100 cân. Tướng công, ngươi nếm thử, hương vị thế nào? Lý Ngọc Nghiêu chính mình mỗi một loại đều ăn, cảm giác ăn rất ngon, cơ hồ cùng trong truyền thuyết thế kỷ thời kỳ đồ ăn miêu tả tương đồng. Bởi vì kiếp trước cái kia vũ trụ tinh tế kỷ niên, sở hữu đồ ăn đều là hóa học hợp thành, Lý Ngọc Nghiêu đã từng một lần ảo tưởng có thể nếm thử trong truyền thuyết những cái đó mỹ thực. Không thể tưởng được lúc này đây xuyên qua, nàng thế nhưng thật sự thực hiện nguyện vọng này. Hơn nữa ở cổ võ thời đại, lúc này động thực vật đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, làm ra đồ ăn, đương nhiên là càng thêm mỹ vị ngon miệng. Ăn ngon. Nguyên Thiệu vừa ăn biên gật đầu, đương hắn cầm một mảnh hương cay khô bò, bị sặc một chút, biên ho khan biên nói, khụ khụ, cái này hảo cay a. Nương tử, bất quá cũng ăn rất ngon. Lý Ngọc Nghiêu che lại cười khẽ lên, nhưng là thực mau, nàng liền cười không nổi. Tướng công, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta như thế nào trang lên a? Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được khó khăn mà nói, còn có, chúng ta như thế nào vận đến Phong An huyện đi? Không cần lo lắng. Nguyên Thiệu trấn an nói, ngươi đánh giá một chút đại khái yêu cầu nhiều ít đồ đựng thịnh này đó thịt. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, nàng có thể nói, kỳ thật nàng muốn nhất chính là bao ni lon sao. Nhưng là hiện tại cái này cổ võ thời đại, đừng nói tợ là tịp, chính là pha lê đồ đựng đều là hiếm lạ vật. Yêu cầu dùng đại đồ sứ trang phục lộng lẫy, tạm thời, chúng ta vẫn là cùng đại tiểu lầu cùng trà lâu hợp tác đi. Lý Ngọc Nghiêu ngay từ đầu liền như vậy tính toán, chờ nàng chính mình trong tay đầu có cũng đủ bạc. Cùng đám kia cực phẩm kéo chân sau thân thích chặt đứt cái sạch sẽ, nàng thế tất muốn khai thuộc về cửa hàng của mình. Hành, đều nghe nương tử. Nguyên Thiệu nghiêm túc gật đầu. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe môi, nghe nàng có mau dùng, hiện tại là như thế nào đem đồ vật trăng lên, như thế nào vận đi Phong An huyện. Nương tử chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ về tới. Nguyên Thiệu nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, còn có một cổ tử Lý Ngọc Nghiêu xem không hiểu chắc chắn. Hảo. Nếu Nguyên Thiệu không muốn giải thích, xem hắn như vậy lại không phải vui lùa, Lý Ngọc Nghiêu cũng không phải cái dọ thám biết dục rất cao người, liền gật đầu. Chờ đợi thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu rất là nhàm chán, liền ở sơn động phụ cận tìm kiếm để mắt dược liệu cùng rau dưa. Chỉ cần cảm giác không tồi, Lý Ngọc Nghiêu liền thuận tay ném vào trong không gian. Dù sao tiểu miêu thăng cấp, có thể giúp đỡ nàng gieo trồng. Một chén trà nhỏ công phu, Nguyên Thiệu đã trở lại. Lý Ngọc Nghiêu có điểm buồn bực, bởi vì đi theo Nguyên Thiệu trở về còn có một người ăn mặc màu nâu quần áo, bộ mặt quắc thước trung niên nam tử. Nam tử giá một chiếc thật lớn xe ngựa toàn thân đen nhánh, bên ngoài không có gì trang trí. Nhưng là Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái nhận ra tới, kia xe ngựa thùng xe dùng chính là tốt nhất gỗ tử đàn chế tác. Hơn nữa từ kia trung niên nam tử quanh thân toát ra hơi thở, Lý Ngọc Nghiêu có thể khẳng định, hắn nhất định là cái nội lực hùng hậu cổ võ cao thủ. Tướng công, Lý Ngọc Nghiêu có điểm lo lắng, đón nhận đi. Nguyên Thiệu không có lên xe ngựa, mà là ở phía trước đi tới dẫn đường. Nương tử, vị này chính là Mục Lương, Mục đại thúc. Nguyên Thiệu nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu tay, không tiếng động mà cho nàng một cái trấn an yên tâm ánh mắt, cười nói, Mục đại thúc là này một mảnh sơn chủ nhân, hắn sống một mình tại đây mấy chục năm, ta ngẫu nhiên một lần nhận thức hắn. Mục đại thúc. Lý Ngọc Nghiêu cũng không phải ngượng ngùng người, lập tức nhìn về phía Mục Lương, hữu hảo mà tiếp đón, ta làm chút ăn vặt, ngài nếu là không chê, có thể nếm thử. Mục Lương kia đôi mắt xem kỹ mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu, mặt vô biểu tình mà theo tay nàng xem qua đi, có chút kinh ngạc từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Ân. Liên ở Lý Ngọc Nghiêu cho rằng hắn sẽ khinh thường nhìn lại thời điểm, Mục Lương lạnh lùng mà lên tiếng, thật sự ngồi xổm xuống, cầm lấy một mảnh khô bỏ vào trong miệng. Hảo! Ở Lý Ngọc Nghiêu chờ mong trong ánh mắt, Mục Lương khô cằn mà hộc ra một chữ. Kia, Lý Ngọc Nghiêu muốn nói lại thôi. Nguyên Thiệu đã tử trong xe ngựa, lục tục dọn ra 6 chỉ thật lớn sơn đen cái bình. Lý Ngọc Nghiêu phân loại đem thịt phô khô bỏ cất vào đi, bất đồng khẩu vị chi gian, nàng dùng chuối tây diệp cách ly khai. Ba người bước lên xe ngựa, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu ngồi vào trong xe, Mục Lương tắc ngồi ở bên ngoài đánh xe. Lý Ngọc Nghiêu tâm tình mênh mông, đôi mắt loe ánh sáng nói, tướng công, ta sửa sang lại ra một ít ăn vặt, chờ tới rồi huyện thành, chúng ta tuyển mấy nhà quy mô đại trà lâu tử lầu, cho bọn hắn thi ăn. Ân, nương tử làm chủ là được. Nguyên Thiệu biết Lý Ngọc Nghiêu ý tưởng, sùng lịch nhìn nàng. Tướng công, ngươi không có ý tưởng sao? Lý Ngọc Nghiêu có điểm kinh ngạc, ở nàng nhận chi, thời đại này nam tử, hẳn là khá lớn nam tử chủ nghĩa đi. Nguyên Thiệu mỗi lần đều nói nghe nàng, nàng nói thế nào liền như thế nào, như vậy khai sáng, làm Lý Ngọc Nghiêu có chút thực không chân thật cảm giác. Nương tử ý tưởng thực hảo. Nguyên Thiệu như thế nói. Ở bên ngoài đánh xe Mục Lương nghe vậy, sắc mặt tối sầm, trong lòng phung tảo, tiểu tử, ngài đây là sợ thế à. Xe ngựa chạy thực mau, hai cái canh giờ sau, xe vào Phong An huyện cửa thành. Mục Lương lập tức đánh xe đi Phong An huyện lớn nhất tiểu lầu, Bách Vị Lâu, Lý Ngọc Nghiêu vác giỏ tre, cùng Nguyên Thiệu xuống xe ngựa, liền vào tiểu lầu đại sảnh. Thời gian này điểm vừa vặn là cơm chiều thời gian, tiểu lầu tiếng người ồn ào, khách khứa ngồi đầy. Nhị vị khách quan, là ăn cơm sao? Tiểu nhị đầy mặt tươi cười, không hề có bởi vì Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu trên người keo kiệt quần áo, có điều chậm trễ cùng coi khinh. Liên điểm này, Lý Ngọc Nghiêu liền đối với cái này Phong An huyện lớn nhất tiểu lầu rất là vừa lòng. Tiểu nhị ca, các ngươi trưởng quậy ở sao? Lý Ngọc Nghiêu cười nói, chúng ta nơi này có một cọc tốt mua bán, không biết các ngươi trưởng quậy có phải hay không cảm thấy hứng thú. Nguyên lai là hai vị khách quý, trên lầu nhã gian thỉnh, tiểu nhị trên mặt có điểm kinh ngạc, bất quá dù sao cũng là đại tiểu lâu tiểu nhị, gặp qua chút việc đời, lập tức dẫn hai người lên lầu 2. Cấp hai người thượng nước trà, còn có hai đĩa điểm tâm, tiểu nhị nói, nhị vị khách quý chờ một chút, tiểu nhân này liền đi thỉnh trưởng quậy lại đây. Làm phiên tiểu nhị ca. Lý Ngọc Nghiêu chắp tay nói. Tiểu nhị ai một tiếng, liền nhanh chóng đi vào tận cùng bên trong nhã gian, gõ môn đi vào nói, lương trưởng quầy, có hai người tự xưng có cọc mua bán tìm ngài nói. Lương trưởng quầy đang ở khẻ bàn tính, tính toán cuối tháng này lợi nhuận, nghe vậy có điểm kinh ngạc, bất quá lại gật gật đầu nói, ở đâu gian nhã gian? Đệ nhị gian. Tiểu nhị cung kính mà nói. Ân. Lương trưởng quầy gật gật đầu, ra nhã gian, lập tức đi Lý Ngọc Nghiêu nơi nhã gian. Cốc cốc cốc. Lương trưởng quầy gõ môn, mở cửa chắp tay nói, hai vị khách quý, ta là tiểu lầu trưởng quầy Lương Khoan. Phần 15. Chương 15 xô vàng đầu tiên. Chương 15 xô vàng đầu tiên. Lương trưởng quầy. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, đều đứng dậy hướng Lương Khoan chắp tay. Không biết nhị vị tìm lão hủ, có cái gì mua bán muốn nói. Lương Khoan gật gật đầu, đôi mắt lại không giấu vết liếc liếc mắt một cái trên bàn cơm, Lý Ngọc Nghiêu bày ra ăn vặt. Lý Ngọc Nghiêu đem Lương Khoan đấy mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Xem cái rõ ràng. Hướng Nguyên Thiệu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn gần như không thể nghe thấy hơi gật đầu, liền đứng dậy nói, trưởng quầy, ngày trước hết mời nếm thử này đó thức ăn. Kia, lão hủ liền không khách khí. Lương trưởng quầy trong lòng cũng hiểu rõ, này hai người nói mua bán, hẳn là chính là trên bàn những cái đó thịt phô. Lý Ngọc Nghiêu ở lương trưởng quầy ăn thịt phô thời điểm, liền nhắc nhở hắn ăn đến là loại nào khẩu vị. Lương trưởng quầy mỗi loại đều ăn một mảnh, liền cảm giác mồm miệng lưu hương, cho dù là hương cay. Hắn vừa ăn biên ho khan, vẫn là không muốn dừng lại nhấm ướt. Hai vị, này đó thức ăn, chính là các ngươi chính mình làm được. Lương trưởng quay uống lên một ly trà, khôi phục khôn khéo thương nhân bộ dáng. Bất quá tuy rằng ăn gặp thời chờ, là Lý Ngọc Nghiêu ở giải thích, nhưng là lương trưởng quay hỏi thời điểm, lại là nhìn về phía Nguyên Thiệu. Không dối gạt trưởng quay, này đó thức ăn, đều là tiện nội chính mình cân nhắc ra tới. Nguyên Thiệu thanh nhã cười, chuyển mắt cười nhìn Lý Ngọc Nghiêu, trong ánh mắt tràn đầy sủng lịch, còn có lấy làm tự hào. Lương trưởng quay sắc mặt có điểm kinh ngạc, không thể tưởng được Nguyên Thiệu thế nhưng sẽ không chút nào kiêng kỵ, đối chính mình cái này tiểu nương tử tôn sùng. Tiểu nương tử thật là tâm linh thủ xảo. Lương trưởng quay nhịn không được tán thưởng nói thật ra, này vài loại thức ăn, có khác một phen hương vị. Không biết tiểu nương tử là. Lương trưởng quay, ta cũng bất hòa ngài vòng quanh. Này đó thức ăn phương thuốc, ngài liền không cần suy nghĩ. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, trên mặt nhất phái nghiêm túc nói, bất quá. Ta có thể cố định cho ngài tiểu lầu cung hóa, đến nỗi giá cả, ta cũng không nhiều làm muốn, trà đông, thịt khô cùng khô bò, đều một lượng bạc tử một cân. Đốn hạ, Lý Ngọc Nghiêu lại nói, đến nỗi cái này lạp xưởng 300 văn một cân là được. Tiểu nương tử, ngươi cái này giá cả, quá cao đi. Lương trưởng quay túc khẩn mày, có điểm không vui, ở hắn xem ra này đó thức ăn đích xác ăn ngon, nhưng là giá cả Lý Ngọc Nghiêu có điểm công phu sư tử ngoạm. Lương trưởng quay, này đó thức ăn ngài chẳng những có thể ở tiểu lầu làm như đồ nhắm rượu bán ra, kỳ thật cũng là có thể làm như cùng điểm tâm giống nhau ăn vặt bán ra. Lý Ngọc Nghiêu cũng không có nhiều lời, chỉ là hơi chút đề điểm một chút. Hơn nữa, ta còn có thể bảo đảm, trừ bỏ này mấy thứ ăn vặt, ta còn sẽ lục tục làm ra khác chủng loại ăn vặt, già trẻ toàn nghi, các tuổi giai đoạn khách nhân, đều thích ăn thức ăn. Hảo! Lương trưởng quay cắn răng, gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng là tiểu nương tử A, ta hy vọng này đó thức ăn, cùng với ngươi về sau nghiên cứu chế tạo ra tân thức ăn, có thể độc nhất vô nhị cung ứng chúng ta Bách Vị Lâu. Lương trưởng quay thực mau liền ngửi được thương cơ. Trưởng quay, chúng ta trước thương lượng một chút hiệp ước đi. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, cười tủm tỉm nói. Hành, tới nha, giấy và bút mực hầu hạ. Lương trưởng quay một tiếng kêu, lập tức có tiểu nhị ở bên ngoài lên tiếng, chỉ chốc lát sau liền bưng khay tiến vào. Lý Ngọc Nghiêu cùng Lương Khoan nghiên cứu kỹ một chút, hai người cuối cùng đạt thành chung nhận thức, ký xuống một phần trong khi 5 năm hiệp ước. Hiệp ước hai bên hiệp định, Lý Ngọc Nghiêu mỗi tháng cấp tiểu lầu cung hóa, thịt phô các loại khẩu vị các 100 cân, khô bò các loại khẩu vị 150 cân, đến nỗi lạp xưởng thịt khô. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu mang đến chính là giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng cố ý nấu chín một ít, lương trưởng quầy đúng trọng tâm định ra mỗi tháng 100 cân lượng. Hơn nữa năm thứ nhất, Lý Ngọc Nghiêu sẽ tự mình đưa hóa tới tiểu lầu. Hiệp ước đặt thành, hai bên ký tên ấn dấu tay, một người để lại một phần. Lương trưởng quầy cũng thực hào sảng, lập tức đem Lý Ngọc Nghiêu mang đến sở hữu trà bông thịt khô lạp xưởng, toàn bộ mua. Lý Ngọc Nghiêu ức chế không được đáy lòng kích động, nhìn lương trưởng quầy móc ra 5 chương 100 lượng ngân phiếu. Cộng thêm 36 lượng bạc, 500 văn tiền. Run rẩy xuống tay, Lý Ngọc Nghiêu tiếp qua đi. Nguyên Thiệu cười nhìn Lý Ngọc Nghiêu tinh lượng đôi mắt, liếc liếc mắt một cái ngân phiếu, nhìn đến mặt trên ấn Long Thông Tiền Trang chữ sau, đáy lòng hơi giải sầu. Long Thông Tiền Trang là Long Húc Quốc quốc có tiền trang, danh dự gì đó không cần phải nói. Chỉ cần quốc gia không ngã, này ngân phiếu ở cả nước tùy ý một nhà tiền trang, đều có thể đổi. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Lý Ngọc Nghiêu ngẩng đầu xem qua đi. Mấy cái chuyển đồ ăn tiểu nhị bưng thức ăn tiến vào, Mục Lương cũng là vẻ mặt buồn bực, đi theo tiến vào. Mục đại thúc. Lý Ngọc Nghiêu bắt được tiền, trong lòng cao hứng, liền nhìn đến sụ mặt khổng Mục Lương, đều nhịn không được gương mặt tươi cười tương đối. Ba vị, đây là lão hủ một phen tâm ý, thỉnh chậm dùng. Lương Khoan nói xong, liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài, bởi vì vừa mới chuyển đồ ăn tiểu nhị nói cho hắn, chủ nhân tới. Đa tạ Lương trưởng quầy. Lý Ngọc Nghiêu khách sáo nói một tiếng, liền vui dạo dược mà nói: Tướng công, chúng ta có tiền. Mục đại thúc, vất vả ngài giúp chúng ta đem như vậy nhiều trà bông vật tới, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Lý Ngọc Nghiêu thực vui vẻ, có này một số tiền, nàng liền có thể mua rất nhiều gieo trồng hạt giống ở không gian, kiếm lấy tích phân, sau đó thăng cấp không gian. Mục Lương nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, tiếp thu đến hắn rất nhỏ sau khi gật đầu, liền chất phát mặt nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tướng công, trong chốc lát ăn xong rồi phản, ta muốn đi mua điểm đồ vật. Lý Ngọc Nghiêu quá mức hưng phấn, đôi trước mắt đầy bản thức ăn mất đi hứng thú. Ăn cơm trước, trong chốc lát ta bồi ngươi đi dạo một dạo. Nguyên Thiệu xem nàng kia tham tiền bộ dáng, trong lòng nhịn không được nói thầm, hắn hẳn là muốn nỗ lực kiếm tiền mới đúng, bằng không rất có thể sẽ bị hắn tiểu nương tử ghét bỏ. Hảo! Lý Ngọc Nghiêu được đến Nguyên Thiệu tán đồng, tâm tình càng tốt, liền bắt đầu vùi đầu mị thức chung. Bách vị lâu lầu 3 là không đối ngoại mở ra, Lương Khoan nhanh chóng thượng lầu 3, gõ mở cửa. Tiến vào. Bên trong truyền đến một tiếng ôn nhuận tiếng nói, Lương Khoan tất cung tất kính mà đẩy cửa ra, không người nói, thiếu đông ra, Phong An huyện sở quản hạt 36 gia tiểu lầu sổ sách đều ở nơi đó. Ân. Nam tử xoay người, lộ ra một trương so nữ nhân còn xinh đẹp khuôn mặt. Lương Khoan, mấy năm nay, vất vả ngươi. Thiếu đông ra nói quá lời, vì Doãn gia cúc cung tận tụy, là chúng ta Lương gia nhiều thế hệ sứ mệnh. Lương Khoan gần như cuồng nhiệt nói. Ân. Doãn Phong vừa lòng mà gật đầu. Chỉ vào trên bàn bày biện trà đông, khô bò nói, này đó, là ngươi vừa mới tiếp đại khách nhân, đưa tới. Thiếu đông ra, ta đang muốn hướng ngài bẩm báo đâu. Lương Khoan liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn, những cái đó bị bại ở mâm trà đông, nhịn không được lộ ra thương nhân khôn khéo, đem sự tình tới Long đi mạch đủ số bẩm báo. Doãn Phong nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy hứng thú 10 phần, Nga, chiếu ngươi nói như vậy, rất có khả năng, mấy thứ này là kia đối tiểu phu thê tổ truyền bí phương. Rốt cuộc kia tiểu nương tử nhìn qua còn không có cấp kê, nàng tướng công cũng mới nhược quán chi năm. Phần 16. Chương 16 mua hạt giống. Chương 16 mua hạt giống. Này đó thức ăn, lão nô nếm, bên trong có không dưới hơn 10 loại gia vị, hẳn là sẽ không thật là cái kia tiểu nương tử chính mình cân nhắc ra tới. Lương Khoan châm trước một chút, đúng trọng tâm đưa ra chính mình hoài nghi. Hắn trong lòng biết thiếu chủ tử không thích không có chứng cứ rõ ràng suy đoán, liền không dám thác đại. Rốt cuộc, có chút thời điểm, chân tướng tổng hội ngoài dự đoán. Mặc kệ là tổ truyền, vẫn là tự chế, Lương Khoan, nếu ngươi cùng bọn họ ký hiệp ước, vậy muốn dựa theo mặt trên quy định làm việc. Doãn Phong ánh mắt chợt lóe nói, làm đầu bếp nhóm nghiên cứu một chút, đem này đó thức ăn nghiên cứu chế tạo ra tân đồ ăn phẩm, ở các đại bách vị lâu đẩy ra. Là, Lương Khoan cung kính mà nói, không biết thiếu chủ tử lần này tới Phong An huyện, nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Lương Khoan kinh ngạc hỏi, bởi vì lúc này cũng không phải kiểm toán mùa, tiểu lầu cũng không có xuất hiện cái gì hắn lưỡng lự biến cố. Chuyện của ta, ngươi không cần hỏi nhiều. Doãn Phong trong mắt lánh mang chợt lóe, quay đầu, nửa bên mặt bàng anh tuấn vô cùng, nửa bên mặt bàng dùng lại mang màu bạc mặt nạ. Cái dạng này nói không nên lời quỷ bí, theo hắn lạnh băng thanh âm, quanh thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Lương Khoan lập tức mồ hôi đầy đầu, thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, cầu xin nói, thiếu chủ tử tha mạng. Lao nô đáng chết. Hừ. Doãn Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua sắc trời, đánh giá ảnh một bên kia, đã chuẩn bị tốt. Niệm ở ngươi còn tính trung tâm phân thượng, tha cho ngươi một lần, không có lần sau. Ném xuống những lời này, Doãn Phong đột nhiên từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu ba người ăn no nê một đốn, ra bách vị lâu, Mục Lương đưa ra chính mình có chút đồ vật muốn mua, liền ước định ở giờ dậu canh ba cửa thành hội hợp. Nguyên Thiệu lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu tay, lỗ thai hơi hơi giật giật, dư quang thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua bách vị lâu lầu ba nào đó cửa sổ. Tướng công, ta tưởng, Lý Ngọc Nghiêu vừa định nói đi phía trước tiệm gạo nhìn xem, Nguyên Thiệu liền trước một bước nói, nương tử, ta giống như nhìn đến người quen. Ngươi hiện tại phụ cận cửa hàng đi dạo, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chờ một chút. Lý Ngọc Nghiêu đuổi theo đi, đem một trương ngân phiếu tái qua đi, cười nói, tướng công, nếu là gặp được người quen, vậy thỉnh nhân ra ăn chút ăn ngon. Nói xong, không đợi Nguyên Thiệu cự tuyệt, liền mau chân vọt vào một nhà tiệm gạo. Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu thân ảnh, lại nhìn thoáng qua trong tay ngân phiếu, con ngươi tràn đầy ấm áp. Tiểu cô nương, là muốn mua mễ sao? Lý Ngọc Nghiêu mới vào tiệm gạo. Liền có một lão ông cười ha hả mà đón đi lên. Nga, lão bá, ta muốn mua một ít hạt giống. Lý Ngọc Nghiêu mọi nơi nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến, tận cùng bên trong những cái đó cái sọt, phóng tràn đầy hạt giống. Bên trong thỉnh, lão ông vốn dĩ cho rằng trước mặt này tiểu cô nương hẳn là chỉ là mua chút gạo và mì, không thể tưởng được là mua hạt giống. Thời tiết này lại không phải gieo giống mùa, tuy rằng có điểm kỳ quái, bất quá có sinh ý tới cửa, hắn khẳng định sẽ không ngốc đến không làm. Lão bá, ngươi nơi này hạt giống đầy đủ hết sao? Lý Ngọc Nghiêu nhìn kỹ dưới, phát hiện cái này tiệm gạo đông tử chủng loại vẫn là thực đầy đủ hết. Ta yêu cầu các loại hạt giống, lúa nước, tiểu mạch, bắp, đậu nành. Lý Ngọc Nghiêu đem có thể nghĩ đến hạt giống toàn bộ nói ra, cuối cùng còn nói, đúng rồi, một ít hoa loại, còn có dược liệu hạt giống, có lời nói, ta cũng yêu cầu. Tiểu cô nương, ta nơi này chỉ có dùng ăn hạt giống. Lao ông xin lỗi mà nói, bất quá ngươi yêu cầu hoa loại cùng dược loại. Ở phía trước hoa cỏ cửa hàng đều có thể mua được. A, cảm ơn lão bá. Lý Ngọc Nghiêu cao hứng gật đầu nói, kia, phiền toái lão bá ngài, đem ngài nơi này có hạt giống, toàn bộ cho ta trang đứng lên đi. Nga, đúng rồi, phiền toái lão bá ngài, lại đi giúp ta mướn một chiếc xe ngựa. Lý Ngọc Nghiêu suy tư, nàng không thể làm cho người ngoài mặt, đem hạt giống thu vào không gian, cũng chỉ có thể mướn một chiếc xe ngựa làm ngụy trang. Được rồi. Lão ông không thể tưởng được sẽ đến cái đại khách hàng. Tự nhiên Lý Ngọc Nghiêu nói cái gì, hắn đều gật đầu đáp ứng rồi. Tiểu lục tử, mau ra đây, giúp vị khách nhân này đi thành đông đầu mướn một chiếc xe ngựa. Lao ông một bên vui tươi hớn hở chiều cửa hàng bên trong kêu người, một bên vội vàng đánh bàn tính, tính toán giá cả. Tới, sư phó. Từ cửa hàng bên trong ra tới một cái ngăm đen tráng tiểu hỏa, Lý Ngọc Nghiêu nhìn hắn đầy đầu đổ mồ hôi, phỏng chừng vừa mới ở bên trong làm cái gì việc tốn sức kế. Lý Ngọc Nghiêu vội móc ra 30 văn tiền, cười đưa qua đi nói. Vị này tiểu ca, phiền thoái ngươi giúp ta mướn một chiếc xe ngựa, cái này là tiền trả trước. Được rồi, tiểu cô nương chờ ta một hồi. Tiểu lục tử lau một phen cái chán mồ hôi, mượn tiền, xoay người ra tiệm gạo. Tiểu nương tử, chúng ta cửa hàng ngươi yêu cầu hạt giống, lúa nước 500 cân, tiểu mạch 600 cân, bắp 550 cân. Lý Ngọc Nghiêu một bên nghe trưởng quầy điểm số, một bên ở trong lòng mặt tính ra giá cả. Nay bởi vì tiểu nương tử mua nhiều, ta liền tính cái số bình quân. Mỗi dạng liền tính ngươi 20 văn tiền một cân đi. Trường quay khẽ bàn tính, xôn xao, đống nhiên nói, ân, này tổng cộng là 3.700 cân hạt giống, tổng cộng là 74,2 bạc dòng. Lý Ngọc Nghiêu đã đánh giá ra tới, nếu là dựa theo mỗi dạng hạt giống giá cả tính toán, kỳ thật còn muốn nhiều ra mấy lượng bạc. Cái này trưởng quầy cấp bình quân giá cả, hiển nhiên là cho rất lớn ưu đãi. Lý Ngọc Nghiêu chỉnh thể vẫn là thực vừa lòng, nàng móc ra một trương ngân phiếu đưa qua đi, lại tùy ý mà chỉ bên cạnh một con cái so hỏi, gì, nơi đó mặt là cái gì hạt giống? Trưởng quầy tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng lâng lâng, nghe vậy theo Lý Ngọc Nghiêu ngón tay phương hướng xem qua đi, không thèm để ý mà nói, Nga, ta có cái chạy thuyền cháu trai, nơi đó mặt là hắn từ vực ngoài ra còn thêm tới hạt giống. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt chợt lóe, nàng thấy được rõ ràng, nơi đó mặt có đậu phộng, ớt cay, hạt mẹ chờ, còn có còn lại một ít hoa loại hỗn hợp ở bên nhau. Xem ra cái này trưởng quầy quả nhiên không biết nhìn hàng, không đúng, hẳn là lúc này tuy rằng mậu dịch phát triển, lại còn không có người phát hiện những cái đó đến từ chính vực ngoại thu hoạch, cao sản thả có thể làm đồ ăn. Nhìn qua rất kỳ quái. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng kích động, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Tiểu nương tử nếu là thích, liền tặng cho ngươi. Trưởng quầy không hiểu cháu trai mang đến những cái đó hiếm lạ đồ vật là cái gì, tưởng vẫn lại cảm giác tốt xấu là cháu trai tâm ý, cố tình lại không rõ ràng lắm những cái đó có thể làm cái gì. Kia, đa tạ trưởng quầy. Ta liền lấy về đi cân nhắc, xem gieo, có thể hay không mọc ra hiếm lạ vật. Lý Ngọc Nghiêu lộ ra một mặt vui sướng. Trưởng quầy ha hả cười nói, dù sao cũng là mọi dợ đồ vật, phỏng chừng chúng ta nơi này trưởng không ra cái gì, tiểu nương tử lấy về đi loại chơi là được, cũng không nên lãng phí hảo đồng ruộng. Nay trưởng quầy vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, Lý Ngọc Nghiêu đối hắn ấn tượng lại hảo vài phần. Trưởng quầy yên tâm, ta hiểu được. Lý Ngọc Nghiêu tiếp nhận trưởng quầy tìm bạc, thu hồi tới, liền nghe được có tiếng bước chân chuyển đến. Phần 17. Chương 17 thành công đem hạt giống thu vào không gian. Chương 17 thành công đem hạt giống thu vào không gian. Tiểu cô nương, xe mưa tới. Tiểu lục tử trở về, đi theo phía sau hắn chính là một cái trung niên hán tử, lớn lên lưng hùm vai gấu. Trên mặt lại là nhất phái hàm hậu. Vị này chính là đông ngựa đầu đàn xe hành dương thiết đầu sư phó. Tiểu lục tử đem 2 văn tiền đưa cho Lý Ngọc Nghiêu nói, còn dư lại 2 văn tiền, tiểu cô nương ngươi. Không cần, coi như là tiểu lục tử ca ngươi chạy chân phí. Lý Ngọc Nghiêu cười chối tử. Dương sư phó, ta không cần ngài đưa rất xa, chỉ cần đem ta đưa đến cửa thành liền thành. Lý Ngọc Nghiêu lại nhìn về phía Dương thiết đầu. Dương thiết đầu nghe vậy, liền móc ra tiền đồng. Chuẩn bị cấp Lý Ngọc Nghiêu lui 12 cái tiền đồng. Lý Ngọc Nghiêu vội ngăn cả nói, quy củ không thể phế, ta hiểu. Chỉ cần khai trương, này xe ngựa không ra huyện thành, trên cơ bản giá cả đều là 30 văn. Sở dĩ sẽ thiếu thu 2 văn tiền, Lý Ngọc Nghiêu suy đoán, nhất định là tiểu lục tử thường xuyên người giới thiệu mướn Dương thiết đầu xe ngựa, là Dương thiết đầu cấp tiểu lục tử ưu đãi. Tiểu lục tử, Dương thiết đầu cùng trưởng quay cùng nhau, giúp Lý Ngọc Nghiêu đem mua hạt giống dọn lên xe ngựa. Dương thiết đầu lại mang theo Lý Ngọc Nghiêu đi phía trước hoa điểu cửa hàng, Lý Ngọc Nghiêu mua rất nhiều hoa loại, trái cây hạt giống, lại dùng đi hơn 30 lượng bạc. Lý Ngọc Nghiêu ngồi ở trong xe ngựa, đem bên trong hạt giống thu vào không gian. Bất quá vì lừa gạt Nguyên Thiệu cùng Mục Lương, nàng lại đem thu hoạch hạt giống cắt để lại 10 cân. Nhìn thoáng qua sắc trời, bởi vì Nguyên Thiệu không có tìm lại đây, Lý Ngọc Nghiêu làm Dương thiết đầu đem xe ngựa chạy đến cửa thành. Rất xa, Lý Ngọc Nghiêu thấy được Mục Lương ngồi ở trên xe ngựa. Chính đạm mạc nhìn chung quanh quá vãng đám người. Một đại thúc. Lý Ngọc Nghiêu phất phất tay. Một lương sắc mặt hơi hoãn, gật gật đầu. Lý Ngọc Nghiêu nhảy xuống xe ngựa, cười hỏi, ta mua chút hạt giống, tướng công nói là thấy được bạn cũ, chúng ta chờ hắn một hồi đi. Ân. Một lương sắc mặt không có thay đổi, hơi hơi mà gật đầu. Lý Ngọc Nghiêu trong mắt xoay chuyển, đến 30 văn tiền, đưa cho Dương thiết đầu nói, Dương đại thúc. Có thể phiền thoái ngài giúp ta qua bên kia trăm vị điểm tâm cửa hàng mua điểm bánh hoa quế sao? Hảo. Dương thiết đầu không nghi ngờ có hắn, tiếp nhận tiền đồng, xuống xe ngựa liền hướng về cách đó không xa điểm tâm cửa hàng đi đến. Lý Ngọc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, xúc lên xe ngựa mảnh, biên sách theo một túi hạt giống biên nói, Mục đại thúc, phiền thoái ngài giúp ta đem này đó hạt giống đằng đến ngài trong xe. Mục lương đi qua đi sách theo túi, thực mau mà đem bên trong hạt giống toàn bộ dịch chuyển đến chính mình trong xe ngựa. Nha đầu à, vì cái gì không cho tiểu nhị lại đây kêu một tiếng, làm một đại thúc qua đi mang ngươi. Mục lương có điểm buồn bực. Con tưởng rằng một đại thúc ngài sẽ bận việc thật lâu, không nghĩ phiền thoái ngài làm chính sự. Lý Ngọc Nghiêu chấn định nói, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Nguyên Thiệu sách theo bao lớn bao nhỏ, hướng bên này đi. Tướng công, Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, hô một tiếng, không tự chủ được bước ra bước chân, đón đi lên. Muốn mua đều mua tề sao. Nguyên Thiệu né tránh Lý Ngọc Nghiêu vươn tay, nhìn nàng. Ôn tồn hỏi. Ân, đều mua tể. Lý Ngọc Nghiêu thấy hắn thành thạo, liền không có khăng khăng muốn giúp hắn cầm. Trong chốc lát làm một đại thúc ở trấn trên dừng xe, chúng ta đi Tiêu Tung thư viện vấn an cứu cứu đi. Nguyên Thiệu trong thanh âm đạm mạc vô tình, Lý Ngọc Nghiêu thậm chí cảm giác được một cổ tử lạnh buốt ảo giác. Nghe tướng công. Lý Ngọc Nghiêu cười cười nói. Ân. Nguyên Thiệu nghe được nàng thanh âm, đáy mắt tràn đầy ấm áp. Tiểu nương tử, người muốn bánh hoa quế. Dương Thiết đầu xách theo hai hộp bánh hoa quế trở về. Lý Ngọc Nghiêu mở ra tới, lấy hai khối đưa qua đi nói, đa tạ Dương đại thúc, thỉnh ngài nếm thử mới mẻ. Này, Dương Thiết đầu tuy rằng mắt thèm kia bánh hoa quế, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu này đơn sinh ý, hắn vốn là chiếm đủ tiện nghi, liền có điểm ngượng ngùng lại tiếp thu nàng hảo ý. Cầm đi. Nguyên Thiệu ôn hòa mà nói. Dương Thiết đầu đỏ mặt, đáp ứng rồi một tiếng, lại đem bánh hoa quế quý trọng mà bỏ vào trong lòng ngực. Dương đại thúc, hạt giống chúng ta dịch tới rồi chính mình trong xe, liền không chỉ hoãn ngài bận việc. Lý Ngọc Nghiêu cười phất phất tay, liền thượng Mục Lương xe ngựa. Được rồi. Dương Thiết đầu gật gật đầu, nhìn theo Mục Lương xe ngựa đi xa. Lý Ngọc Nghiêu đem bánh hoa quế mở ra, Mục Lương, Nguyên Thiệu, ba người ăn lên. Mục đại thúc, đợi lát nữa đi quan đạo, ở An Sa trấn dừng xe, ta cùng nương tử muốn đi thư viện nhìn xem cứu cứu. Nguyên Thiệu nhấp môi nói. Hành. Mục Lương đơn giản theo tiếng. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu mua vải vóc, đông, đế giày chờ, kinh ngạc mà nói, tướng công, này đó hồng hồng lục lục, cứu cứu hẳn là sẽ không thích đi. Cho người mua. Nguyên Thiệu hắt mặt, có điểm không vui. Ngạch, Lý Ngọc Nghiêu đỏ mặt, thanh âm nhỏ như mũi kêu tử, cái kia, cảm ơn ngươi, tướng công. Nguyên Thiệu mặt càng đen, nhà mình nương tử kiếm bạc, hắn dùng cho nàng mua đồ vật, nàng còn hướng hắn nói lời cảm tạ. Nguyên Thiệu bị đè nén, xem ra, hắn muốn nhanh hơn tốc độ. Liên hệ những cái đó bộ hạ cùng tử sĩ. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có điểm ngọt tư tư, cái này tướng công tổng thể tới nói, trừ bỏ diễn than, lãnh đạm, ít lời, vẫn là không tồi. Chạy tới sẽ bạn cũ, còn có thể nghĩ đến cho nàng mua đồ vật, ân, Lý Ngọc Nghiêu đối hắn chờ mong giá trị lại cao điểm. Vui dạo dược ngẩng đầu, Lý Ngọc Nghiêu vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến Nguyên Thiệu lại biến trở về diễn than, lạnh như băng bộ dáng. Lý Ngọc Nghiêu mới vừa bước lên khởi một khang nhiệt tình lập tức tắt, bẹp miệng. Có chút buồn bực. Hừ, nàng lại nơi nào chọc hắn không cao hứng. Diện than quỷ. Nguyên Thiệu chính âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể cùng phụ vương những cái đó tử sĩ cùng bộ hạ đáp thượng tuyến. Rốt cuộc kiếp trước thời điểm, hắn là ở 6 năm sau, mới trong lúc vô ý lầm sấm Mộc Lương ở khe núi cục đá phòng, bái hắn làm thầy, cùng hắn học tập tâm pháp võ công. Khi đó bắt đầu tập võ, đã khuya, trên cơ bản sẽ không ở võ nghệ thượng có cái gì tạo nghệ. Mộc Lương vì nhanh chóng tăng lên hắn võ nghệ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bất quá Nguyên Thiệu cũng là chịu nhiều đau khổ, ban ngày vất vả luyện tập công pháp, buổi tối muốn thuốc tắm, tẩy tủy phát kinh. Trời xanh không phụ người có lòng, Nguyên Thiệu lăng này đầy 26 tuổi lớn tuổi, dùng 3 năm thời gian, đem Huyễn Long Quyết luyện đến tầng thứ 8. Chỉ tiếc hắn nhận giặc làm cha, giết cha sát sư. Nguyên tưởng rằng kẻ thù mới là thân phụ, bị Long Nhược Phong nhất kiếm đâm thủng trong nháy mắt kia, hắn nhìn cha ruột cực kỳ bi thương khuôn mặt, đầy ngập thù hận che trời lấp đất thổi quét. Tàn sát bừa bãi. Nguyên Thiệu vô trụ ngực, truy tâm chi đau, thực cốt hận ý chỉ tăng không giảm. Kia khối tượng trưng thân phận ngọc bội, hiện giờ còn ở người kia trong tay, hắn thế tất muốn tìm cơ hội thu hồi. Hu, xe ngựa sóc nảy một chút, chợt dừng lại. Lý Ngọc Nghiêu đang ở một mình buồn bực đâu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thân thể nghiêng, mắt thấy đầu liền phải đụng tới trong xe ngựa tiểu bàn trà. Nguyên Thiệu hoàn hồn, tay mắt lanh lẹ vươn tay, đem Lý Ngọc Nghiêu xả tiến trong lòng ngực. Nương tử, không có việc gì đi. Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu bất mãn mà chu cái miệng nhỏ, có điểm nghi hoặc, nha đầu này sinh khí. Phần 18. Chương 18 cổ đại an vạ. Chương 18 cổ đại an vạ. Không có việc gì. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng hừ hừ, diện than quỷ, lúc này lại làm bộ giống như người không có việc gì, thật là quá đáng giận. Ai ra, đau chết mất. Nguyên Thiệu vừa định dò hỏi, liền nghe được xe ngựa bên ngoài, truyền đến một tiếng thô ca tiếng nói. Thình thịch. Một tiếng trọng vật ngã xuống đất tiếng vang. Người đâm chết người lạc. Một cái khác hung hãn thanh âm vang lên, mau tới người A. Chào hung thủ. Lý Ngọc Nghiêu từ Nguyên Thiệu trong lòng ngực dễ rủa ra tới, vội không ngừng sốc lên mảnh, liếc mắt một cái nhìn đến vó ngựa phía trước nằm một người ăn mặc vải thô cắt y y lao hán, sắc mặt xanh tím, khỏe miệng biên có vết máu. Ở lao hán bên người đứng một người ăn mặc tương màu lam áo trên, màu xám vải thô quần ống rộng, đầy mặt khắc nghiệt, miệng ai mắt nghiền phụ nhân. Phụ nhân xoay eo, bùm bùm, hùng hùng hổ hổ mà nguyền rủa lên. Mục đại thúc, sao lại thế này? Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua Mục Lương, thấy hắn nhíu lại mi, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng tức giận. Còn có thể sao lại thế này? Mục Lương không có trả lời, nhưng thật ra cái kia người đàn bà đánh đá cấp giống giống mà nói, các ngươi Mã Đá đã chết ta nam nhân. Nga. Lý Ngọc Nghiêu khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái kia người đàn bà đánh đá, chuyển mắt nhìn thoáng qua quan đạo. Lúc này trên quan đạo, không có một bóng người. Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Thiệu hỏi, tướng công, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thiệu nhấp môi, che giấu đáy mắt chỗ sâu trong kia mặt thân thiết hận ý, một mặt nói, nương tử tưởng như thế nào làm? Ai nha nha, kia người đàn bà đánh đá thấy Lý Ngọc Nghiêu không có gì tỏ vẻ, một bên nhấp nháy ánh mắt, nhìn về phía rừng trúc chỗ sâu trong, một bên lôi kéo hiết hầu giống to, giết người lạc. Câm miệng. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng mà trừng qua đi, nhảy từ trên xe ngựa nhảy xuống đi, hai ba bước đi đến người đàn bà đánh đá trước mặt, đẩy ra nàng, lạnh lùng mà nói, không nghĩ ngươi nam nhân thật sự đã chết, liền câm miệng. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, cấp trung niên nam tử đem mạch. Kia người đàn bà đánh đá thấy thế, đôi mắt chợt lóe, có một mạt kinh hoàng chợt lóe mà qua. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, sẽ không như vậy xảo, này nha đầu chết tiệt kia hiểu chút ý y thuật đi. Thức mau, người đàn bà đánh đá liền lắc đầu, này tiểu nha đầu bất quá 12-13 tuổi, liền tính hiểu chút y y thuật, phỏng chừng cũng chỉ là cái học đồ, hẳn là nhìn không ra cái gì mới đúng. Người nam nhân còn chưa có chết đâu. Lý Ngọc Nghiêu thình lình một câu. Người đàn bà đánh đá sợ tới mức giữa mày nhảy dựng, lập tức kêu kêu quát quát mà nói, ngươi này dã nha đầu nói bậy gì đó. Nhà ta nam nhân rõ ràng bị các ngươi vó ngựa gạt ngã, hộc máu mà chết, cũng chưa khí. Lý Ngọc Nghiêu lười đến cùng nàng vô nghĩa, tay phải quay cuồng, hai quả thái ớt kim châm bay nhanh mà chui vào nam tử ngực đại huyệt, còn có một quả chắt ở đầu. Ngươi cái này hắc tâm can dã nha đầu, ta nam nhân đều đã chết, ngươi còn đạp hư hắn. Ta liều mạng với ngươi. Người đàn bà đánh đá rít gào, trực tiếp nhào hướng Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên Thiệu đang chuẩn bị vật khí, Mục Lương ngăn lại hắn, chính mình bay qua đi, một chưởng đẩy ra người đàn bà đánh đá. Giết người lạc. Người đàn bà đánh đá ngao ngao gầm rú, ngồi dậy, tê tâm liệt phế gào lên. Hảo. Lý Ngọc Nghiêu thu hồi kim châm, lau một phen hãn, nhấp môi nói, một nén nhang thời gian, người nam nhân liền sẽ tỉnh lại. Giá, từ xa tới gần tiếng vó ngựa dần dần mà vang lên, Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày xem qua đi. Cách đó không xa, có một chiếc giày nặng gỗ lê vàng xe ngựa hướng bên này xử tới. Mục Lương sắc mặt đột biến, Nguyên Thiệu cũng là ánh mắt chợt lóe. Bởi vì xe ngựa hai sườn, có ăn mặc quan sai thống nhất phục sức, bên hông trang bị trói lọi đại đao, cảnh giác mà bộ mặt lãnh túc nhìn về phía bốn phía. Thanh thiên đại lao ra vì dân phụ làm chủ A. Người đàn bà đánh đá trong mắt xoay chuyển, đồng nhiên té ngã lộn nhào, bổ nhào vào lộ trung gian, gân cổ lên khóc thét. Cầm đầu ăn mặc màu đỏ rực phi ngư phục tuấn mỹ nam tử dựng thẳng lên tay phải, ý bảo mọi người dừng lại, cũng cao giọng quát lớn nói, từ đâu ra điều dân, dám can đảm ngăn trở Khâm Sai đại nhân xá giá. Thỉnh thanh thiên đại lao ra vì dân phụ làm chủ A. Dân phụ nam nhân bị chết oan uổng A. Người đàn bà đánh đá nghe vậy lập tức dập đầu, cao giọng nói, này một đám người đâm chết dân phụ nam nhân, còn mưu toan liền dân phụ cùng giết người diệt khẩu A. Nói hiệu nói vượng. Lý Ngọc Nghiêu thở phì phì mà trừng mắt kia người đàn bà đánh đá, trong lòng buồn bực, thật đúng là không gặp may mắn. Đầu tiên là bị cái này người đàn bà đánh đá ngoa thượng, hảo xảo bất xảo lại gặp được có Khâm Sai đi ngang qua. Nguy hiểm. Trong xe ngựa truyền ra một cái trung khí mười phần, thanh âm hồn hậu giọng nam. Có thuộc hạ. Cầm đầu người xuống ngựa, quỳ một gối ở xe ngựa trước nói, đại nhân, có gì phân phó? Bản quan đã là Khâm Sai, trên đường đi gặp kêu hoan người, sao có thể bỏ mặc? Theo lời lẽ chính đáng giọng quan, xe ngựa mảnh bị xốc lên, một người ăn mặc Khâm Sai quan phục. Lớn lên lưng hùm vai gấu trung niên nam tử ở xa phu nâng xuống xe ngựa. Bản quan là kim thượng thân phong Khâm Sai, ngươi có cái gì hoan tình, cứ việc từ thật nói tới. Với trường trạch đi rồi vài bước, nhìn quỳ xuống người đàn bà đánh đá nói. Đại nhân, dân phụ, người đàn bà đánh đá trong lòng nhạc hỏng rồi, ngẩng đầu, lau khỏe mắt đang chuẩn bị nói ẩu nói tả. Khu khu, nguyên bản nằm ở trên đường không có hơi thở nam tử, đột nhiên ngồi dậy tới ho khan hai tiếng, hoa đại phun đặc phun lên. Người đàn bà đánh đá mở to hai mắt nhìn, câu nói kế tiếp tạp ở trong cổ họng, trong mắt phiên thiên, ngất qua đi. Này, với trường trạch đầy mặt nghi hoặc, chuyển mắt xin giúp đỡ mà nhìn về phía Ngụy Hiền. Đại nhân, Lý Ngọc Nghiêu chậm chậm đi qua đi, chắp tay, đang muốn mở miệng nói chuyện. Ai ngờ kia Ngụy Hiền đột nhiên quát lạnh nói, lớn mật. Nhìn thấy đại nhân, dám không quỳ. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng bị đè nén, trên mặt lại ra vẻ sợ hãi, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Đại nhân. Thỉnh thế dân nữ làm chủ. Lý Ngọc Nghiêu cúi đầu, che giấu trên mặt tức giận cùng bị đè nén, thanh thúy mà nói, nên phụ nhân vu hãm dân nữ một hàng, thỉnh đại nhân nhìn rõ mọi việc, trả chúng ta một cái trong sạch. Tiền đào hồng ngươi cái này độc phụ. Đột nhiên, thức tỉnh nam tử thô ca tiếng nói, khắp nơi nhìn xung quanh, liếc mắt một cái nhìn đến ngất ngã xuống đất người đàn bà đánh đá, hắn bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên. Hung hăng mà đạp đá tiền đào hoa, nam tử hung tợn mà nói, mụ già thúi. Đối ta hạ độc, đại gia ta mệnh không nên tuyệt. Tiền đào hồng bị nam tử đá đến kêu lên một tiếng, mở to mắt, liếc mắt một cái nhìn đến nam tử mặt, phát ra giết heo tiếng kêu, à, sắp chết vùng dậy lạp. Bạch bạch bạch. Nam tử vung lên bàn tay, đối với tiền đào hồng tay 5 tay 10, thực mau đánh đến tiền đào hồng hai má cao cao xứng khởi. Dám cóng đại gia ta trộm hắn tử. Nam tử thô thanh thô khí mà nói, đại gia ta ăn một buồn côn, lúc này đầu còn đau đến hoảng. Tiền đào hồng, ta muốn hưu ngươi cái này độc phụ. Tiền đào hồng bị đánh đến khôi phục bình thường, nhảy dựng lên, chỉ vào nam tử chửi ầm lên, tôn mãn chân ngươi cái cẩu nừng dưỡng, ngươi dám đánh lao nương. Lao nương liều mạng với ngươi. Nói chuyện. Tiền đào hồng nhào lên đi, tôn mãn chuân đột nhiên không kịp phòng ngừa thật đúng là bị tiền đào hồng phát gục, hai người lăn ở bên nhau cho nhau đánh nhau. Đại nhân, xem ra sự tình chân tướng cha ra manh mối. Ngụy Hiên trợn mắt cứng họng. Phần 19. Chương 19 lửa bịp tống tiền. Chương 19 lửa bịp tống tiền. Trước mắt một màn, lăng là làm Ngụy Hiên nghiêm túc tràn ngập túc sát biểu tình ra nẻ. Bắt lấy. Với trường trạch cũng nhìn ra mặt mày, lập tức hắt trầm khuôn mặt, hạ đạt mệnh lệnh. Lý Ngọc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, vỗ vô đầu gối bùi đất. Nha nha, nàng còn không có nói xong đâu, này hai người liền không đánh đã khai. Ai, sớm biết rằng có như vậy vừa ra, nàng cũng đỡ phải quỳ xuống. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu rất kỳ quái, Nguyên Thiệu vì cái gì không có xuống xe ngựa đâu. Hắn liền không lo lắng, nàng sẽ bị tiền đào hoa cái kia người đàn bà đánh đá khi dễ sao. Hai gã quan sai tiến lên, đem vận đánh hai người kéo ra. Ai ra? Tôn Mãn Chuân bỗng nhiên quay kêu. Che lại ngực, thống khổ mà nói, đại nhân, này chiếc xe ngựa chủ nhân phóng ngựa bị thương thảo dân hiện tại ngực đau đớn, cầu xin đại nhân làm chủ. Tiên đào hồng trong mắt quay tròn chuyển, đột nhiên quỳ xuống tới, đi theo kêu, đúng vậy đại nhân, dân phụ tướng công chính là bị võ ngựa gạt ngã, nhất thời xóa khí, làm hại dân phụ còn tưởng rằng, ngao ngao ngao, dân phụ tướng công vốn là thân thể gầy yếu. Tiên đào hồng khóc thiên thường địa, kể ra Tôn Mãn Chuân là trong nhà trụ cột, cả nhà đều trông cậy vào hắn một người ngốc heo sống qua. Bị vó ngựa đạp thương, sau này vô pháp làm thô nặng sống, nhưng như thế nào nuôi sống cả gia đình. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, này hai người vừa mới từ đánh, cho nhau mắng, nói ra sự tình đại khái tiền căn hậu quả. Lúc này bị quan sai kéo ra, bình tĩnh, lại chuẩn bị đem nước bẩn bát hồi bọn họ trên người. Hóa ra, ở hai người bọn họ trong ánh mắt, này khâm sai liên can người đều là có mắt như mù. Mục Lương đã sớm không muốn nhìn tiền đào hồng vợ chồng hai đáng ghê tởm sắc mặt. Chỉ là bất hạnh chưa kịp xử lý, liền sát ra cái khâm sai xa giá cái này trình rào kim. Lúc này nghe được tiền đào hồng ác ý vu hãm, nhịn không được căm tức nhìn qua đi, đầy mặt sắc khí. Như vậy đại thẩm, ngài ý tứ là, Lý Ngọc Nghiêu bất đắc dĩ, một đại thúc chỉ biết bạo lực, có quan ở, không thích hợp hắn ra mặt. Đến nôi tránh ở trong xe ngựa không lộ mặt Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu càng là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể chính mình ra mặt. Tiểu nha đầu, ta cũng không phải cố ý lừa bịp tống tiền các ngươi. Chúng ta đương ra ngày sau vô pháp bắt đầu làm việc, một nhà già trẻ không có đường sống, ngươi như thế nào cũng muốn bồi thường chúng ta 50 lượng bạc dòng đi. Tiên đào hồng liếm đầu heo mặt, tham lam nói. Làm càn. Với trường trạch mặt lộ vẻ tức giận, ném tay háo quát lớn, lớn mật điêu phụ, hầu ngôn loạn ngữ, ác ý lừa bịp tống tiền, bản quan muốn trị tội ngươi. Thanh thiên đại lao ra hoan buồng A. Tiên đào hồng thình thịch một tiếng, lại lần nữa quỳ xuống. Đúng vậy đại nhân, tiểu nhân hoan buồng A. Tôn Mãn Chuân thực mau ý thức lại đây, cũng đi theo quỳ xuống tới, khóc lóc thảm thiết mà nói, đại nhân ngươi xem, tiểu nhân ngực chỗ có ứ thanh, thật là vó ngựa bước qua dấu vết. Tôn Mãn Chuân đột nhiên kéo ra chính mình quần áo, lộ ra to mọng ngực. Bất quá đang tới gần ngực một tấc địa phương, quả nhiên có một mảnh vó ngựa ấn ứ thanh. Này, với trường trạch chuyển mắt nhìn thoáng qua lạnh mặt Mục Lương, lại nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu nói, tiểu cô nương, xem ra này Tôn Mãn Chuân đích xác bị các ngươi mã đá bị thương. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực. Nàng đây là, bị này mặt dày vô sỉ hai vợ chồng, lừa bịp tống tiền. Đại nhân, trước không nói chúng ta mã đạp thương vị này đại thúc. Lý Ngọc Nghiêu thật vất vả mới đến tới xô vàng đầu tiên, nàng tiền, còn có khác tác dụng, nàng nhưng không nghĩ hoa tiền tiêu uổng phí. Vị này đại thúc rõ ràng chúng độc gần chết, là dân nữ dùng tổ truyền châm cứu, phí sức của chín châu hai hổ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Lý Ngọc Nghiêu cố ý lộ ra tức giận, hối hận đến cực điểm mà nói, rõ ràng là ta cứu đại thúc. Hiện tại lại phải bị vị này đại thẩm lừa bịp tống tiền, thỉnh đại nhân vì dân nữ làm chủ. Hừ, tê hoan ai sẽ không? Với trường trạch nghe vậy như mày, nhìn về phía Ngụy Hiền. Mau, ở bên kia đâu? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, cầm đầu một người thể trạng cường tráng, phía sau còn đi theo một đoàn thôn dân. Thôn dân đều là bụng đại eo viên, trong tay hoặc cầm cái cuốc, hoặc cầm sẻng, một bộ hùng hổ bộ dáng. Các hương thân, chính là nhóm người này đâm chết Mãn Độn huynh đệ. Cầm đầu người một bộ bi thống bộ dáng hồng hốc mắt nói, đáng thương Đào Hồng muội tử cô nhi quả phụ. Cấp cái cách nói. Có một người khiêng cái cuốc tráng hắn nói. Chính là, phải cho cái cách nói. Mọi người mồm năm miệng mười tạc hô hô kêu lên. Lý Ngọc Nghiêu trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, trao phúng mà nhìn về phía tiền Đào Hồng. Tôn Mãn Chuân nghe vậy hắc mặt, nhằm phía cầm đầu người một quyền huy qua đi. Cầm đầu người đến gần, nhìn đến Tôn Mãn Chuân kia một khắc, trên mặt xuất hiện hoảng sợ, gặp quỷ giống nhau dại ra. Người cầm đầu người chỉ vào Tôn Mãn Chuân, không rảnh lo khỏe miệng đau đớn, lui về phía sau. Ta không chết, ngươi cái này gian phu thực thất vọng. Tôn Mãn Chuân vốn dĩ muốn cùng tiền Đào Hồng cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa bịp tống tiền Lý Ngọc Nghiêu mấy người. Nhưng là nhìn đến trước mắt tiền lầu một, hắn nhớ tới chính mình bị mang nón xanh, cùng với bị hắn cùng tiền Đào Hồng mạnh mẽ rót hạ độc dược. Giận từ tâm tới, Tôn Mãn Chuân lại lần nữa tiến lên, cùng tiền lầu một thực mau tư đánh vào cùng nhau. Này trong đó một người thôn dân há hốc mồm mà nói, Mãn Chuân huynh đệ không phải hảo hảo sao. Tiền Đào Hồng trực tiếp che lại chính mình đầu heo mặt, nằm liệt ngồi dưới đất, trang nằm ngay đơ. Đại nhân, thuộc hạ xem, việc này thực sáng tỏ. Ngụy Hiên nhíu mày, chút nào không che giấu trong ánh mắt khinh thường cùng chán ghét. Đem tiền Đào Hồng, Tôn Mãn Chuân bắt lấy. Với trường trạch cũng minh bạch sự tình nguyên do, phất phất tay nói, đem người kia cũng cùng nhau bắt lấy, tức khắc đưa đi huyện nhà. Đại nhân tiểu nhân oan uổng a. Tiền lầu một nghe vậy, một bên trốn tránh Tôn Mãn Chuân công kích, một bên kêu oan. Thực nhanh có hai gã quan sai xông lên đi, đem hai người áp trụ, một người khác gáp trụ tiền Đào Hồng, ba người hướng huyện nha chạy đến. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, đề cử trong đó một người tiến lên, hướng với trưởng trạch giải thích sự tình. Nguyên lai Tôn Mãn Chuân tuy nói là ở rể tiến vào tiền gia, nhưng là lúc trước tiền Đào Hồng cũng không thích gì hắn. Tiền gia hai vợ chồng già không xem trọng tiền lầu một, đem đại nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây, liền kén rể họ khác người Tôn Mãn Chuân. Tôn Mãn Chuân là săn thú hảo thủ, cố tình có điểm ham ăn biếng làm. Tiền Đào Hồng cùng hắn thành thân sau vẫn luôn không hòa thuận, đặc biệt là tiền lầu một luôn là thường thường quan tâm tiền Đào Hồng, thường xuyên qua lại, hai người có Tôn Mãn Chuân thông đồng. Hai người âm thầm lui tới hơn 2 năm, Tôn Mãn Chuân không biết, trong thôn cũng tin đồn nhảm nhí lên. Tôn Mãn Chuân lúc này đây cố ý nói đi trên núi săn thú, không sai biệt lắm răm ba bữa trở về. Tiền Đào Hồng tin là thật, lại lần nữa cùng tiền lầu một thước hảo, ở nhà hành kia cậu thả việc. Tôn Mãn Chuân xông tới, bắt gian trên giường. Tiền lầu một cùng Tôn Mãn Chuân vận đánh lên tới, tiền Đào Hồng lấy buồn gỗ gõ hôn mê Tôn Mãn Chuân. Tiền lầu một bị đánh đến cả người đau đớn, khuyến khích tiền Đào Hồng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem Tôn Mãn Chuân làm thịt. Tiền Đào Hồng mới đầu còn do dự, nhưng là ở tiền lầu một tận tình khuyên bảo hạ, hơn nữa hắn lời ngon tiếng ngọt thế công, bị ma quỷ ám ảnh cầm thuốc diệt chuột, cấp Tôn Mãn Chuân rót hết. Phần 20. Chương 20 Diêm Vương Điện. Chương 20 Diêm Vương Điện. Tôn Mãn Chuân lúc này tỉnh, liền dãy rủa lên. Tiền lầu một gắt gao mà bắt lấy hắn, Tôn Mãn Chuân bị cường ngạnh rót mấy khẩu, liền trợn trắng mắt hôn mê qua đi. Tiền lầu một về nhà vận tới xe đẩy tay, đem Tôn Mãn Chuân lộng đi lên, dùng rơm dạ đắp lên, hai người ước hẹn ở trên quan đạo thấy. Cũng là Tôn Mãn Chuân mệnh không nên tuyệt, xe đẩy tay sốc nảy, hắn nôn ra độc dược. Tiền lầu một cùng tiền Đào Hồng đem Tôn Mãn Chuân nâng ra tới, phóng tới lộ trung ương. Hai người cộng lại ra tới, tìm cái kẻ chết thay gánh tội thay, gần nhất có thể che giấu Tôn Mãn Chuân nguyên nhân chết, thứ hai còn có thể nhân cơ hội lừa bịp tống tiền một bút bạc. Cho nên rất xa hai người nhìn đến một lương giá xe ngựa, tiền lầu một biên đẩy xe đẩy tay phản hồi trong thôn, chuẩn bị kêu lên thôn dân thêm can đảm. Tiền lầu một đi rồi, Tôn Mãn Chuân mơ mơ màng màng thanh tỉnh, liếc mắt một cái nhìn đến phía trước xe ngựa, nhất thời bỏ dậy. Tiền Đào Hồng hoảng sợ, ác tử gan biên thăng, hung hăng mà ở hắn phía sau đẩy một phen. Mục Lương sớm đã dừng xe ngựa, nhưng là Tôn Mãn Chuân bị Tiền Đào Hồng đẩy một phen, vẫn là đụng vào ngựa, bị mã nâng lên chân đạp ở ngực. Tôn Mãn Chuân hoa một tiếng đem dạ dày quần quận dư độc toàn bộ nhổ ra, cả người lại lần nữa ngã xuống đất ngất qua đi. Tiền Đào Hồng phối hợp khoa trương kêu một tiếng, liền bắt đầu kêu khóc, vu hãm Mục Lương phóng ngựa giết hại nàng nam nhân. Đại nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta muốn mau chút lên đường. Ngụy Hiền bỗng nhiên cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, duỗi tay chỉ huy quan sai, đem với trưởng trạch hộ ở trung gian. Lý Ngọc Nghiêu giữa mày nhảy dựng, chắp tay nói, đại nhân, nếu sự tình tra ra manh mối, dân nữ liền không quấy rầy đại nhân, này liền trước cáo tử. Ai, tiểu cô nương, sợ là bản quan muốn liên lụy các ngươi. Với trường trạch than thở một tiếng, đồng thời dương giọng nói, theo bản quan lâu như vậy, phía trước chính là trạm dịch, nơi đó có tiếp ứng bản quan kháng long vệ, nơi này là tốt nhất động thủ thời cơ. Theo với trường trạch giọng nói rơi xuống, veo veo veo từ bốn phương tám hướng xuất hiện ra hắc tử người bịt mặt. Lý Ngọc Nghiêu hắc mặt, bọn họ đây là, gặp giết người diệt khẩu tiết mục. Cầm đầu hắc y liễu nhân khặc khặc cười quái dị nói, nghe đồn với đại nhân thần cơ diệu toán, xử án thanh minh, không biết người hôm nay khả năng vì chính mình đoán một quẻ, là hóa hiểm vi di vẫn là bị mất mạng. Đinh, một quả cương châm bắn vào cầm đầu người yết hầu, Nguyên Thiệu thanh lành thanh âm kẹp theo đạm mạc nói, ồn ào. Tương. Tướng công. Lý Ngọc Nghiêu trợn mắt cứng họng, Mục Lương ở hắc y liễu nhân xuất hiện đồng thời, liền đứng ở Lý Ngọc Nghiêu bên người, cảnh giác chung quanh. Đầu. Còn lại hắc y liễu nhân bị Nguyên Thiệu thình lình xảy ra hành động kinh sợ trụ, bất quá một cái trước mắt, có người hô, các huynh đệ, vì đầu báo thủ. Đại nhân. Ngụy Hiền không rõ nhìn về phía với Trương Trạch. Với Trương Trạch xua xua tay nói, ngươi đi giúp đỡ vị kia tiểu huynh đệ, bản quan không có việc gì. Ngụy Hiền do dự một chút, liền phi thân vọt vào hắc y liễu nhân vòng dây, cùng Nguyên Thiệu cùng nhau kể vai chiến đấu. Mục Lương thành thạo che chở Lý Ngọc Nghiêu, với Trương Trạch bên người quan sai tựa hồ cũng là võ nghệ bất phàm. Đối phó hắc ý hệ nhân cũng chưa cái gì áp lực. Khắc khắc, đồng nhiên, có âm trầm khủng bố tiếng cười truyền đến. Không xong. Là Diêm Vương điện hử ha nhị lão. Trong đó một người quan sai sắc mặt đại biến, buột miệng tốt ra. Ha ha. Không thể tưởng được triều đình còn có người nghe qua chúng ta hai anh em danh hảo. Theo một tiếng thô cắt thanh âm, Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến một người ăn mặc tương màu đỏ áo choàng, tóc hướng tả sơ thành bím tóc, khô quắt lão nhân xuất hiện ở quan đạo biên. Lão nhị vô nghĩa cái gì? Chạy nhanh thể hết, chúng ta còn muốn chạy trở về hướng tân nhiệm Diêm quân phục mệnh. Một khắc danh cùng phía trước lão giả lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là bím tóc bên phải biên lão giả, không kiên nhẫn nói. Lý Ngọc Nghiêu chú ý tới hắn tay phải chung, còn có hai viên tròn tròn ngọc thạch. Theo hắn tay phải ngọc thạch chuyển động, này sau lại lão giả đột nhiên ra tay, hai viên ngọc thạch phân biệt hướng Nguyên Thiệu cùng Ngụy Hiền đánh tới. Này chết lão nhân đôi mắt độc ác, biết Nguyên Thiệu cùng Ngụy Hiền võ nghệ tối cao. Tướng công cẩn thận. Lý Ngọc Nghiêu cấp hô, đồng thời ở trong lòng kêu gọi Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, có biện pháp nào có thể đem kia hai cái lao đông tây giết? Lý Ngọc Nghiêu chưa bao giờ là thiện tra kiếp trước những cái đó bi thảm trải qua, làm nàng minh bạch nên đau hạ sát thủ thời điểm, tuyệt không nhân từ nương tay. Xem ra những người này đều là cái kia Diêm Vương Điện người, Lý Ngọc Nghiêu đánh giá, cái này Diêm Vương Điện hẳn là sát thủ tổ chức. Đến nỗi với Trường Trạch, nếu là không sai, khẳng định là hắn phụng cái gì mật chỉ, đề cập đến một ít người ích lợi mới có thể bị hạ ám sát lệnh. Nguyên Thiệu cùng Ngụy Hiền như là sau lưng dài quá đôi mắt, hai người một bên giết chết hắc y hiền nhân, một bên nhẹ nhàng né tránh ngọc thạch tập kích. Gì, không thể tưởng được lại có người có thể né tránh lão phu Phượng Châu công kích, có ý tứ. Lão giả trong ánh mắt nhấp nháy sát ý, bay nhanh mà nhằm phía Nguyên Thiệu. Lý Ngọc Nghiêu một bên nóng nổi, một bên kêu gọi Tiểu Miêu. Rốt cuộc, Tiểu Miêu mỏi mệt thanh âm truyền đến, chủ nhân, Tiểu Miêu ở đâu? Tiểu Miêu, ngươi làm sao vậy? Lý Ngọc Nghiêu nghi hoặc hỏi. Ô ô, chủ nhân, Tiểu Miêu bị một con chuột khi dễ. Nếu không phải thời cơ không đúng, Lý Ngọc Nghiêu xác định vững chắc sẽ cười ra tiếng tới. Tiểu Miêu, người trước nói cho ta, có cái gì mê dược hoặc là độc dược dược tính rất cao có thể đổi. Lý Ngọc Nghiêu một bên nôn nóng mà nhìn Nguyên Thiệu cố hết sức mà lao giả đánh nhau, một bên còn muốn phân tâm cùng đánh lén hắc ý y hệ nhân Chu Toàn. Chủ nhân, ngươi không phải có không gian khen thưởng thần tiên lộ sao? Tiểu Miêu nghi hoặc mà nói, chủ nhân. Ngài chẳng lẽ không biết, kia thần tiên lộ là mê dược trung vương giả. Ngạch, hào đi, ta hiểu được. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khỏe mắt, nàng bị thần đan tác dụng cấp hố, liền cho rằng kia thần tiên lộ cũng là không sai biệt lắm dâu ria đồ vật. Kia, giải dược đâu? Lý Ngọc Nghiêu lại hỏi. Nước suối nha. Tiểu Miêu đương nhiên nói, chủ nhân, ngài chẳng lẽ không có cẩn thận nghiên cứu trong không gian giải thích mục lục? Cái gì giải thích mục lục? Lý Ngọc Nghiêu cảm giác chính mình cái này không gian chủ nhân kỳ thật còn không bằng Tiểu Miêu cái này đại lý quản lý hiểu nhiều lắm. Nha, chủ nhân, Tiểu Miêu sai lạc. Là Tiểu Miêu quên nói cho ngươi, theo không gian thăng cấp, giải khóa bộ phận thư tịch. Lý Ngọc Nghiêu đã vô tâm tình trách cứ Tiểu Miêu, bởi vì cái kia vẫn luôn quan chiến cái thứ nhất lão giả, cũng ra tay, thả hắn mục tiêu thế nhưng cũng là Nguyên Thiệu. Đê tiện vô sỉ lão đông tây. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được mắng. Một đại thúc. Có thể phiền toái ngài đem này bình mê dược giải đi ra ngoài, phóng đảo đám kia người sao? Lý Ngọc Nghiêu đem thần tiên lộ lấy ra hai bình, đưa cho Mục Lương. Mục Lương do dự một chút nói, nha đầu, ngươi cẩn thận một chút. Chờ một chút. Lý Ngọc Nghiêu làm Tiểu Miêu dùng cái chai trang không gian nước suối, lấy ra đưa cho Mục Lương nói, ngài uống trước giải dược đi. Mục Lương không nghi ngờ có hắn, tiếp nhận đi uống lên, liền thi triển khinh công bay qua đi, tùy tay đem mê dược giải đi ra ngoài. Phanh, một người tiếp một người thân ảnh ngã xuống đất. Phần 21. Chương 21 phán quan. Chương 21 phán quan. Ngay cả Nguyên Thiệu cùng Ngụy Hiền cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, may mắn với trưởng trạch bên người quan sai đem chúng quanh hắc tử người bịt mặt toàn bộ giải quyết rớt. Lý Ngọc Nghiêu bước nhanh đi qua đi, móc ra hai chỉ cái chai, một con đưa cho Mục Lương, Mục Lương lập tức đút cho Ngụy Hiền uống xong. Lý Ngọc Nghiêu tắc tự mình cấp Nguyên Thiệu uy nước suối, nhìn hắn mở mắt, kinh hỉ mà nói, tướng công, ngươi cảm giác thế nào? Nguyên Thiệu có điểm mê hoặc, xoa đầu nói, không có việc gì. Đại nhân, này hai người như thế nào xử lý? Ngụy Hiền thanh tỉnh sau, liền về tới với trường trạch bên người. Áp giải hồi kinh, giao dư đại lý tự thẩm vấn. Với trường trạch lạnh lùng mà nói, không cần. Đông dưng, một thanh âm từ xa tới gần truyền đến, ngay sau đó, một người mang giữ tận mặt nạ nam tử xuất hiện. Mọi người đều cảnh giác lên, Lý Ngọc Nghiêu lại rõ ràng phát hiện, Nguyên Thiệu không có chút nào khẩn trương. Thậm chí còn, ở cái này người xuất hiện thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu có sợi ảo giác, phảng phất hắn còn thư khẩu khí. Này hai người là chúng ta Diêm Vương Điện phản đồ, liền không nhọc phiền Khâm Sai đại nhân vì bọn họ lo lắng. Nam tử tuy rằng chỉ có một người, ngữ khí lại một chút cũng không yếu thế. Lớn mật. Ngụy Hiền cầm kiếm tiến lên, lạnh giọng trách mắng. Ngụy Hiền. Với trường trạch quát bảo ngưng lại Ngụy Hiền, nhìn về phía mặt nạ nam nói, này hai người thiếu chút nữa muốn bản quan tánh mạng, các hạ như vậy không khỏi quá không coi ai ra gì. Diêm Vương Điện việc tư, triều đình cũng không quyền hỏi đến. Mặt nạ nam một bước cũng không nhường nói. Bất quá ta hướng với đại nhân bảo đảm, này hai người kết cục chỉ biết so ở đại lý tự thảm hại hơn. Giọng nói rơi xuống, mặt nạ nam phi thân qua đi, một tả một hưu đem hai gã lao giả kẹp ở dưới nách, trong chớp mắt, không thấy bóng dáng. Cao thủ trong cao thủ. Đây là Lý Ngọc Nghiêu đệ nhất ý tưởng. Diêm Vương Điện thiết diện phán quan, quả nhiên danh bất hư truyền. Với trường trạch loát loát dâu nói, vừa rồi kia thân pháp, hẳn là chính là giang hồ trong lời đồn quỷ mị ảo ảnh. A. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này ra tay tương trợ. Với trường trạch vẻ mặt tay nấy, đối với vắng vẻ Nguyên Thiệu, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nguyên Thiệu lạnh lùng mà ném xuống những lời này, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu hướng xe ngựa đi đến. Không biết ba vị như thế nào xưng hô. Các ngươi cứu bản quan một mạng, bản quan ngày nào đó tất đương báo đáp. Với trường trạch cũng không ngại Nguyên Thiệu cùng lạnh nhạt, tiếp tục chắp tay, đuổi theo đi dò hỏi. Nguyên Thiệu lại bước chân dừng lại, xoay người ý vị sâu xa mà nói. Đại nhân chỉ cần nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn là được. Ta với trường trạch đối thiên thể, chắc chắn nhớ rõ hôm nay lời nói. Với trường trạch cũng rất có quyết đoán, lập tức khởi xướng lời thề. Sau này còn gặp lại. Nguyên Thiệu vừa lòng gật đầu, đỡ Lý Ngọc Nghiêu lên xe ngựa. Sau này còn gặp lại. Với trường trạch thanh âm truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu ngồi ở trong xe ngựa, hồ nghi mà nhìn Nguyên Thiệu. Nương tử, vi phu trên mặt có hoa sao? Khó được, Nguyên Thiệu thế nhưng sẽ khai nổi lên vui đùa. Tướng công, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Lý Ngọc Nghiêu nghiêng đầu, nàng lấy ra thần tiên lộ như vậy đại công hiệu, Nguyên Thiệu không có khả năng không hiếu kỳ đi. Nương tử nguyện ý nói sao? Nguyên Thiệu chớp đôi mắt. Kia tướng công sẽ nói cho ta, ngươi như thế nào biết công phu sao? Lý Ngọc Nghiêu học bộ dáng của hắn, ra vẻ vô tội chớp thủy linh linh mắt to. Còn không phải thời điểm. Quả nhiên, Nguyên Thiệu tránh đi Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt, cao lánh nói. Vậy được rồi, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói, tướng công. Chúng ta cũng thế đi. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có điểm mất mát, bất quá nghĩ đến chính mình trên người bí mật, thực mau liền tiêu tan. Có lẽ, trên người hắn, cũng giống như nàng giống nhau, khó có thể nói ra bí mật đi. Tướng công, cái kia Diêm Vương Điện là cái gì địa vị? Bởi vì hai người ăn ý không muốn nói ra từng người bí mật, không khí có điểm đê mê, Lý Ngọc Nghiêu liền chủ động tách ra đề tài. Đó là trên giang hồ số một số hai tổ chức, chia làm tình báo đường cùng sát thủ đường. Nguyên Thiệu trong thanh âm bình đạm không có gì lạ, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu lại cảm giác được một cổ tiêu sắt cùng âm u. Chính là nói chỉ cần trả nổi tiền, có thể được đến bất luận cái gì tình báo, cũng có thể thuê bọn họ người lấy bất luận kẻ nào tánh mạng sao. Lý Ngọc Nghiêu lại hỏi, trên nguyên tắc là như thế này. Nguyên Thiệu buồn cười quay đầu, vuốt nàng đầu nói, bất quá Diêm Vương Điện không phải cái gì thiện tra, có thể không trêu chọc liền tận lực tránh đi vi diệu. Hắc hắc, ta hiểu được tướng công. Lý Ngọc Nghiêu né tránh hắn tay. Thật cho rằng nàng là nguyên chủ cái kia tiểu nha đầu nha, động bất động liền sờ nàng đầu. Kế tiếp, hai người liền không có nói nữa. Lý Ngọc Nghiêu mị một hồi, thẳng đến xe ngựa dừng lại. An Sa Trấn tới rồi. Mục Lương thanh âm truyền đến, Mạnh cũng ở cùng thời khắc đó bị sốc lên. Tới rồi nha. Lý Ngọc Nghiêu xoa xoa đôi mắt, nhảy xuống xe ngựa. Nàng không thấy được chính là, trên xe ngựa, Nguyên Thiệu vươn tay hơi cứng đờ một lát. Bất quá thực mau, Nguyên Thiệu liền thu hồi tay, cũng đi theo nhảy xuống xe ngựa. Một đại thúc, phiền toái ngài. Nguyên Thiệu hướng Mộc Lương nói lời cảm tạ, trong xe hạt giống chờ vật, sợ là muốn quấy rầy đại thúc ngài giúp đỡ tìm mang về. Không sao. Mộc Lương mặt vô biểu tình nói xong, liền ngồi trên xe ngựa, thay đổi xe đầu rời đi. Nguyên Thiệu lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu tay, hướng trấn trên cửa thành đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, Lý Ngọc Nghiêu đánh giá, lúc này không sai biệt lắm là kiếp trước buổi chiều khoảng 5 giờ thời gian. Vuốt bẹp bẹp bụng, Lý Ngọc Nghiêu nói, thương công, ta đói bụng. Ân, chúng ta đây đi trước ăn cơm, lại đi thư viện vấn an cứu cứu. Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cong cong khỏe môi. Chẳng qua khỏe môi kia mặt thiển hình cung thực đạm, thả liên tục thời gian thực đoạn, Lý Ngọc Nghiêu không hề có nhận thấy được. Gì, phía trước là Hoành Thánh cửa hàng, tướng công chúng ta đi ăn Hoành Thánh đi. Lý Ngọc Nghiêu hai mắt mạo quang, lôi kéo Nguyên Thiệu tay buộc chặt, lôi kéo hắn bước nhanh hướng Hoành Thánh phô chạy đến. Hảo! Nguyên Thiệu không có gì ý kiến. Lão bản, hai chén Hoành Thánh. Vào Hoành Thánh phô, Lý Ngọc Nghiêu hai người tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, liền hướng về phía bận rộn tiểu nhị ca hô. Được rồi! Tiểu nhị ca lên tiếng, thực mau vào bên trong phòng bếp, chỉ chốc lát bưng hai đại chén nóng hôi hổi Hoành Thánh ra tới. Thướng công, ta thúc đẩy. Lý Ngọc Nghiêu nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy cái thìa khai ăn. Ăn từ từ. Nguyên Thiệu bất đắc dĩ nhìn nàng ăn uống thỏa thích, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mau đi xem nha, Tiêu Tung thư viện học sinh đánh chết người rồi. Lý Ngọc Nghiêu không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, cửa hàng phía trước có người thét to, bước nhanh về phía trước chạy tới. Cửa hàng ăn Hoành Thánh người rất nhiều, nghe vậy, lập tức có người phụ hòa nói, nha, chạy nhanh đi xem, tú tài lao ra đánh chết người, này muốn tội thêm nhất đẳng nột. Ăn nó sao? Nguyên Thiệu thong thả ung dung đem Hoành Thánh ăn xong, nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu hỏi. No rồi, thướng công. Lý Ngọc Nghiêu vuốt phình phình bụng, cảm thấy mỹ man nói. Ân, kia đi thôi. Nguyên Thiệu lấy ra 20 văn tiền, phóng tới trên bàn, nắm Lý Ngọc Nghiêu tay ra Hoành Thánh phô. Phần 22. Chương 22 hảo một đóa bạch liên hoa. Chương 22 hảo một đóa bạch liên hoa. Hai người hành tẩu ở trên đường cái, Lý Ngọc Nghiêu mới lạ nhìn trên đường cái. Các loại người bán rong chào hàng vật phẩm, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Ô ô ô, không cần đánh, lực ca ca. Phía trước truyền đến anh khóc nước nở thanh, cùng với nam tử tiếng kêu thảm thiết, còn có ác thanh ác khí uy hiếp nhục mạ thanh. Lý Ngọc Nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước vây quanh một đống lớn đám người, mà tiếng khóc cùng nhục mạ thanh đều là từ bên trong truyền đến. Dám cùng ta hạo gia đoạt nữ nhân, ta đánh chết ngươi. Một cái quen thuộc bá đạo thanh âm truyền đến, Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng dừng bước, cả người run run. Nguyên chủ đối thanh âm này có kinh sợ, Lý Ngọc Nghiêu nỗ lực tìm ký ức, đến ra kết luận, thanh âm này chủ nhân chính là Nguyên Thiệu cứu cứu Nguyên Hạo Nhi. Thướng công. Lý Ngọc Nghiêu quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu, do hỏi nói, thanh âm này, tựa hồ là cứu cứu. Nguyên Thiệu đáy mắt có một mặt lệ khí bay nhanh hiện lên, sắc mặt đạm mạc nói, ân, đích xác rất giống. Kia Lý Ngọc Nghiêu muốn nói lại thôi. Vào xem đi. Nguyên Thiệu không tiếng động thở dài, nắm Lý Ngọc Nghiêu lột ra đám người, tê đi vào. Bị Nguyên Thiệu đẩy ra người không kiên nhẫn nói thầm, Lý Ngọc Nghiêu nhỏ giọng xin lỗi. Rốt cuộc tới rồi bên trong, Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một người ăn mặc nha hoàn phục sức, lớn lên rất là xinh đẹp, lại có điểm quen mắt nữ tử, chính ngồi xổm một người khỏe miệng có vết máu, ăn mặc thư đồng áo choàng nam tử bên người. Ở bọn họ trước mặt, là ăn mặc Tiêu Tung thư viện học sinh phục sức, vênh váo tự đắc Nguyên Hạo Nhi. Tỷ Lý Ngọc Nghiêu hơi hơi hé miệng, không tiếng động hô lên cái này tự. Nhường một chút, thực mau huyện nha quan sai trang bị đại đao tới rồi, đem Nguyên Hạo Nhi áp trụ. Ai ra? Quan láo ra, các ngươi làm gì vậy? Nguyên Hạo Nhi kêu lên quái dị nói, học sinh là Tiêu Tung thư viện học sinh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đệ nặng Nguyên Hạo Nhi trong đó một người quan sai hung hăng mà gõ hắn đầu nói, cái gì hiểu lầm? Rõ như ban ngày dưới, ngươi dám công nhiên hành hung, ở ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Học sinh ngoan uổng a. Nguyên Hạo Nhi bị gõ đến nhe răng trợn mắt, mạnh miệng nói, học sinh chỉ là cùng tiểu tử này luận bàn một chút, ha ha, quan lão gia cũng không nên oan uổng học sinh. Đừng cùng hắn vô nghĩa, áp đi. Một khắc danh quan sai khinh thường mà nhìn thoáng qua Nguyên Hạo Nhi, lạnh lùng mà nói, Nguyên Tú Tài, này đã là ngài tháng này lần thứ 3 phạm án, mỗi một lần, ngài nhưng đều kêu oan nột. Thướng công. Lý Ngọc Nghiêu gắt gao kéo lấy Nguyên Thiệu tay, cái mũi hế ẩm. Đó là nàng thân tỷ tỷ, lúc trước tỷ tỷ bị Chu cử nhân trong nhà mua đi đương hầu mặc nha đầu. Như thế nào sẽ nghèo túng đến nước này? Cái kia nhìn dáng vẻ không có nhiều ít hơi thở nam tử, lại là người nào? Ừ, ta nói cho ngươi Hương Lăng, hạo ra ta không ra 3 ngày là có thể ra tới, đến lúc đó ngươi còn không phải muốn ngoan ngoãn từ Hạo gia ta. Nguyên Hạo Nhi lúc gần đi, buông xuống tàn nhẫn lời nói. Nhan muội muội, ta, nửa quy trên mặt đất thư đồng, cố sức mà nói, ta sợ là, vô pháp tiếp tục bảo hộ ngươi. Không, Lực ca ca, cầu ngươi không cần ném xuống ta. Lý Ngọc Nhan khóc như hoa lê dính hạt mưa, chọc đến vây xem đám người đồng tình lau nước mắt. Không nghĩ hắn chết, vì cái gì không chạy nhanh đưa y y quán. Lý Ngọc Nghiêu tức giận quát. Thanh âm này đem Lý Ngọc Nghiêu trấn trụ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc mà nói, nhị muội, ngươi mới nhị, ngươi cả nhà đều nhị. Lý Ngọc Nghiêu không tiếng động ở trong lòng phun tào, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu nói, tướng công, chúng ta đem hắn đưa đi y y quán đi. Ân. Nguyên Thiệu gật đầu, đi qua đi, đem nam tử khiêng lên, lập tức đi hướng cách đó không xa y y quán. Nhị muội, ngươi như thế nào trở về này? Lý Ngọc Nhan đã sửa sang lại hảo tâm tình, nhéo khăn, khẩn trương hỏi. Ngươi yên tâm, cha mẹ không có tới. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng mà nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào trêu chọc thượng Nguyên Hạo Nhi, ngươi không nên lợi dụng người khác đối với ngươi một khang thâm tình. Lý Ngọc mặt mũi sắc nhất thời biến đổi, rồi lại thực mau liễm đi kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt khó có thể tin, thương tâm điệu nói, nhị muội, ngươi như thế nào nói như vậy tỉ tỉ. Lý Ngọc Nghiêu quanh thân nổi lên một tầng nổi da gà, nhìn Lý Ngọc Nhan dáng vẻ cạnh cỡm tư thái, hung hăng mà chịu chịu khoe mắt. Nàng như thế nào mới phát hiện, gia tỷ vẫn là một đóa tiểu bạch hoa. Ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, sự thật như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng. Lý Ngọc Nghiêu không chuẩn bị để ý tới Lý Ngọc Nhan, nhấc chân đuổi theo Nguyên Thiệu mà đi. Người bên cạnh chỉ trò trò, Lý Ngọc Nhan che mặt khóc thút thít, chạy chậm đuổi theo Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu không để ý tới Lý Ngọc Nhan, trong lòng ở suy tư, Nguyên Thiệu cứu cứu bị trảo vào nha môn, Nguyên Thiền Nhi sớm hay muộn sẽ bị kinh động. Đến lúc đó hỏi rõ ràng nguyên do, nếu là biết sự tình liên lụy đến nàng trưởng tỷ Lý Ngọc Nhan, sợ lại là hảo một phen lan lộn. Nhị muội, vừa mới vị kia Tiếu Ca Nhi là ai? Lý Ngọc Nhan thấy Lý Ngọc Nghiêu buồn đầu đi đường, liền nhịn không được thử thăm dò hỏi. Lúc trước nàng bằng vào chính mình mỹ mạo, bị Chu cử nhân gia nương tử nhìn trúng, nhảy thành cử nhân lão gia trong phủ hầu mặc nha hoàn. Khi đó Lý Ngọc Nhan liền cảm giác, nàng là bất đồng, sau này nàng là phải làm gia đình giàu có di nương, là muốn quá ngày lành. Cho nên nàng ở Chu phủ thời điểm, bắt được cơ hội, liền ở Chu cử nhân trước mặt lắc lư. Chu cử nhân là tài tử, đích xác thích phong hoa tuyết đêm, thường xuyên qua lại, thật đúng là cùng Lý Ngọc Nhan thông đồng. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, Chu cử nhân chính thất phát hiện, tìm cái lấy cớ, đem Lý Ngọc Nhan biếm thành tứ đẳng thô sử nha hoàn. Lý Ngọc Nhan da thịt non mịn, khi nào đã làm vẩy nước quét nhà giặt tẩy việc. Nàng trong lòng căm giận bất bình, cố tình Chu cử nhân là cái sợ vợ, sẽ chỉ làm nàng nhẫn mại. Lại nói tiếp Lý Ngọc Nhan cũng là vận khí không tồi, vừa lúc gặp Chu cử nhân chính thất nhà mẹ đẻ biểu ca con đường ăn xa chấn. Nay nhà mẹ đẻ biểu ca nãi kinh đô bá tước phủ thế tử, bên người thư đồng đều là có cử nhân công danh. Lý Ngọc Nhan trong lòng biết chính mình cơ hội tới, liền chuẩn bị thông đồng bá tước phủ thế tử. Không ngờ thế tử nàng không có thông đồng, nhưng thật ra đem thế tử thư đồng An Lực mê bảy vượng tam tố. Kia An Lực vì Lý Ngọc Nhan từ đi thư đồng, dùng tích tụ cấp Lý Ngọc Nhan chỗ thân. Hai người ở An Sa trấn thuê cái sân, An Lực một bên tìm cái việc giải quyết hai người ấm no, một bên còn muốn nỗ lực đọc sách, chuẩn bị năm sau tham gia tiến sĩ khoa khảo. Ngay từ đầu Lý Ngọc Nhan cũng là thiệt tình tính toán cùng An Lực như vậy quá đi xuống, chỉ tiếc thời gian lâu rồi, Lý Ngọc Nhan liền bắt đầu không thỏa mãn hiện trạng. Nàng thừa dịp An Lực dụng công đọc sách thời điểm, trang điểm hoa huệ lộng lẫy, ở Tiêu Tung thư viện bên ngoài lắc lư, lấy kỳ vọng có thể gặp được cái nhà giàu công tử. Nguyên Hạo Nhi mấy năm nay cầm Nguyên Thiền Nhi từ kẽ răng bài trừ bạc, tiêu xài, thành cùng giới học sinh nổi danh coi tiền như rác. Lý Ngọc Nhan chính là lúc này chú ý tới Nguyên Hạo Nhi, thường xuyên qua lại, hai người xem vừa mắt. Lý Ngọc Nhan bị Nguyên Hạo Nhi đưa trang sức cùng xiêm y rìa, cùng với xa hoa tiểu lầu dùng nữa, còn có khi thỉnh thoảng lại đưa tinh xảo điểm tâm thế công hạ, thực mau liền luôn hãm. Phần 23. Chương 23 ta không bị khuất. Chương 23 ta không bị khuất. Thẳng đến An Lực nghe được tin đồn nhảm nhí, chính mắt thấy đến hai người thân mật hành động. Lý Ngọc Nhan anh khóc nức nở, Nguyên Hạo Nhi thả ra tàn nhẫn lời nói, làm An Lực nghĩ lầm Lý Ngọc Nhan là bị hiếp bức, liền liều mạng cùng Nguyên Hạo Nhi vặn đánh. Nguyên Hạo Nhi cường tráng vô cùng, nơi nào là An Lực một giới thư sinh có thể bằng được, thực mau liền đem An Lực đánh đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lý Ngọc Nghiêu chảo phúng nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nhan, đạm mạc mà nói, "Nga, đại tỷ cho rằng người nọ là ai đâu? Hẳn là nhà ai thiếu gia đi." Lý Ngọc Nhan ánh mắt chợt lóe, bưng tư thái nói, "Nhị muội, không phải tỷ tỷ nói ngươi. Ta nghe nói ngươi bị cha mẹ mua cấp cách vách thôn ấm sắc thuốc sung hỉ, tuy rằng ta rất là đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là ngươi nếu gả làm người khác phụ, chẳng sợ phu quân của ngươi đã đi, ngươi cũng không thể không giữ phụ đạo, cùng xa lạ nam tử, khu khu, như vậy thân mật đi. Suy. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng mà xem kỹ Lý Ngọc Nhan vừa lật, tấm tắc mà nói, hôm nay ta mới biết được, đại tỷ ngươi nha, thật thật là hảo một đóa bạch liên hoa. Lý Ngọc Nhan nghe vậy kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại, bạch liên hoa, kia không phải thánh khiết cao quý tồn tại sao? Như vậy tưởng tượng trong lòng liền thoải mái, nhịn không được nói, nhị muội, không thể tưởng được ngươi ta một năm không thấy, miệng của ngươi nhưng thật ra biến ngọn. Ha ha! Lý Ngọc Nghiêu cũng là say, nhấc chân mua quá môn hạm, vào y y quán. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở bên ngoài Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu lập tức hướng hắn đi đến. Nguyên Thiệu nghe được động tĩnh ngẩng đầu, lạnh băng trên mặt lộ ra một mạt thiển hình cung. Tương Lý Ngọc Nghiêu há mồm gọi người, lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác một cổ mạnh mẽ truyền đến, nàng bị Lý Ngọc Nhan một ngông đẩy đến bên cạnh. Vị công tử này, nô gia Lý Ngọc Nhan có lễ. Lý Ngọc Nghiêu còn không có phản ứng lại đây, bên hai liền truyền đến Lý Ngọc Nhan kiều đà thanh âm. Cái quỷ gì đây là? Lý Ngọc Nghiêu hán lục cục, giống như nàng đại tỷ là muốn thông đồng nàng diện than tướng công. Phúc, Lý Ngọc Nghiêu nhìn nhìn hắt mặt, không kiên nhẫn Nguyên Thiệu, nhịn không được cười ra tới. Nguyên Thiệu nghe được nàng tiếng cười, sắc mặt càng thêm đông lạnh, lạnh lùng mà phun ra một chữ nói, Lan. Lý Ngọc Nhan nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, ngượng ngùng nói, nhị muội, vị công tử này muốn ngươi rời đi, ta xem ngươi liền trước. Tướng công, ngươi là làm ta Lan sao? Lý Ngọc Nghiêu làm lơ Lý Ngọc Nhan kia làm ra vẻ bộ dáng. Cố ý bày ra một bộ đáng thương vô cùng tư thái, nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nghịch ngợm. Nguyên Thiệu sắc mặt hơi hoán, sùng nịch nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, hướng nàng vươn tay nói, lại đây. Nga. Lý Ngọc Nghiêu lập tức vui mừng tiến lên, bắt tay phóng tới Nguyên Thiệu lòng bàn tay. Lý Ngọc Nhan trợn mắt cứng họng, này, nhị muội, hắn chính là ngươi phải gả qua đi xung hỉ ấm sát thuốc. Lý Ngọc Nhan khó có thể tiếp thu, nàng lớn lên so Lý Ngọc Nghiêu xinh đẹp rất nhiều, lại so nàng cơ linh. Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể cấp Chu cử nhân đương nha hoàn thông phòng, mà cái này nơi trốn không bằng nàng, còn chất phác ngu xuẩn Lý Ngọc Nghiêu, thế nhưng có thể gả cái như vậy tuấn tiếu như ý lang quân. Nàng không cam lòng. Lý Ngọc mặt mũi sắc dữ tợn, vằn mẹo, dựa vào cái gì nàng liền như vậy mệnh khổ, liền di nương đều làm không thành, đi theo An Lực cái này thư sinh nghèo quá nghèo khổ nhật tử, thông đồng cái Nguyên Tú Tài, lại là cái tàn nhẫn nhân vật, làm nàng thoát khỏi không được. Nàng hào hận. Nghe nói là cha mẹ làm chủ, đem Lý Ngọc Nghiêu nha đầu này bán cho ấm sát thuốc. Trong mắt xoay chuyển, Lý Ngọc Nhan quyết định hồi Lý Gia Thôn một chuyến. Bên trong tiểu ca yêu cầu 50 niên đại nhân xâm điếu mệnh, hảo sinh nghỉ ngơi, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mệnh. Một người râu tóc bạc trắng lao giả đi ra, xoa cái chán mồ hôi nói. Đa tạ đại phu. Nguyên Thiệu đứng dậy, chắp tay hỏi, đại phu, không biết quý y quán nhưng có 50 năm trở lên niên đại nhân xâm. Không khéo, tiểu lao nhân y quán nhân xâm. Buổi sáng bị một vị khách thương toàn mua. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lý Ngọc Nhan bắt đầu sinh lưu ý, chính thật cẩn thận chuẩn bị rời đi. Đại tỷ, bên trong công tử vì ngươi bị đả thương, ngươi là chuẩn bị buông tay mặc kệ sao? Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng ra tiếng, ngăn cản Lý Ngọc Nhan rời đi nệ bước. Nhị muội, ngươi cũng không thể oan uổng tỷ tỷ. Lý Ngọc Nhan hận đến cắn răng, cố tình cố kỵ Nguyên Thiệu ở, không muốn làm hắn hiểu lầm chính mình là cái tâm tư ác độc nữ tử. Ta thực cảm kích bên trong công tử vì ta xuất đầu, đáng tiếc ta chỉ là một giới nhược nữ tử, ta chỉ có thể về nhà đi, làm cha mẹ thấu điểm bạc, xem có thể hay không giúp hắn mua điểm dã sơn tham bổ thân mình. Lý Ngọc Nhan một bên nói, một bên nâng lên ống tay áo, xoa xoa khỏe mắt. Nguyên Thiệu lại bỗng nhiên đứng dậy, đi vào bên trong. An Lực chính dựa nghiêng trên giường, trong ánh mắt có nồng đậm tự rêu cùng thất vọng. Ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nguyên Thiệu lạnh lùng mà nói. Đúng vậy, An Lực cười khổ một tiếng nói. Không thể tưởng được ta tự xưng là phong lưu tài tử, lại thua tại một giới nữ lưu tay. Ta đề nghị còn giữ lời. Nguyên Thiệu ném xuống những lời này, xoay người chuẩn bị rời đi. Ta đáp ứng. An Lực vội không ngừng từ trên giường xuống dưới, đuổi theo hai bước nói, phong an huyện sự tình, ta còn thiếu ngươi một tiếng cảm ơn. Nguyên Thiệu đưa lưng về phía hắn phất phất tay, ném xuống một câu, không cần, theo như nhu cầu. Liền ra nội thất. Bên ngoài, cái kia giúp đỡ An Lực cùng Nguyên Thiệu nói dối lao nhân. Đang ở gõ bản tính tính sổ. Lý Ngọc Nhan đã sớm nhân cơ hội khai lưu, Lý Ngọc Nghiêu tắc đầy mặt hứng thú 10 phần nhìn y quán dược liệu. Tướng công. Nghe được tiếng bước chân, Lý Ngọc Nghiêu quay đầu, nhìn đến là Nguyên Thiệu ra tới, đón nhận đi hỏi, cứu cứu nơi đó, chúng ta có phải hay không mau chân đến xem. Ân, đi thăm tù đi. Nguyên Thiệu không tỏ ý kiến gật đầu, lại như thế nào không thích, Nguyên Hạo Nhi hiện giờ thân phận vẫn như cũ là hắn trên danh nghĩa cứu cứu. Tướng công, ngươi nói. bà lúc này hẳn là đã trở lại Triệu gia thôn đi. Lý Ngọc Nghiêu suy đoán nói, nếu là bà biết được cứu cứu sấm hạ họa, có phải hay không, lại muốn ăn mặc cần kiệm, dùng bạc khơi thông quan hệ đổi cứu cứu sớm ngày ra huyện lao. Nguyên Thiệu nghe vậy, không khỏi dừng bước chân, túi đầu nhìn Lý Ngọc Nghiêu đôi mắt hỏi, nương tử, nương như vậy, ngươi có phải hay không không cao hứng? Đâu chỉ không cao hứng, còn thật sâu mà khinh bỉ. Nhưng là lời này Lý Ngọc Nghiêu cũng không dám nói thẳng, Nguyên Thiền Nhi lại bất công, khuỷu tay lại quải, thay đổi không được nàng là Nguyên Thiệu mẹ ruột. Ta không có gì không cao hứng, chính là vì tướng công cảm thấy bị khuất. Lý Ngọc Nghiêu lại không bằng lòng nói dối, liền hàm xúc thay đổi một loại biểu đạt. Nguyên Thiệu trong ánh mắt tràn đầy ấm áp, vuốt nàng đầu nói, ta không bị khuất. Bởi vì có ngươi quan tâm, cho nên không cảm giác bị khuất. Những lời này, Nguyên Thiệu đặt ở trong lòng, không có nói ra. Vì thế, Lý Ngọc Nghiêu hoa lệ hiểu lầm. Xem ra hắn là rõ ràng nhà mình mẹ ruột đức hạnh, nhưng là lại bất đắc dĩ. Hừ, mất công nàng còn vì hắn cảm giác được bị khuất. Hố cha ngu hiếu a. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác tiền đồ một mảnh xa vời, nếu là không thể cùng Nguyên Hạo Nhi cởi quan hệ, nàng làm giàu như thế nào tiến hành đi xuống. Phần 24. Chương 24 mặt dày vô sỉ phi cứu cứu Mạc Trúc. Chương 24 mặt dày vô sỉ phi cứu cứu Mạc Trúc. Nguyên Thiệu nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu tay, đi rồi một đoạn đường, phát hiện luôn luôn thích náo nhiệt, thích hỏi đông hỏi tây tiểu nương tử bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhịn không được dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lý Ngọc Nghiêu mày đẹp nhíu lại, cắn chặt môi dưới, không biết nghĩ tới cái gì, một bộ tức giận lại không thể nề hà bộ dáng. Nguyên Thiệu buồn bực, hắn vừa mới nói gì đó, làm tiểu nha đầu không cao hứng lại khó xử nói sao. Cẩn thận suy tư, Nguyên Thiệu thực mau liền ý thức được, hắn vừa mới trả lời nói chỉ sợ là làm hắn tiểu nha đầu hiểu lầm. Ai? Nguyên Thiệu thở dài một hơi, giữ chặt Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc nhìn hắn, Nguyên Thiệu nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt nói, nha đầu à, ta tưởng ngươi bảo đảm, thực mau, chúng ta liền có thể thoát ly cái kia ra, có thuộc về chính chúng ta ra minh bạch ta ý tứ sao. Lý Ngọc Nghiêu còn ở như đi vào coi thần tiên, không được mà chửi thầm, bỗng nhiên bị Nguyên Thiệu giữ chặt, còn không có phản ứng lại đây, liền lại nghe được hắn lời này. Cơ hồ là lập tức, Lý Ngọc Nghiêu buột miệng thốt ra, tướng công, ý của ngươi là, chúng ta có thể phân ra ra tới đơn độc sinh hoạt. Nguyên Thiệu vốn định muốn giải thích, bất quá tưởng tượng đến trong đó nguyên do liền đánh mất ý niệm, mà là gật đầu nói, không sai biệt lắm đi. Kia, mặc kệ chúng ta quá đến tốt xấu, cứu cứu về sau thế nào, chúng ta đều lẫn nhau ảnh hưởng không đến đối phương. Có thể nói như vậy. Nguyên Thiệu nhìn nàng một lần nữa khôi phục hoạt bát, trong ánh mắt loe sáng, tràn đầy chờ mong nhịn không được lại nói, chính là nương có cái gì quá mức yêu cầu, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Lý Ngọc Nghiêu nghe được hắn phía trước khẳng định trả lời, liền đã hoan hô nhảy nhót, đến nỗi hắn câu nói kế tiếp, Lý Ngọc Nghiêu là trực tiếp không có nghe rõ. Kia tướng công, chúng ta chạy nhanh đi xem cứu cứu đi. Được đến chính mình muốn đáp án, Lý Ngọc Nghiêu tâm tình thực hảo. Ở phân ra phía trước, nên kết thúc nghĩa vụ, Lý Ngọc Nghiêu cũng sẽ không như vậy bất đồng đạo lý đối nhân xử thế, nàng vẫn là sẽ nỗ lực làm tốt. Hai người đi vào huyện nha, hỏi thăm một chút, Nguyên Hạo Nhi bởi vì ẩu đả có cử nhân công danh học sinh, bị trọng đánh 30 đại bản tử, nhốt lại một tháng. Hoa mấy chục văn tiền, hai người có thể tham tù. Tiến vào đại lao, Lý Ngọc Nghiêu liền nghe được Nguyên Hạo Nhi rầm rì thanh âm, còn hùng hùng hổ hổ phóng tàn nhẫn lời nói. Nguyên Thiệu ánh mắt phát lạnh, gắt gao mà nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu tay nhỏ. Phía trước dẫn đường quan sai dừng lại, chỉ thiết trong nhà lao, đưa lưng về phía mọi người, trong miệng không được mà mắng người ta nói, nhạ, chính là hắn, một nén nhang thời gian. Cảm ơn kém đại ca. Lý Ngọc Nghiêu cười nói. Quan sai lại gõ gõ cửa lao nói, Nguyên đại tú tài, có người tham tù. Nói xong, xoay người ra nhà tù. Là ai? Nguyên Hạo Nhi kéo cả người đau đớn thân thể xoay người, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, lập tức nhe răng trợn mắt kêu thảm thiết lên. Khu khu, cứu cứu, ngài còn hảo đi. Lý Ngọc Nghiêu thấy Nguyên Thiệu cao lãnh không ra tiếng, chỉ phải căng ra đầu, trước một bước mở miệng. Là hai người các ngươi. Nguyên Thiệu hoan qua kính, nhịn không được đau mắng, các ngươi biết ta vào được, như thế nào không đi tìm các ngươi nương chuộc ta đi ra ngoài. Cứu cứu trung khí 10 phần, xem ra ở chỗ này hôn đến không tồi. Nguyên Thiệu lạnh lùng mở miệng. Ngại danh, ngươi dám nói móc ta. Xem ta đi ra ngoài, đánh đến ngươi đầy miệng tìm nha. Nguyên Hạo Nhi bị Nguyên Thiệu châm trọc, lập tức thẹn quá thành giận. Nguyên Thiệu đáy mắt lệ khí càng trọng, hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước thời điểm, Nguyên Hạo Nhi đối hắn ra sức đánh cùng ngược đãi. Nha, cứu cứu cũng thật uy phong. Lý Ngọc Nghiêu không cao hứng, nói móc nói, nếu là ngài đem răn dạy người trong nhà bản lĩnh cùng quyết đoán, dùng đến công đường thượng, nói không chừng huyện thái gia đều sợ ngươi, nơi nào còn lưu lạc đến bị trưởng đánh lại ngồi tù nông nỗi. Hừ, chúng ta nguyên gia mua tới nô tài cây non, dám chê cười ta, đại ta đi ra ngoài, phi làm ta ngươi bà bán đi ngươi. Nguyên Hạo Nhi hận đến hàm răng đau, vốn dĩ hắn hôm nay liền đủ xui xẻo, còn bị Nguyên Thiệu cái kia giã tiểu tử cùng cái kia mua tới nô tỳ châm trọc, cái này làm cho hắn nhịn không được dậm chân. Ở bên trong giữa đông góc tường đệ nhất gian, có người ở thăm tủ, chính ngươi vào đi thôi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vừa mới cái kia dẫn đường quan sai nói. Lý Ngọc Nghiêu nheo mắt, có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến Nguyên Thiền Nhi lấy lòng thanh âm, ai, cảm ơn quan láo ra. Tỷ, là ngươi tới xem ta sao? Nguyên Hạo Nhi kích động gân cổ lên, kêu lên. Hạo ca nhi, ngươi như thế nào lạc? Nguyên Thiền Nhi thanh âm từ xa tới gần, liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu nàng kinh ngạc mà nói, Thiệu Nhi, ngươi sao tới? Tỷ, mau đừng nhiều lời. Chạy nhanh lấy bạc đem ta chuộc đi ra ngoài đi. Nguyên Hạo Nhi nhìn đến Nguyên Thiền Nhi, tựa như thấy được hy vọng ánh rạng đông. Hạo ca nhi, ngươi sao lại gây chuyện? Nguyên Thiền Nhi đau đầu không thôi, trong nhà đã không có nhiều ít bạc, ta hôm nay cả ngày đều ở thêu phô bận việc, liền vì nhiều kiếm ít tiền, cho ngươi. Nguyên Thiền Nhi bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, xấu hổ nhìn về phía Nguyên Thiệu nói, Thiệu Nhi à, nương không có ý khác, ngươi biết đến, trong nhà tồn bạc bị nha đầu này trộm đi, nương không biện pháp, đành phải. Cái gì? Tỷ, này nha đầu chết tiệt kia trộm bạc. Nguyên Hạo Nhi nghe vậy lập tức tạc hô hô nói, vậy bán này nha đầu chết tiệt kia. Nguyên Thiệu lạnh lẽo liếc liếc mắt một cái Nguyên Hạo Nhi, sợ tới mức Nguyên Hạo Nhi run run, không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Hạo ca nhi, ngươi lại nhận mấy ngày, chờ ta thấu đủ bạc, liền đem ngươi chuộc đi ra ngoài. Nguyên Thiền Nhi mắt thấy nhà mình đệ đệ như vậy thê thảm, nhịn không được đau lòng. Thì ta không cần chờ. Ngươi hiện tại liền đi giao bạc đem ta chuộc đi ra ngoài. Nguyên Hạo Nhi quán sẽ ở Nguyên Thiền Nhi trước mặt trang đáng thương. Nguyên Thiền Nhi thấy thế, quả thực đau lòng đi theo lau nước mắt. Nương đối cứu cứu thật tốt, cứu cứu chỉ là ăn chút đau khổ, nương đều không đành lòng. Nhưng thật ra tướng công đói bụng, bị bệnh tật cuốn thân, cũng không thấy nương ngài rất quá một giọt nước mắt. Lý Ngọc Nghiêu vốn là không tính toán cùng Nguyên Thiền Nhi so đo, chính là nhìn Nguyên Thiền Nhi đối Nguyên Hạo Nhi cùng Nguyên Thiệu khác nhau đối đãi, nàng chính là nhịn không được muốn mở miệng châm chọc. Người cái này tiện nhân, không cần châm ngòi thổi gió, xúi dục Thiệu Nhi bọn họ cậu cháu cảm tình. Nguyên Thiền Nhi nổi giận, giơ tay muốn đi đánh Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên Thiệu ngăn lại Nguyên Thiền Nhi tay, nhìn nàng hỏi, nương, cứu cứu muốn ngươi bán Ngọc Nghiêu thay đổi bạc, chuộc hắn ra tới, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thiền Nhi biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên Hạo Nhi tắc la lớn, tỷ, ngươi mau nói, cần thiết muốn bán cái kia tiện nha đầu. Nói bậy gì đó? Nguyên Thiền Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Hạo Nhi, trấn an nhìn Nguyên Thiệu nói, đừng nghe ngươi cứu cứu nói bậy, nương lại không thích nha đầu này. Rốt cuộc cũng là ngươi vừa ý tức phụ. Nương sách đến thanh liền thành. Nguyên Thiệu ném xuống những lời này, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu chuẩn bị rời đi. Thiệu Nhi nha, các ngươi đây là chuẩn bị như thế nào trở về? Nguyên Thiền Nhi gọi lại Nguyên Thiệu, nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, còn không thể cùng Nguyên Thiệu xé rách ra mặt. Phần 25. Chương 25 trêu hoa gẻo nguyệt. Chương 25 trêu hoa gẻo nguyệt. Nương không cần lo lắng. Nguyên Thiệu bước chân không ngừng, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu thực mau ra nhà tù. Phía sau truyền đến Nguyên Thiền Nhi tiếng la, hai ngày này theo phô đẩy nhanh tốc độ, nương sợ là muốn ở trấn trên trụ mấy ngày. Ra huyện lao, Lý Ngọc Nghiêu hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, nhìn đã hắc trầm không trung, dầu miệng hỏi, tướng công, chúng ta thật sự muốn suốt đêm chạy trở về sao? Tìm ra khách điếm trụ hạ, ngày mai sáng sớm, chúng ta lại trở về. Nguyên Thiệu lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu, ngựa quen đường cũ đi vào một khách điếm. Tiểu nhị, một gian phòng cho khách, đưa mấy cái tiểu thái lên lầu. Nguyên Thiệu lo chính mình nói chuyện. Được rồi, tiểu nhị lên tiếng, chạy nhanh cấp hai người dẫn đường. Khách quan, bên trong thỉnh, ở lầu 2 rửa vô trong mặt một gian phòng cho khách dừng lại, tiểu nhị mở ra cửa phòng, làm cái thỉnh tư thế. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi vào, nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp phòng, lập tức vừa lòng gật gật đầu. Khách quan chờ một lát liền cấp nhị vị đem đồ ăn đưa lên tới. Tiểu nhị lại nói, ân. Nguyên Thiệu móc ra một con bạc vụn đưa qua đi, tiểu nhị tươi cười càng thêm nồng đậm. Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp đem chính mình ném vào giường nệm thượng, ngáp dài nói, thật vây. Tướng công, ngươi nói, bà có thể hay không sinh khí a? Lý Ngọc Nghiêu thở dài nói, nếu là bà sinh khí, về sau liền càng thêm không thích ta. Kỳ thật nàng tưởng nói chúng ta, nhưng là ngẫm lại, nhân gia Nguyên Thiệu lại vô dụng, cũng là Nguyên Thiền Nhi nhi tử.